Ta là nghĩ như vậy. Du hội trưởng giải thích nói, ngươi nhiệm vụ lần này, một hơi đã kiếm được vượt qua 10 vạn điểm công hiến, một lát, chính ngươi nhất định là tiêu hao không hết. Mà ngươi mục tiêu cuối cùng đâu rồi, lại là tích lũy vượt qua 100 vạn điểm công hiến, đi hối đoái siêu cấp chiến sĩ thí nghiệm tương quan tư cách cùng tài nguyên, đúng không? Đúng. Sở Ca gật đầu, thì tính sao? Như vậy, ngươi cần gì phải làm cho chính mình tạm thời không cách nào tiêu hao điểm công hiến, không công nằm ở tài khoản bên trên ăn cho đâu? Du hội trưởng nói, ngươi hoàn toàn có thể đem chính mình tạm thời không cần điểm công hiến, đầu tư cho cái khác giác tỉnh giả, tương đương với mượn một bộ phận tu luyện tài nguyên trợ giúp bọn hắn cường đại lên, chờ bọn hắn cường đại đến đủ để làm nhiệm vụ, ra nhiệm vụ về sau kiếm lấy điểm công hiến, tự nhiên sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Còn có như vậy thao tác? Sở Ca tức tắc kêu kỳ lạ. Đương nhiên là có rồi, ngươi cũng là một đường theo thái điểu đi tới, đến bây giờ, sơ bộ tạo thành một mình đảm đương một phía sức chiến đấu, ngươi nên biết. Lúc trước liên minh tại trên người của ngươi miễn phí nện xuống bao nhiêu tâm huyết. Du hội trưởng nói, nhiều như vậy vô hạn lượng cung ứng cựu cấp gen dược tề, ngươi sẽ không phải đã quên à. Sở Ca mặt già đỏ lên, cái này, ta đương nhiên nhớ rõ, ta cũng không phải tri ân không báo người à, đây không phải, gia nhập phi thường hiệp hội, làm cống hiến tới rồi sao. Chỉ tiếc, giống như ngươi vậy ăn hết gen dược tề có thể tăng lên năng lực thiên tài, thật sự ít càng thêm ít, đối với tuyệt đại bộ phận tư chất bình thường chuẩn giác tỉnh giả mà nói. Thường thường đầu nhập đại lượng tu luyện tài nguyên, đều chưa hẳn có thể đem sức chiến đấu tăng lên dù là 10%, nhiều như vậy tài nguyên, nếu như toàn bộ do liên minh miễn phí đầu nhập lời nói, quốc gia tài chính, từng phút đồng hồ đều muốn phá sản, không đầu nhập đâu rồi, như thiên nhân tổ chức như vậy tà ác. Thế lực vừa muốn nói gỡ, thừa cơ lôi kéo cùng ăn mòn, nảy ra liên minh góc tường rồi. Du hội trưởng nói, đã liên minh không có biện pháp đảm nhiệm nhiều việc, như vậy dân gian vốn liếng gia nhập. Kể cả giác tỉnh giả ở giữa tiểu ngạch mượn tiền, là không gian rộng lớn, có tương lai à? Sở Ca trầm ngâm một lát, ngài trước đừng đem điệu khởi như vậy cao, trước tiên là nói về nói, như thế nào cái tiểu ngạch mượn tiền pháp? Cụ thể là như vậy, đại tỷ giới thiệu ngươi mấy cái rất có tiềm lực tốt hẳn giống, phần lớn như mấy tháng trước ngươi đồng dạng, là chuẩn giác tỉnh giả, hoặc là vừa mới bước vào giác tỉnh giả cánh cửa, còn không có hình thành sức chiến đấu. Du hội trưởng rất nhiệt tâm nói, sau đó... Ngươi lần này không phải buôn bán lời 10 vạn điểm cống hiến nha, ngươi đem trong đó 5 vạn cấp cho bọn hắn, năm hóa lãi suất có thể làm được 30% đến 50% tầm đó, cái gì ý tứ đâu rồi, ngươi năm nay cho mượn bọn hắn 5 vạn, sang năm nói không chừng tiểu trả lại ngươi 8 vạn, có đẹp hay không? Mỹ là Mỹ. Sở Ca nói, du đại tỷ ngươi đừng khi dễ ta đọc sách thiếu, ta cũng biết loại này tài chính loạn tượng, 50% tiền lãi, chẳng phải là so vay nặng lãi còn cao, cái đồ vật này, nghe đi lên phong hiểm rất lớn a. Cái đó và vay nặng lãi sao có thể đánh đồng đâu. Du hội trưởng nói, mượn vay nặng lãi chính là người bình thường, kiếm tiền năng lực cũng cứ như vậy rồi, trừ phi đi cướp ngân hàng, nếu không không tồn tại một đêm phất nhanh khả năng, thời gian vừa đến, còn không xuất ra tiểu là còn không xuất ra. Nhưng chuẩn giác tỉnh giả không giống với, siêu năng lực đột phá tồn tại vô hạn khả năng, nếu như nhân duyên tế hội, nhất phi trùng thiên lời nói, đừng nói 50%, tiểu tính toán 500% cũng còn được rất tốt. Thật giống như mấy tháng trước khi, ngươi vẫn còn vi chính là mấy chi cựu cấp gen dược tề mà vắt hết óc, hiện tại đâu rồi, có được 10 vạn điểm cống hiến, 7-8 cựu cấp gen dược tề cũng có thể rộng mở tiêu phí, không thể so sánh nổi a. Nếu như mấy tháng trước, có người cho mượn ngươi 5 chi gen dược tề, ngươi bây giờ tiểu tính toán còn người ta 10 chi, lại có vấn đề gì? Thật sự, ta và ngươi nói, hiện tại linh triều bộc phát, các loại thiên tài, các lộ thiên tiêu, những phượng mao lân giác kia tồn tại, đều như mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện, cho điểm ánh mặt trời. Bọn hắn tiểu sáng lạ, đại tỷ lại là phi thường hiệp hội hội trưởng, trong lòng bàn tay màn tin tức, giới thiệu ngươi mấy cái rất có tiềm lực nhân vật mới, bao ngươi ổn lợi nhuận không bồi thường. Tốt như vậy. Sở Ca nghe được sững sờ, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn, đợi một chút, thức tỉnh có phong hiểm, tu luyện cần cẩn thận, ta trong khoảng thời gian này tiến triển thật là nhanh chóng không sai, nhưng đều là đem đầu đường dây lưng quần bên trên, đau thật thương thật bác đi ra, vạn nhất ta đầu tư cái nào đó vô cùng có tiềm lực nhân vật mới. Kết quả hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền nghẹo rồi đâu rồi, hắn lấy cái gì trả ta. Ngươi nghĩ đến rất chú đáo, chúng ta tại bày ra loại này tiểu ngạch mượn tiền lúc, đương nhiên cũng nghĩ đến cái này vấn đề, cho nên, bình thường sẽ không để cho người đầu tư đến cái nào đó cụ thể giác tỉnh giả. Làm như vậy, phong hiểm thật sự rất cao, chúng ta càng có khuynh hướng đem vài tên rất có tiềm lực nhân vật mới đóng gói, làm thành tài sản bao đến làm cho người đầu tư. Du hội trưởng đụng lên đến, càng phát thân thiết nói, đến đến. Đại tỷ trước giới thiệu cho ngươi một cái liệt diễm ngũ tiểu cường tài sản bao, cái này trong bọc bao gồm 5 tên vô cùng có tiềm lực hỏa diễm hệ giác tỉnh giả, cho bọn hắn sung túc tài nguyên dốc lòng bồi dưỡng lời nói, đợi một thời gian, đều là hỏa diễm chi kiếm tốt như vậy tay. Hơn nữa, 5 tên hỏa diễm hệ giác tỉnh giả ở bên trong, 3 người đều có lý ngành kỹ thuật bối cảnh, chắc có lẽ không đi một đường chiến sĩ lộ tuyến, mà là đi kim loại tinh luyện kim loại, nhiệt độ cao hóa chất phương diện kỹ thuật lộ tuyến, tương lai đến sắt thép nhà máy hóa chất chờ cần chính xác khống ôn ngành sản xuất nhậm chức, tử vong phong hiểm nhỏ nhất, có thể nói tương đương ổn thỏa một số trường tuyến đầu tư. Chương 332, đầu tư vấn đề. Sở Ca có chút không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới điểm cống hiến còn có thể lấy ra đầu tư cái gì tài sản bao, làm cho người tu luyện về sau, đi sắt thép trong xưởng đường kỹ sư. Nếu như ngươi không thích lời nói, ta tại đây còn có một Lam Thiên chiến đấu đội tài sản bao, bao gồm 7 tên có được phong hệ dị năng, hoặc là có thể thay đổi biến trọng lực, hoặc là sườn sinh hai cánh, có thể tự do bay lượn vù thiên không giác tỉnh giả. Du hội trưởng nói, những người này trải qua tu hành cùng chuyên nghiệp huấn luyện về sau, là ưu tú nhất lính trinh sát cùng máy bay người điều khiển, vô luận không quân hay vẫn là tài đại khí thô dân dụng công ty hàng không, đều nhu cầu cấp bách phương diện này nhân tài, cho nên, đầu tư bọn hắn hồi báo cũng là tương đương phong phú. Đương nhiên, vô luận liệt diễm ngũ tiểu cường hay vẫn là Lam Thiên chiến đấu đội, đều thiên hướng về trường tuyến đầu tư, nam hóa tỷ lệ lợi ích không thể nào làm được rất cao, nếu như ngươi có thể thừa nhận cao phong hiểm, muốn vật lộn đỏ sức cao hồi báo lời nói. Ta còn có thể giới thiệu ngươi một ít vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết một đường chiến sĩ, bọn hắn tại chấp hành cao nguy nhiệm vụ trước khi, cũng muốn mượn một số lớn tài nguyên đến cường hóa chính mình, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trả lại gấp đôi cũng không có vấn đề gì, chỉ là, thất bại cùng tử vong xác suất cũng rất cao, đây là không có biện pháp sự tình. Đúng rồi, còn có một chút cường giả, đang tại trùng kích cao cấp hơn đường, cần đại lượng tu luyện tài nguyên, bọn hắn khai ra điều kiện đồng dạng rất có lực hấp dẫn. Muốn hay không giới thiệu cho người thoáng một phát? Không cần. Sở Ca nói, mắt của ta ra trực nhảy, cảm thấy không quá bảo hiểm bộ dạng. Nói nhảm, trên đời không có ổn lợi nhuận không bồi thường sinh ý, nếu như 100% bảo hiểm, đại tỷ ta tiểu đập nồi bán sát, hạng nặng thân gia đầu nhập tiến vào. Du hội trưởng nói, bất quá, ngươi cũng đừng cảm thấy ta chính là muốn lừa ngươi này một ít điểm cống hiến, ngươi không phải nghĩ như vậy à? Ách, không phải. Sở Ca nhanh chóng lắc đầu. Đừng ách, đương nhiên không phải. Du hội trưởng nói, 10 vạn điểm cống hiến, tại ngươi một cái mới ra đời tiểu gia hỏa trong mắt là thiên văn số tự, tại những thâm giác giả kia thậm chí trung giác giả trong mắt, cũng coi như không được cái gì. Trên thực tế, loại này đầu tư thường thường đều là có cánh cửa, đều muốn tổng tài sản đạt tới 10 vạn điểm cống hiến đã ngoài, mới có tư cách mua sắm tài sản bao. Người bình thường, ta còn không giới thiệu cho hắn đấy. Ta cũng không phải ham ngươi này một ít điểm cống hiến, chỉ là, thật sự phi thường coi trọng ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng toàn bộ Linh Sơn thị giác tỉnh giả vòng tròn hòa mình, nhiều mở rộng một chút nhân mạch, như thế mà thôi. Nhất đạo lý đơn giản, cách khác cái này mấy cái liệt diễm ngũ tiểu cường, ngươi hôm nay đầu tư bọn hắn, chỉ cần trong đó một hai cái thật sự có chỗ thành tựu, tương lai trở thành cái nào đó sắt thép nhà máy hoặc là kim loại sở nghiên cứu kỹ sư thậm chí tổng kỹ sư, chẳng lẽ tiểu cũng không nhớ kỹ ngươi tốt. Bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đến lúc đó, ngươi muốn chế tạo cái gì binh khí hoặc là chiến giáp, cần đặc chủng hợp kim các loại, người ta có thể không tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc. Lam Thiên chiến đấu đội đạo lý, cũng giống như vậy, ngươi hôm nay đầu tư bọn hắn, ngày khác, trong bọn họ mấy cái đã trở thành không quân quan chỉ huy, đến lúc đó, ngươi gặp được cái nào đó cao nguy nhiệm vụ, cần không quân phối hợp, có người một nhà hỗ trợ, chẳng phải là càng thêm an toàn cùng ổn thỏa. Tu luyện chi đạo, cũng không phải là bế môn tạo xa, cổ đại tu sĩ cũng biết muốn thường xuyên kết cái thiện duyên. Chúng ta hiện đại giác tỉnh giả đương nhiên cũng muốn kết thiện duyên, cái kia chính là thông qua đầu tư phương thức, đến mở rộng nhân mạch rồi. Sở Ca, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, đại tỷ nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, kim lân há lại vật trong ao, ngươi cuối cùng không là nho nhỏ Linh Sơn thị có thể vây được ở. Bất quá, tiểu coi như ngươi bay đến lên 9 tầng mây, Linh Sơn thủy chung là ngươi ra, Linh Sơn thị giác tỉnh giả vòng tròn, cũng vĩnh viễn là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn, cho nên... Đại tỷ là thật tâm hy vọng ngươi có thể cùng quê quán người đều làm tốt quan hệ, tương lai, trở thành các nghị viên lớn. Như vậy nhân vật, ngươi giúp ta giúp ngươi, đều xem như Linh Sơn phúc khí. Sở Ca ngẫm lại cũng thế. Đi ra ngoài tại bên ngoài, nhiều bằng hữu hơn đường, nhưng bằng hữu cũng sẽ không tự động tìm tới tận cửa rồi. Ngươi đầu tư ta đầu tư ngươi, mọi người kết thành lợi ích quan hệ, cái này thiện duyên, có thể so sánh không khẩu nói linh tinh muốn bền chắc nhiều lắm. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái loại nảy thiên sát cô tinh, vui đầu tu luyện quái gở tính cách, tự nhiên biết rõ nhân mạch tầm quan trọng. Ngươi yên tâm, cái gọi là đầu tư, đương nhiên không phải như vậy qua loa dăm ba câu. Du hội trưởng cười nói, nếu như ngươi có ý hướng, ta như thế này làm cho thư ký cùng đầu tư cố vấn đem bọn họ tương quan tư liệu đều phát cho ngươi xem, kể cả thân phận của bọn hắn tin tức, tu luyện video còn có chuyên gia phân tích được ra mong muốn tu luyện tiến triển. Một khi ngươi thật sự đầu tư, bọn hắn còn có thể định kỳ hướng ngươi gửi đi mới nhất thành quả tu luyện, cam đoan ngươi đầu tư mỗi một miếng điểm cống hiến, tất cả đều hoa được rõ ràng. Vậy được, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Sở Ca quyết định chờ lấy được tư liệu về sau, cùng Hứa Nặc nghiên cứu thoáng một phát. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hiện đại tu luyện cùng chiến đấu, cũng không phải là vung mạnh lấy năm đấm vọt mạnh khinh suất đơn giản như vậy, còn liên quan đến rất nhiều pháp luật cùng đầu tư bên trên vấn đề, dùng chính mình giờ này ngày này thân phận địa vị, hoàn toàn chính xác đã đến cần một cái tư nhân pháp luật cùng đầu tư quản lý tài sản cố vấn thời điểm. Hứa Nặc đi theo phi thường hiệp hội cao cấp một kim tất đạt học tập, ngược lại là giải chính mình khẩn cấp. Trầm ngâm một lát, hắn lại nghĩ tới, Du đại tỷ, ngươi nói ta có thể đầu tư những này. Thiên tài, thiên tiêu, phượng mao lân giác tồn tại, mọi việc như thế, vấn đề là, ta cũng là thiên tài, ta cũng là thiên tiêu, ta cũng là phượng mao lân giác tồn tại à, làm sao lại không có người đến đầu tư ta đâu. Cái này, cũng là có. Du hội trưởng nói, lần trước 8 vạn người sân thể dục anh hùng sự tích đừng nói rồi, lần này chiến thắng tên điên Ninh Hiểu Phong, trở thành gió thu hành động lớn nhất người thắng, ngươi tức thì bị thế lực khắp nơi coi được. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đầu tư ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, mượn mấy chục vạn điểm cống hiến đi ra, vấn đề có lẽ không lớn. Nhưng là, ngươi muốn nghĩ thông suốt. Một khi tiếp nhận người khác đầu tư, ngươi nhất định phải đem chính mình sở hữu năng lực đều bày biện ra đến, còn muốn thành thành thật thật báo cáo chính mình tu luyện mỗi ngày tiến độ. Nói không chừng, đầu tư phương còn có thể can thiệp tu luyện của ngươi phương hướng, kể cả ngươi muốn chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ, đều cùng với đầu tư phương thương nghị, đầu tư phương chỉ định nhiệm vụ, ngươi cũng rất khó cự tuyệt. Thậm chí, có chút đầu tư phương sẽ phái ra huấn luyện viên của mình đến. Thiếp thân giám sát tu luyện của ngươi, hết cách rồi, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn nha, mấy chục vạn điểm cống hiến cũng không phải là chữ số nhỏ, không có người muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ngươi nguyện ý tiếp nhận an bài như vậy sao? Nguyện ý lời nói, ta tùy thời có thể vì ngươi an bài một ít thiên sứ người đầu tư, tiên kiến mặt tâm sự nói sau. Như vậy a? Sở Ca ngẫm lại cũng thế. Nhà ai tiền cũng không phải đại phong cạo đến, không có khả năng tùy tùy tiện tiện tiểu đầu tư cho mình, không thiết bất luận cái gì điều kiện làm cho chính mình tùy tiện ăn chơi đàng điếm. Muốn đầu tư, muốn tiếp nhận giám sát cùng bài bố, đây là cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được đạo lý. Trầm ngâm một lát, Sở Ca hay vẫn là lắc đầu, hắn gia nhập phi thường hiệp hội chính là vì tự do, nếu như vội vã như vậy thiếu tu luyện tài nguyên, lúc trước gia nhập cảnh sát, quân đội hoặc là đặc biệt cục điều tra chẳng phải là rất tốt. Ta cũng hiểu được. Ngươi tạm thời không có tiếp nhận đầu tư tất yếu, dù sao ngươi vẫn chỉ là một cái nho nhỏ sơ cảm giác người, dựa vào nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, đã có thể thỏa mãn ngươi hàng ngày tu luyện. Du hội trưởng nói, hiện tại tìm tới tận cửa rồi người đầu tư, phần lớn cực hạn tại Linh Sơn Thị, tối đa Đông Hải đại khu cái này một mảnh, cũng không có gì toàn cầu nổi danh siêu cấp xí nghiệp lớn, đầu tư điều kiện cũng phi thường hà khắc, không cần phải cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Chờ lúc nào, ngươi đã trở thành thâm giác giả. Lại đánh rớt xuống một ít huy hoàng chiến tích, càng cao tầng thứ người đầu tư đều chen chúc tới, đầu tư điều kiện đàm luận cũng được nhiều lắm, tốt nhất dưới tình huống, thực sự có người nguyện ý không duyên cớ đầu tư cho ngươi, cũng bất quá hỏi ngươi là bất luận cái gì tu luyện chi tiết, vậy thì hoàn mỹ. Nghe đi lên thật là hoàn mỹ, cho nên, còn chờ cái gì đâu. Sở Ca hướng Du hội trưởng thò tay, Du đại tỷ, nghe ngươi một phen, của ta đầy ngập nhiệt huyết tuân ra à, hoàn toàn khắc chế không được rồi. Hận không thể hiện tại mượn đến 10 vạn điểm cống hiến, hối đoái tài nguyên đi điên cuồng tu luyện, sau đó tìm một cái ác thế lực đi huyết chiến đấu tới cùng, cản vệ chúng ta đáng yêu quê quán. Du đại tỷ, đừng nói nhiều như vậy rồi, mau đưa điểm cống hiến cho ta đi. Tốt. Du hội trưởng chậm quá đi trở về chính mình bàn công tác. Sở Ca nhìn chằm chằm vào nàng. Du hội trưởng chậm quá địa ngồi xuống. Sở Ca trong mắt đều đỏ lên rồi. Du hội trưởng bật máy tính lên cùng thân phận phân biệt khí. Đang muốn kích hoạt quyền hạn của mình, đống nhiên ngẩng đầu, nói, cái kia, còn có vấn đề gì? Sở Ca nhịn không được nói, không thể chờ kết toán điểm cống hiến nói sao sao. Đừng như vậy hầu gấp à, tiểu lão đệ, ngươi nên biết, điểm cống hiến đều là dân chúng tiền mồ hôi nước mắt, là toàn liên minh dân chúng nộp thuế, tân tân khổ khổ từng giọt tích lũy lên, hơn nữa nhiều như vậy điểm cống hiến hối đoái tài nguyên, đủ để cho một gã giác tỉnh giả phát sinh chất biến hóa, thực lực tăng vọt đến không bị khống chế trình độ. Du hội trưởng nói. Cho nên, tại kết toán trước khi, ta muốn cuối cùng xác nhận thoáng một phát, tâm lý của ngươi trạng thái không có vấn đề à, mấy ngày hôm trước, giống như nghe nói ngươi có chút hoang mang cùng xoắn suýt. Chương 333, kết toán cùng thăng cấp. Sở Ca lập tức đứng thẳng lên sống lưng, nghĩa tránh từ nghiêm nói, Du đại tỷ ngài yên tâm đi, tâm lý của ta trạng thái một chút vấn đề đều không có, cam đoan có thể hợp lý sử dụng người tốt dân quần chúng ban cho của ta mỗi một phần tiền mồ hôi nước mắt, dùng tích cực nhất ổn thỏa phương thức cùng một không sợ khổ hai không sợ chết tinh thần, cản vệ liên minh địa cầu, ngài cũng đừng bà mẹ rồi, mau đưa điểm cống hiến cho ta đi. Thật sự, Du hội trưởng có chút hồ nghi mà nhìn xem hắn, nghe nói, ngươi đối với hỏa diễm chi kiếm rất đồng tình, cũng rất sùng bái. Không sai, ta đây thừa nhận, hỏa diễm chi kiếm quả thực là thần tượng của ta, nhưng ta người này, không có gì thần tượng sùng bái, cũng sẽ không 100% tán thành cách làm của hắn. Sở Ca vung tay lên nói, nhìn vấn đề hay là muốn một phân thành hai, muốn biện chứng, khách quan đến đối đãi, hỏa diễm chi kiếm tại gió thu đang hành động đương nhiên làm ra rất lớn cống hiến, mà hắn rõ ràng đã bị tạm thời cách chức tỉnh lại, còn không sợ hy sinh địa hoàn thành sứ mạng, như vậy tinh thần đều tương đương đáng giá chúng ta học tập, thế nhưng mà... Hắn có thể đuổi theo cũng chiến thắng tên điên Lưu Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, cũng là tiểu sát suất sự kiện, chưa. Hắn nhiều lần đều như vậy thành công, càng không phải nói, từng cái dân gian anh hùng đều là hỏa diễm chi kiếm. Cho nên, chúng ta đương nhiên muốn học tập hỏa diễm chi kiếm hy sinh tinh thần, nhưng ở này trên cơ sở, muốn càng thêm tin tưởng tổ chức, tin tưởng hội nghị, cùng quảng đại quần chúng còn có quân cảnh đều chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, không muốn mù quáng làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, phải tin tưởng tập thể lực lượng. Phục tùng đương cục lãnh đạo, tốt rồi, ta đều nói được như vậy thành khẩn, ngài có thể đem điểm cống hiến đã cho ta à. Cho nên, ngươi bây giờ một chút đều không hoang mang, hoàn toàn nghĩ thông suốt. Du hội trưởng khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đánh lấy bàn công tác, nhanh như vậy. Đúng vậy, trước đó vài ngày ta là có chút nho nhỏ hoang mang, nhưng mấy ngày nay kể cả Tào đại gia, Hổ ca, quan thiếu tá, còn có rất nhiều tổ chức bên trên huấn luyện viên cùng đạo sư, cùng với phi thường chữa bệnh trung tâm Bạch Y Thiên sư nhóm. Đều phi thường quan tâm ta, thường xuyên cùng ta nói chuyện phiếm, dần dần hóa giải tâm trạng của ta vẻ lo lắng. Sở Ca ngữ khí rất thành khẩn nói, ta không thể nói chính mình rộng mở trong sáng, triệt để nghị thông suốt, đây là lừa mình dối người, chỉ có thể nói, ta có thể dùng chính xác tâm tính, đến đối đại đáy lòng hoang mang. Đúng vậy, ta có hoang mang, nhưng hoang mang tiểu nhất định là chuyện xấu sao. Đơn giản nhất ví dụ, nếu như ta đối mặt vấn đề là một cộng một tương đương ấy, hội hoang mang ấy ư. Chỉ sợ liền học sinh tiểu học đều không biết đích, nhưng như vậy không hoang mang, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Sở dĩ hội hoang mang, cũng bởi vì ta tăng lên tới toàn bộ cảnh giới mới, đối mặt chưa bao giờ gặp được qua vấn đề, triển khai càng sâu cấp độ suy nghĩ, đây rõ ràng là chuyện tốt ta. Không có người là trời sinh túc tuệ, không nói cũng hiểu, đã trải qua có chút sự tình, gặp được hoang mang, chậm rãi suy tư hòa giải quyết, mở rộng mắt của mình giới cùng quanh mình thế giới, lại trải qua thêm nữa sự tình, gặp được càng lớn hoang mang. Chậm rãi suy tư hòa giải quyết, như thế vòng đi vòng lại, tự là cái gọi là phát triển rồi, không phải sao. Cho nên, ta có lẽ vi trưởng thành của mình cảm thấy cao hứng, mà không phải bề ngoài, ít nhất, hiện tại ta đã tiến nhập không biết thì là không biết giai đoạn, so với quá khứ mù quáng tin tưởng vững chắc chính mình chính xác, một mặt đi theo những nhìn như kia đương nhiên quan niệm cùng khẩu hiệu đi, nhưng lại chưa bao giờ suy tư ý nghĩa, muốn giỏi hơn nhiều, Du hội trưởng, ta nói được nước miếng đều đã làm. Ngài đến cùng có đúng hay không bị cho ta điểm cống hiến? Cho, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi suy tư, vậy mà hội sâu như vậy khác. Du hội trưởng tay trái nâng quay hàm, tay phải không nhẹ không trọng vuốt ve trên cổ cho mèo, có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Ca, vốn là còn muốn tự mình khai đạo ngươi thoáng một phát, xem ra không cần, ngươi không tái sợ hai phạm sai lầm đến sao. Vừa bắt đầu, là có chút sợ, sợ chính mình trả giá đầy ngập nhiệt huyết thậm chí hy sinh tánh mạng làm một chuyện, là sai. Sở Ca nói, nhưng hiện tại, cùng Tào đại gia, Hổ ca, quan thiếu tá, luật sư Kim, Khương đại phu, còn có những Bạch Y thiên sứ kia hàn huyên thật lâu, ta hiểu được, phạm sai lầm lại có cái gì đáng sợ đâu. Thí dụ như ta bị nhốt tại một đầu không có thiên lý, rắc rối phức tạp giống như là mê cung trong động đất, chạy trốn chi lộ chỉ có một đầu, ta chỉ có thể ở cảnh tối lửa tắt đèn trong chậm rãi lục lọi, thường xuyên muốn đụng cái đầu rơi máu chảy, lại phát hiện phía trước là chỉ còn đường chết, thì tính sao, sai lầm như vậy. Chẳng lẽ tiểu không có bất kỳ giá trị sao? Không, đã chúng ta đều ở vào mênh mông trong bóng tối, nhìn không tới ở đâu là phương hướng chính xác, đương nhiên cũng chỉ có thể dùng nguyên một đám sai lầm, đi dò xét chính xác tồn tại a. Cho nên, ta nghĩ thông suốt, mặc dù con đường phía trước là một mảnh hỗn độn không rõ mê mang, mặc dù ta như cũ không biết chính xác cùng sai lầm ở giữa giới hạn, ta còn thì nguyện ý cố lấy 12 vạn phần dũng khí đi nếm thử, đi lục lọi, dây vào đụng, đi đụng cái đầu rơi máu chảy thậm chí thịt nát xương tan. Đơn giản là, thế giới thủy triều, hạo hạo đáng đáng, linh khí sống lại là không thể nghịch chuyển đại xu thế, đối với cũng tốt, sai cũng thế, cũng nên đi nhanh đi lên phía trước, mới có cơ hội đứng ngạo nghệ triều đầu thậm chí xông lên vũ trụ, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, chỉ có ngồi chờ chết, chỉ còn đường chết. Du đại tỷ, ta có thể nghĩ đến lời nói hùng hồn tiểu là nhiều như vậy rồi, ngài nếu không sảng khoái điểm đem điểm cống hiến cho ta, ta thật muốn hoài nghi ngài còn có phi thường hiệp hội thành ý a. Được rồi. Du hội trưởng làm một cái an tâm một chút chớ vội thủ thế, kích hoạt lên quyền hạn của mình, một hồi nhanh chóng thao tác. Rất nhanh, sở ca điện thoại tiểu truyền đến đinh một tiếng, nương theo lấy khẽ chấn động, phi thường hiệp hội áp nhắc nhở tin tức truyền đến, vượt qua 10 vạn điểm cống hiến nhập chương mục. Mà theo nhiệm vụ lần này kết toán hoàn thành, sở ca hội viên đẳng cấp cũng tăng lên tới tam cấp. Cái này ý nghĩa, hắn có thể độc lập chấp hành các loại càng thêm nguy hiểm, thù lao cũng càng phong phú tam cấp nhiệm vụ, cũng có cơ hội cùng càng nhiều cường giả kề vai chiến đấu, đi thăm dò càng thêm bao la thế giới. Nhìn xem hội viên giao diện tại một hồi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đặc hiệu ạ nìm về sau, trở nên càng thêm tinh xảo hoa lệ, đầu của mình như đều trở nên càng thêm tuấn lãng cùng bá khí, sở ca vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhìn ngươi cái này bộ dáng. Du hội trưởng cố ý nói, ta quả thực muốn hoài nghi, vừa rồi nếu như không thể kịp thời đem điểm cống hiến kết toán cho ngươi, ngươi dưới sự giận dữ muốn rời khỏi phi thường hiệp hội, chuyển quang thiên nhân tổ chức ôm ấp rồi. Điều này sao có thể, ta người này, bao nhiêu vẫn có điểm mấu chốt, tiêu tính toán tổ chức không thể kịp thời cho ta kết toán điểm cống hiến, ta cũng không có khả năng đảo hướng thiên nhân tổ chức. Sở ca nuốt nổ nước miếng, cười hì hì nói, tối đa, chấp hành nhiệm vụ lúc tính tích cực không được. Đối với lập trường của mình cùng hành động sinh ra hoài nghi, đối với đương cục mất đi tín nhiệm, dần dần phát sinh dao động, cuối cùng biến thành một cái có được song trọng thân phận dân gian anh hùng, tối đa cũng cứ như vậy rồi. Vậy bây giờ đâu? Du hội trưởng hỏi, 10 vạn điểm cống hiến nơi tay, có phải hay không đối với đương cục tràn đầy tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không dao động. Cái kia phải. Sở ca một cái ngực, bảo vệ quốc gia, vô tư kính dân mà. Vậy thì đừng nói nhảm rồi, chạy nhanh tu luyện đi thôi. Linh triều buộc phát giai đoạn thứ 2 có thể còn chưa kết thúc đâu rồi, tiêu tính toán giai đoạn thứ 2 chấm dứt, chúng ta còn mặt gặp giã thu thành tinh cùng bách quỷ dạ hành vấn đề, có rất nhiều người thi thố tài năng cơ hội. Du hội trưởng nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, đã ngươi đã thăng lên tam cấp, có hay không đặc biệt tưởng nhớ muốn chấp hành nhiệm vụ loại hình, ta có thể giúp ngươi lưu ý thoáng một phát. Cái này, sở ca thu liễm dáng tươi cười, trầm ngâm nói, Trịnh Văn Đông tuy nhiên chết rồi, nhưng rõ ràng cho thấy bị giết người diệt khẩu. Đến tột cùng là ai sớm thông chi hắn gió thu hành động sự tình, thế cho nên chu đáo chặt chẽ kế hoạch nấu thành một nồi cơm sống, thằng này, còn không có bị nhéo đi ra, đúng hay không? Nếu có phương diện này nhiệm vụ, tiêu tính toán điểm cống hiến giảm giá khấu trừ, ta cũng nguyện ý tham gia. Như thế nào? Du hội trưởng nói, ta cái này xem như muốn bắt được Ninh Hiểu Phong, Lưu Bân cùng Trịnh Văn Đông sau lưng, chính thức hát thủ, vi hỏa diễm chi kiếm báo thủ. Báo thủ chưa nói tới, ta chỉ muốn giúp hắn hoàn thành cuối cùng sứ mạng. Sở ca giang tay ra nói, mạng của ta, là hắn cứu, nếu như không phải hắn hy sinh chính mình, chỉ sợ ta sớm đã bị Ninh Hiểu Phong xé thành mảnh nhỏ rồi, cho nên, ta muốn vì hắn làm mấy thứ gì đó, như thế mà thôi. Minh Bạch. Du hội trưởng gật đầu, hứa hẹn nói, ta sẽ lưu ý. Còn có. Sở ca ánh mắt đống nhiên lợi hại, ta biết rõ thành phố hội nghị có mình ở tuyên truyền phương diện cân nhắc, ta cũng có thể cho bọn hắn một thời gian ngắn. Hảo hảo cân nhắc làm như thế nào hướng thị dân công khai cả kiện sự tình, nhưng ta không hy vọng hỏa diễm chi kiếm danh dự, đã bị mảy may làm bẩn. Ngài biết rõ, ta cuối cùng hội tiếp nhận phỏng vấn, nếu như ta thuyết pháp cùng thành phố hội nghị tuyên truyền xuất nhập quá lớn, tất cả mọi người rất xấu hổ, không phải sao? Du hội trưởng cười rộ lên, hiểu rõ, yên tâm, ta biết rõ làm như thế nào đối phó thành phố hội nghị tuyên truyền cơ cấu những người kia, nhất định cho các phương diện, một cái tất cả đều vui vẻ an bài. Chương 334, không khoa học phương thức tu luyện. 7 ngày sau. Phi thường hiệp hội, số 1 lộ thiên sân huấn luyện. Phanh. Rầm rầm rầm. Huyết nhục chi thân thể cùng siêu thép hợp kim va chạm, phảng phất giống như đinh thai nhức góc lôi mình, lại như sóng sau cao hơn sóng trước thủy triều, tại sân huấn luyện trên không không ngừng quanh quẩn. Thỉnh thoảng xen lẫn mọi người kinh hô, cùng không thể tin được hấp khí thanh. Độc nha lệ lăng, đại lực thần trung đảo, sát nhân kình cao dã kình bát, trương ngư tàu. Bốn đầu mãnh long quá giang, đang cùng không ít giác tỉnh giả đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm mà vây xem sở ca tu luyện. Không phải bọn hắn hiếm thấy vô cùng, thật sự là sở ca phương thức tu luyện, quá mức hung hăng càng quái. Giác tỉnh giả đi vào sân huấn luyện, phần lớn sử dụng công nghệ cao mũi nhọn tu luyện phương tiện, các loại dược tề thấm vào, dòng điện kích thích, trọng lực cường hóa các loại. Sở Ca lại cùng một cỗ quân đội đào thải xuống, bị hủy đi được chỉ còn lại có không xác cỡ trung xe tăng hải cốt so sánh lên kình. Khoảng chừng hai đấm bên trên tùy ý quấn quanh vài vòng trì hoãn chấn băng bó, Sở Ca tiểu tay năm tay 10, trong chiều hình xe tăng bên cạnh va chạm hung hăng oanh kích. Ngay từ đầu, quyền nhanh chóng tương đối chậm chạp, mỗi giây ước chừng ra vừa đến hai quyền, nhưng mỗi một quyền phát lực đều trôi chảy đến cực điểm. Lực theo địa lên, theo mũi chân đến hông eo đến vai khuỷu tay lại đến quyền mặt, từng cái bộ vị đều điều động, oanh ra đạn xuyên giáp giống như âm thanh hiệu. Theo thân thể lung lay, khí huyết sôi trào, Sở Ca quyền nhanh chóng cũng càng lúc càng nhanh, mỗi giây hai quyền, ba quyền, năm quyền, thẳng đến hai đấm nhanh như tia chớp, lại cũng không phân biệt ra được mỗi giây đến tột cùng ra bao nhiêu quyền. Quan trọng hơn là, ra quyền chất lượng một mực duy trì tại đỉnh phong, mỗi một tấc cơ bắp cùng cốt cách phát lực đều cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như dùng siêu cao nhanh trong camera quay chụp động tác của hắn tiểu sẽ phát hiện, theo quyền thứ nhất đến cuối cùng một quyền, cơ hồ giống như lúc, không có chút nào độ lệch. Khoa trương nhất chính là, Sở Ca trọn vẹn oanh kích 3 phút, đều không có giảm tốc độ ý tứ, ngoại trừ cái chán một tầng rậm rạp mồ hôi, liền lồng ngực đều không có quá lớn phập phồng, thật không hổ là quái vật cấp bậc bay liên tục tác chiến năng lực. Cái này chiếc cỡ trung xe tăng cánh bọc thép, đều bị hắn oanh được lom xuống dưới. Thậm chí, xe tăng bánh xích đều không chịu nổi hắn liên tục oanh kích, bình di mấy cm. Phải biết rằng, tuy nhiên là quân đội báo hỏng xe tăng hải cốt, bên trong đại lượng linh bộ kiện cùng tác chiến đơn nguyên hết thể tháo dỡ mất, ít nhất cũng có 2-30 tấn sức nặng. Sở Ca vậy mà ngạnh xanh xanh đem xe tăng hải cốt đánh cho di động mấy cm, như vậy nghe rợn cả người lực lượng, ra từ một danh sơ cảm giác người chi thủ, khó trách hiện trường đại bộ phận giác tỉnh giả, đều muốn hít một hơi lanh khí, cả kinh không thể chính mình rồi. Phanh. Cuối cùng một quyền, liền xe tăng họng pháo, đều bị Sở Ca hoanh được rung rung. Mà quấn quanh tại hai đấm phía trên, bảo hộ nắm đấm chỉ hoan chấn băng bó, cũng từng khúc vỡ vụn, thiên nữ tán hoa. Băng bó mảnh vỡ tại siêu cao nhanh chóng ma sát phía dưới, vậy mà hừng hực bốc cháy lên, đúng như Sở Ca cũng đã có được hỏa diễm chi kiếm giống như năng lực, hai đấm bên trên tách ra hai đóa hồng liên. Chưa qua một giây, hồng liên hóa thành cho tàn, Sở Ca lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa nghỉ ngơi một lát, lại quấn lên mới băng bó, bắt đầu vòng tiếp theo hoành kích. Như vậy siêu cao nhanh chóng không hô hấp liên tục đả kích huấn luyện, tại ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, tiểu đã tiến hành 6 lần. Sau đó, càng thêm khoa trương tu luyện đã bắt đầu. Hoàn thành đả kích huấn luyện về sau, Sở Ca tùy ý sống đông nhúc nhích thủ đoạn cùng cổ chân, lại làm hai mảnh tập thể dục theo đài, túi đầu, dùng bả vai chống đỡ cỡ trung xe tăng cánh bọc thép. Cánh bọc thép bên trên, có một cái hắn vừa mới điên cuồng oanh kích tạo thành cái hố nhỏ, vừa vặn cho hắn đem bả vai rất thoải mái mà chống đỡ đi vào. Sau đó, Sở Ca hai mắt trợn lên, gầm nhẹ một tiếng, hai chân bỗng nhiên phát lực, mạch máu như trong vực sâu ẩn nút cự long thức tỉnh giống như đột lộ ra. Hắn vậy mà ngạnh xanh xanh đem cái này chiếc cỡ trung xe tăng thôi động, vây quanh lộ thiên sân huấn luyện, một đường phổ biến. Cỡ trung xe tăng bánh xích, trên mặt cắt cày ra thật sâu khe rãnh. Khe rãnh ở bên trong, lại lưu lại Sở Ca vững chắc dấu chân. Quay chung quanh sân huấn luyện một vòng là 400m. Sở Ca cứ như vậy phụ giúp mấy chục tấn nặng xe tăng hải cốt, vòng quanh sân huấn luyện đi một vòng, lại một vòng. Không ít vừa mới gia nhập phi thường hiệp hội nhân vật mới, lần thứ nhất chứng kiến như vậy nghe rợn cả người phương thức tu luyện. Tất cả đều đại thụ kích thích, ngơ ngác đứng ở đằng kia, quả thực không biết muốn làm gì tốt rồi. Mà ngay cả Độc Nha Lệ Lăng chờ bốn đầu mãnh long quá giang, đã nhìn vài ngày, đều không hiểu được Sở Ca sâu cạn, cùng với hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Ta hoàn toàn không rõ. Lệ Lăng cau mày nói, vâng, tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, hơn nữa thu hoạch được nhiều như vậy điểm công hiến, đủ để hối đoái đại lượng tu luyện tài nguyên đi ra tiêu xài, nhưng hắn vì cái gì không nên chọn dùng như vậy. Hung hăng càn quấy phương thức tu luyện. Cái này không khoa học. Phi thường hiệp hội rõ ràng có rất nhiều chuyên gia, còn có cao tinh tiêm tu luyện khí giới, hắn đều không cần, không nên đến trước mặt mọi người, chơi loài ngựa này đùa giỡn đoàn đồng dạng xiếc. Hôm nay coi như là tốt. Đại lực thần Trung Đào nói, ngày hôm qua, hắn cũng ở nơi đây tu luyện, phương pháp là đem lớn bằng ngón cái xiềng xích trói lại trên người mình, trói một vòng lại một vòng, sau đó mạnh mà phát lực, nếm thử đem những xiềng xích này đứt đoạn. Được rồi. Ta thừa nhận, trận kia mặt thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất dọa người, ngay cả ta đều bị hắn chấn kinh rồi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này xác thực không khoa học a. Hôm trước, hắn bề ngoài giống như ngận đê điều địa cầm đi một tí bình thường sức nặng tạ, cũng ở nơi đây tu luyện. Trương Ngư Bao nói, bất quá, mỗi khi có nhân lộ qua, hắn đều trịnh trọng chuyện lạ nói cho đối phương biết, hắn là tại tứ chi các đốt ngón tay hoàn toàn chật khớp dưới tình huống, đơn thuần lợi dụng cơ bắp cùng huyết quản lực lượng, dơ lên trên 100 cân nặng tạ. Ta cũng làm không rõ ràng lắm thằng này tâm tính, hắn đến tột cùng là thấp điều đâu rồi, hay vẫn là hung hăng càng quái. Tóm lại, điểm cống hiến nhiều tiểu là tốt. Đại lực thần trung đảo cười nói, nếu như ta một hơi thu hoạch được 10 vạn điểm cống hiến, cũng có thể như hắn không kiêng nể gì cả. Tu luyện chi đạo, cũng không phải là chỉ dựa vào tài nguyên có thể trồng chất đi ra. Sát nhân kình cao giã kình bắt gắt gao chằm chằm vào Sở Ca trên người mỗi một khối cơ bắp luật động, chân thành nói, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, tiêu tính toán tài nguyên nhiều hơn nữa, tu vi cũng chưa chắc có thể đột nhiên tăng mạnh địa tăng lên, giống như Sở đồng chí như vậy, cho hắn một phần tài nguyên, có thể tăng lên một phần thực lực, thật sự là tương đương hiếm thấy thể chất. Không sai, ta thật sự là càng ngày càng chờ mong, lần này Linh Sơn thị hành trình. Độc Nha Lệ Lăng cười nói, hiện tại Linh Triều buộc phát mới tiến triển đến giai đoạn thứ hai. Tiêu hiện lên ra nhiều như vậy quái vật giống như nhân vật mới, tiêu tính toán thực lực của chúng ta cũng có trên diện rộng tăng lên, đều ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn. Thật không biết, đương Linh Triều buộc phát tiến triển đến dị thú thành tinh cùng bách quỷ dạ hành giai đoạn, chúng ta còn có bọn hắn, đều đột phá đến hạng gì cảnh giới đâu. Đừng quên, còn có cuối cùng trọng bảo xuất thế. Trương Ngư Cao cười nói, trong truyền thuyết, mỗi một lần Linh Triều buộc phát đạt đến mức tận cùng lúc, theo không gian cực độ vặn mèo, Linh khí giống như là núi lửa bộc phát. Đều có đến từ dị thời không trọng bảo xuất thế, ít nhất có thể làm thân thể sức chiến đấu cường hóa gấp 10 lần, thậm chí cải biến một phương thiên địa vận mệnh. Chúng ta truy đuổi Linh Triều lâu như vậy, đi qua lần lượt Linh Triều bộc phát thành thị, chỉ tiếc, phần lớn không có kiên trì đến giai đoạn sau cùng, Linh khí tiểu tương đối khô kiệt rồi. Lần này, Linh Sơn thị Linh Triều bộc phát, thoạt nhìn đủ tấn mãnh lại đủ bền bỉ, cho tới bây giờ, Linh khí mật độ như cũ đang không ngừng bay lên, không có chút nào suy sụp cùng khô kiệt xu thế. Xem ra, vô cùng có khả năng thật sự bị bọn chúng ta đợi đến tầng thứ 5 đoạn trọng bảo xuất thế, chậc chậc chậc sách, thật muốn biết, cái kia đến tột cùng là dạng gì bảo bối, lại hội rơi xuống trong tay ai đâu. Chẳng biết hiệu chết về tay ai, hoa rơi vào nhà nào, vậy thì tất cả bằng bổn sự, đương nhiên. Độc Nha Lệ Lăng thật sâu nhìn Sở Ca liếc. Lúc này thời điểm, Sở Ca đã hoàn thành đợt thứ 2 huấn luyện, đã bắt đầu vòng thứ 3. Hắn thật sâu ngồi xuống trên mặt đất, 10 ngón cắm vào cỡ trung xe tăng bánh xích khe hở ở trong. Sau đó, quát lên một tiếng lớn, hai tay cơ hồ bành trướng một vòng, đem 230 tấn nặng xe tăng trực tiếp lật tung. Sau đó, rút lui hai bước, như điên nộ tê giác giống như chạy nước rút, oeng, đâm vào xe tăng sàn xe bên trên, đem xe tăng đụng hoàn thành liên tục phiên cổn, bánh xích lại lần nữa rơi xuống đất. Không đợi xe tăng ngừng ổn, hắn tiểu lặp lại vừa rồi động tác, lần nữa đem 10 ngón cắm vào bánh xích phía dưới, lần thứ hai nhấc lên. Tiểu tử này lực lượng, quả thực cùng ta không xê xích bao nhiêu a. Làm sao có thể? Đại lực thần trung đảo sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hào quang, lẩm bẩm nói, tiêu tính toán hắn mấy ngày nay không muốn sống địa thôn phệ gen dược tề, nhưng hắn tế bào đến tột cùng như thế nào trường, dùng phương thức gì mới có thể đem khổng lồ như thế năng lượng, giọt nước không dư thừa, tiêu hóa hấp thu à? Đây không phải rất tốt sao? Độc Nha Lệ Lăng cười tủm tỉm nói, ta không tham lam, nếu như một người không cách nào đạt được trọng bảo, vậy thì bốn người cùng tiến lên. Thẳng như chúng ta bốn người thêm cùng một chỗ đều không thể đạt được trọng bảo, cái kia đem hắn cũng kéo lên lạc, ta ẩn ẩn có loại dự cảm, đừng nhìn hắn vừa mới thức tỉnh mấy tháng, nói không chừng một ngày kia, chúng ta đều muốn hung hăng địa ôm hắn đuổi lấy. Chương 335, Cộng đồng thức tỉnh. Hô! Sở Ca đem chính mình quanh thân cơ bắp chăm chú xoắn ở, ép khô cuối cùng một tia lực lượng, đem xe tăng hải cốt lật ra cuối cùng một vòng, rốt cục hoàn thành một tuần lễ đặc huấn. Thành công rồi! Cảm giác lấy theo bả vai đến cánh tay. Lại từ cánh tay đến 10 ngón, trôi chảy tự nhiên năng lượng tuần hoàn, phảng phất giống như hai cái kim sắc sông lớn hạo hạo đắng đắng, Sở Ca hưng phấn mà huy vũ cánh tay một cái. Rốt cục, hai miếng chia 5 xẻ 7 bom hẹn giờ ở bên trong, sở hữu ngũ cấp gen dược tề, đều bị hai cánh tay của hắn triệt để hấp thu. Sở Ca trong nội tâm, cũng hỉ cũng lo. Hỉ chính là mình tại công cộng nơi khoa trương như vậy tu luyện, quả nhiên hấp dẫn vô số giác tỉnh giả khiếp sợ. Mỗi một gã giác tỉnh giả đều có thể cung cấp có thể so với người bình thường gấp trăm lần khiếp sợ năng lượng, hơn nữa 10 vạn điểm cống hiến hối đoái phong phú tài nguyên phụ trợ, làm hắn tiêu hóa ngũ cấp gen dược tề, sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Lo chính là hắn tại gió thu hành động trung lập hạ công lao hắn mã, lại đang lộ thiên sân huấn luyện ở bên trong tiêu ngạo như vậy, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ quá độ, sau này còn muốn thu hoạch độ khó, thật sự là càng ngày càng hơn rất cao. Ai, vì cái gì của ta hào quang, luôn như thế long lánh? Hoàn toàn không cách nào che giấu đâu. Sở Ca nhíu mày, trong nội tâm buồn khổ không thôi, đến tột cùng làm như thế nào, mới có thể làm cho mình nhìn về phía trên thấp điều một ít ta. Được rồi, về sau vấn đề, sau này hãy nói. Ít nhất hiện tại, Sở Ca cảm giác mình tại chiến đấu lực phương diện, đã không kém hơn Độc Nha Lệ Lăng chờ bốn đầu mãnh long quá giang trong là bất luận cái gì một đầu. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, hắn có thượng tá Ninh Liệt Trí nhớ ngọc giản phụ trợ, tin tưởng cũng có thể rất nhanh đuổi theo. Huống chi, hắn còn có vũ khí bí mật. Rất nhanh hai đấm, cảm giác lấy mảnh như sợi tóc kim sắc hồ quang điện tại đầu ngón tay lượn lờ, Sở Ca nhếch miệng cười cười. Không có người biết rõ, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem kim sắc hồ quang điện tăng phúc gấp 10 lần, biến thành lượn lờ tại hai đấm phía trên chướng mắt tia chớp. Có lẽ là ngũ cấp gen dược tề mở ra toàn bộ năng lực mới, lại có lẽ là kiến thức hỏa diễm chi kiếm một kích cuối cùng, giấu ở nội tâm một thứ gì đó chính thức thức tỉnh, cũng có khả năng là thôn phệ thú thăng cấp, làm cho khiếp sợ năng lượng có thể chuyển hóa thành càng có trực tiếp tính công kích hình thái. Tóm lại, Sở Ca ngẫu nhiên phát hiện, lượn lờ tại chính mình đầu ngón tay hồ quang điện, tựa như hỏa diễm chi kiếm liệt diễm đồng dạng, có thể tụ lại đến cùng một chỗ cách không công kích. Tuy nhiên hiện tại, phạm vi công kích không cao hơn quanh thân 3 năm thước, nhưng Sở Ca tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì không ngừng tu luyện, mình nhất định có thể như hỏa diễm chi kiếm như vậy, có được thiên ngoại lưu tinh giống như uy thế. Xem ra, trực diện hoang mang chính mình, quả nhiên đã có được càng thêm mạnh mẽ tu luyện động lực. Sở Ca trong nội tâm, thầm suy nghĩ đến, đi qua ta đây, căn bản không biết vì sao tu luyện cùng chiến đấu, chỉ là ngoan ngoãn đi theo người khác bước đi đi, bảo sao hay vậy mà thôi. Hiện tại, tiền phương của ta tuy nhiên hay vẫn là một mảnh mê mang, nhưng cuối cùng đặt quyết tâm, muốn đi tìm chuyên thuộc về của ta đạo đường. Hắc ám tuy làm cho người sợ hãi, nhưng ý thức được chính mình thân trong bóng đêm, thì có tìm được quang minh khả năng. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ tìm được chuyên thuộc về mình con đường cùng đạo lý, cũng vì chi mà chiến, đến chết mới thôi. Hỏa diễm chi kiếm khẳng định cũng là nghĩ như vậy, cho nên, tại cực độ thiếu thốn tu luyện tài nguyên điều kiện tiên quyết, như cũ có thể phát huy ra tuyệt cường lực lượng, trình diễn kinh thiên động địa một trận chiến A. Cho tới giờ khắc này, trận chiến ấy mỗi một bức tranh mặt, như cũ tại Sở Ca trước mắt không ngừng hiện hiện. Kể cả hỏa diễm chi kiếm nỉ non những danh tự kia, cũng tại Sở Ca bên thai quanh quẩn. Những hình ảnh này cùng danh tự, đốc thúc lấy Sở Ca điên cuồng tu luyện, cũng làm hắn tại từng cái đêm dài người tĩnh, nhiều lần suy tư, tu luyện cùng chiến đấu ý nghĩa. Nếu như nói, đi qua Sở Ca chỉ là muốn tìm một phần nhiều tiền sự tình thiếu lại có địa vị xã hội công tác, tối đa lại làm cho cá biệt thự căn nhà lớn, lấy cái như hoa như ngọc tiểu kiểu thê cái gì. Vậy bây giờ, Sở Ca cảm thấy, nếu như gần kề đem lý tưởng cực hạn không sai, tựa hồ đã thực xin lỗi chính mình siêu năng lực, cũng thực xin lỗi hỏa diễm chi kiếm như vậy, chính thức anh hùng. Tiền tài, sự nghiệp, biệt thự, mỹ nữ, hoa tươi, hoan hô, ôm. Những đương nhiên này là ắt không thể thiếu. Nhưng hắn tựa hồ còn có lẽ theo đuổi một ít. Càng thêm tầng sâu lần đích thứ đồ vật. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề, tiền tài, mỹ nữ, biệt thự cùng địa vị, còn có vi dân chúng phục vụ, cản vệ địa cầu lý tưởng, hắn tất cả đều muốn. Kế tiếp một tuần lễ, Sở Ca như trước dừng lại ở phi thường hiệp hội tiến hành khôi phục tính huấn luyện, một phương diện tiêu hóa hấp thu 3 vạn cái điểm cống hiến hối đoái đến tu luyện tài nguyên, một phương diện khác cũng muốn thích ứng chính mình thoát thai hoán cốt còn biết phóng điện hai cái cánh tay kỳ lân. Đúng rồi, hắn trang bị cũng muốn đổi mới thoáng một phát, đấu thần chiến đấu phục tính năng tuy nhiên chắc tuyệt, nhưng tại lần trước trong chiến đấu, cũng bộc lộ ra rất khó thừa nhận bên trong áp lực vấn đề. Hắn chỉ có điều thoáng đem cơ bắp bành trướng 3 năm lần, lại phóng thích một chút ngập trời chiến ý đi ra. Chiến đấu phục tiểu từ bên trong bị xé nứt rồi. May mắn, bộ này chiến đấu phục nguyên vốn là thí nghiệm loại, hắn thông qua phi thường hiệp hội, cùng chiến đấu phục sinh sản xưởng ký kết khảo thí hiệp nghị, chỉ cần hắn có thể phát hiện chiến đấu phục tồn tại vấn đề, xưởng đều sẽ dành cho nhất định được phụ cấp cùng ban thưởng. Bởi vì giác tỉnh giả thân hình bành trướng, dị hóa còn có điên cuồng phóng thích chiến ý, đều là thông thường hiện tượng, sở hữu chiến đấu phục không cách nào thừa nhận bên trong áp lực, xem như so sánh rõ ràng lỗ thủng. Sở Ca bang xưởng đã tìm được phương diện này vấn đề, đổi lấy một bộ hoàn toàn mới đấu thần chiến đấu phục, tạm thời xưng là đấu thần 20, tiếp tục tiến hành khảo thí. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Sở Ca, lại từ nên xưởng đặt hàng một bộ danh hiệu quyền thần động lực bao tay. Đây là một loại ở vào khoảng giữa chiến thuật cái bao tay cùng động lực giáp ở giữa nhẹ hình trang bị. Gần kề bao trùm hai đấm đến thủ đoạn bộ vị, chọn dùng siêu nhẹ hợp kim cùng kiểu mới chữ có thể kết cấu, không giống động lực giáp đần như vậy kém cỏi cùng năng lượng cao hao tổn. Lại có thể đem hai đấm lực phá hoại tăng phúc 300%, đồng thời, cũng không ảnh hưởng 10 ngón tính linh hoạt, vô luận súng ống hay vẫn là quân đao, cũng có thể bình thường sử dụng, quả thực là vi Sở Ca độ thân định chế pháp bảo. Mua sắm đại lượng tu luyện tài nguyên, kể cả đấu thần 20 cùng quyền thần cái bao tay về sau, Sở Ca đỉnh đầu còn thừa lại hơn 7 vạn điểm cống hiến. Vừa vặn du hội trưởng cũng đem một loạt đầu tư kế hoạch giao cho hắn tham khảo, Sở Ca thỉnh Hứa Nặc giúp mình cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát. Hứa Nặc tư tưởng rất mở ra, cũng không có đem những đầu tư này phương án trở thành lừa gạt tiền xiếc. Quan điểm của nàng cùng Du hội trưởng có chút tương tự, vô luận cổ đại tu luyện giả hay vẫn là hiện đại giác tỉnh giả, mở rộng nhân mạch, kết cái thiện duyên, đều là chuyện rất trọng yếu. Huống chi, tương lai thế giới, linh khí sống lại, có tiền đồ nhất sản nghiệp tiểu là cùng linh năng cùng với tu luyện tương quan sản nghiệp, hồi báo suất cao nhất đầu tư, tiểu làn nện vào giác tỉnh giả trên người đầu tư. Nếu như Sở Ca ôm tiểu phú tức an tư tưởng, đời này tiểu căn nhà nhỏ bé tại Linh Sơn Thị qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, cái kia rất nhanh túi tiền không đầu tư cũng không có quan hệ gì. Nhưng nếu như Sở Ca có dạ tâm, muốn đến càng lớn trên võ đài đi tách ra hào quang, thế tất sẽ cùng thế lực khắp nơi phát sinh quan hệ, phải có người của mình mạch hòa huynh đệ, không thể thiếu muốn tiếp nhận người khác đầu tư, mình cũng muốn đi đầu tư người khác. Như vậy, từ giờ trở đi, từng bước một nếm thử, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng vòng tròn, cũng không có gì không tốt. Nghe theo Hứa Nặc đề nghị, Sở Ca theo tài khoản ở bên trong lấy ra 5 vạn điểm cống hiến tiến hành đầu tư. Hứa Nặc giúp hắn đem đầu tư phân thành một nửa hai đại khối. Một nửa dùng để đầu tư những đi kia kỹ thuật lộ tuyến, còn muốn một đường đào tạo sâu, tương lai tiến vào tất cả xí nghiệp lớn cùng sở nghiên cứu giác tỉnh giả. Đầu tư những người này, tương đối ổn thỏa, tính an toàn rất cao, chỉ cần không quan tâm năm hóa lãi suất hơi chút thấp một chút, cơ hồ không có cái gì phong hiểm đáng nói. Còn có một nửa, tắc thì đầu tư những thiên tính kia ưa thích mạo hiểm, có được cực cao tiềm năng một đường chiến sĩ, cao phong hiểm đồng thời, cũng có cao hồi báo, nếu như vận khí tốt, như Sở Ca đồng dạng lời nói. Nói không chừng mấy tháng trở về vốn là đến tăng rồi. Sở Ca cẩn thận cân nhắc qua, tiêu tính toán lô vốn, 1-2 vạn cái điểm cống hiến tổn thất, hắn còn gánh vác được. Huống chi, dựa theo Hứa Nặc thuyết pháp, hiện tại đương cục vừa mới cho phép dân gian vốn liếng dũng mãnh vào tu luyện đầu tư lĩnh vực, đúng là thiên kim thành phố cốt giai đoạn, hắn lại có chút danh tiếng thành thị anh hùng, đương cục nói cái gì cũng không biết làm cho hắn lô vốn. Cho dù là kích chống chuyển hoa, cái này cổ vừa mới tiếng nổ đâu rồi, sợ cái gì? Hứa Nặc nói như vậy. Quả nhiên, Du hội trưởng đối với Sở Ca biểu hiện phi thường hài lòng. Dựa theo Du hội trưởng thuyết pháp, làm cho giác tỉnh giả xuất ra tài nguyên đến giúp nhau đầu tư, chủ nếu không phải vì kiếm tiền, mà là vì giải quyết tài nguyên ưu hóa phối trí vấn đề, tránh cho xuất hiện sở hữu tu luyện tài nguyên đều tập trung ở có chút trí cường giả trong tay. Tối cao nghị hội nhất nghĩ cách là, đầu tiên, xuất ra đại lượng tài nguyên làm cho một bộ phận có thiên phú giác tỉnh giả đầu tiên biến cường, sau đó thì sao? Những trở nên này càng cường đại hơn tiên giác giả nhóm, cũng muốn phát ra nổi dẫn đầu tác dụng, muốn bù đắp nhau, truyền thụ kinh nghiệm, trợ giúp đằng sau giác tỉnh giả thậm chí người bình thường cùng một chỗ biến cường. Cứ như vậy, người sớm giác ngộ kéo sau cảm giác, cuối cùng nhất đạt tới toàn bộ nhân loại cộng đồng thức tỉnh. Du hội trưởng vui mừng nói, ngươi mới vừa vận thức tỉnh không lâu, có thể lĩnh ngộ đạo lý này, không phải một người ăn mảnh, lại nguyện ý kéo quê quán phụ lão cộng đồng thức tỉnh, cùng một chỗ tiến bộ, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, không đơn giản a. Chương 336, tang lễ. Ngoại trừ tu luyện cùng đầu tư, Sở Ca quan tâm nhất đương cục xử lý như thế nào những dân gian anh hùng kia vấn đề. May mắn, đương cục tại chuyện này bên trên phi thường thận trọng, cũng không có vô cùng đơn giản một chảo cùng một cửa xong việc. Trải qua khắp nơi cân nhắc cùng thương thảo, cuối cùng nhất, đối với Linh Miêu, Lôi Quyền, Thấu Minh Hiệp ở bên trong dân gian anh hùng, hay vẫn là theo nhẹ xử lý. Không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng những người kia, trải qua thuyết phục giáo dục về sau, rất nhanh tiểu phóng ra. Đương nhiên, liên minh địa cầu thuyết phục giáo dục không phải hay nói giỡn, vậy thì thật là có thể đem quỷ biến thành người. Không ít dân gian anh hùng tại trải qua mấy ngày nữa thuyết phục giáo dục về sau, tất cả đều hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc giống lưu nước mắt, nhận thức đến chính mình không tổ chức không kỷ luật sai lầm, cùng với thân thể đối mặt thời đại thủy triều cực hạn tính, tại chỗ tuyên thệ gia nhập phi thường hiệp hội hoặc là quân cảnh hiến đặc, dùng tổ chức hình thức tiếp tục vì tổ quốc, vì nhân dân, vì địa cầu làm cống hiến. Một số nhỏ không muốn hướng tổ chức dựa sát vào dân gian anh hùng, cũng nhận thức đến liên minh cường đại, ít nhất tại trong một thời gian ngắn, là không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Về phần chính thức tuyên truyền đường kính, cũng không có đem bọn họ miêu tả thành cố tình làm vậy, coi trời bằng vung hiệp sĩ nhi, hay vẫn là tận lực hướng thấy việc nghĩa hăng hái làm phương hướng dựa sát vào, kể cả bọn hắn tại gió thu hành động bên trong tác dụng, cũng càng có khuynh hướng phụ trợ, mà không phải thêm phiền. Dù sao, theo linh khí sống lại tăng lên, càng ngày càng nhiều người đều sẽ cảm giác tỉnh siêu năng lực, đối với dân gian anh hùng áp bách quá đáng, dễ dàng gây ra nghịch phản tâm lý, ngược lại bị thiên nhân tổ chức các loại ác thế lực có cơ có thể thừa. Mấu chốt nhất, cũng khó khăn nhất xử lý, tự là hỏa diễm chi kiếm. Hắn tại gió thu đang hành động làm ra hạch tâm tác dụng, nếu không có hắn chết cắn địch nhân không phóng, tên điên Linh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân sợ sớm liền chạy mất dạng. Mà nếu không có hắn hy sinh tánh mạng, chỉ sợ liền đương cục trọng điểm miêu tả thành thị anh hùng Sở Ca đều muốn chết oan chết uổng. Hỏa diễm chi kiếm mới là trận chiến này công đầu. Nhưng đương cục lại không thể nói, một cái dân gian anh hùng tại không có chỉ huy dưới tình huống, tự tiện hành động lại lập đại công, này bằng với là cổ vũ dân gian anh hùng không tổ chức không kỷ luật khí diễm. Cuối cùng nhất, trải qua một loạt xoắn suýt cùng giằng co, đương cục chọn dùng một loại tương đối chiết trung thuyết pháp. Đương cục đem hỏa diễm chi kiếm cùng hắn bản tôn quan khải cảnh quan phân cắt đi ra. Một phương diện, thừa nhận hỏa diễm chi kiếm cái này dân gian anh hùng tại gió thu hành động trong làm ra nhất định được phụ trợ tác dụng, tựa như linh miêu, lôi quyển cùng thấu minh hiệp đồng dạng. Một phương diện khác, trăng trận phủ lên quan khải cảnh quan cống hiến, đem hắn tố đã tạo thành một cái ở trên cấp chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng chính xác dưới sự chỉ huy, xâm nhập hang hổ, cùng địch nhân của nhau, cuối cùng nhất lừng lấy hy sinh gan hổ anh hùng. Trong lúc nhất thời, sở hữu Linh Sơn thị dân cũng biết rồi quan khải cảnh quan cái tên này, liền sở ca cũng biến thành hắn phối hợp diễn, ngược lại là cùng sự thật, không có quá lớn xuất nhập. Loại này thuyết pháp đã giữ gìn chính thức quyền uy, cũng không có mai một anh hùng sự tích cùng danh dự, tuy có nhất định được phủ lên thành phần, nhưng là tính toán kết cục không xấu nhất. Sở ca cũng có thể tiếp nhận kết cục như vậy, vì quan khải cảnh quan cảm thấy vui mừng. Càng thêm vui mừng chính là, tuyệt đại bộ phận thị dân tại vượt qua lúc ban đầu thất kinh về sau, vẫn có thể so sánh tỉnh táo khách quan đối đãi linh khí sống lại cùng linh triệu bộc phát rất nhiều loạn tượng, cũng có thể thông cảm quân cảnh cùng quan phương anh hùng vất vả. Trên Inter, tuy vẫn tồn tại một ít cực đoan ngôn luận, có ít người vị chua chỉ trích đương cục đã đoạt dân gian anh hùng công lao. Thế nhưng mà, không ít dân gian anh hùng xuất đầu lộ diện, tiếp nhận phỏng vấn, chân tâm thật ý hướng quân cảnh biểu đạt lòng biết ơn về sau, như vậy ngôn luận, rất nhanh đã không có thị trường. Mặc dù ngẫu nhiên có người muốn ra vẻ kinh người ngữ điệu đến lấy lòng mọi người, cũng rất nhanh bị thêm nữa bạn trên mạng công kích. Những tuy nhiên kia một mạc, lại tràn đầy nhiệt tình cùng chân thành ngôn luận, thấy sở ca trong nội tâm ấm áp. Cái thế giới này, có lẽ không nghĩ giống như trong tốt như vậy, nhưng cũng không có trong tưởng tượng hư hỏng như vậy, hay vẫn là đáng giá đánh bạc hết thể đi thủ hộ, không phải sao? Hai tuần lễ sau, sở ca tại Linh Sơn thị Tây thuộc ngoại ô Lạc Anh trên núi, tham gia một hồi đặc thù tang lễ, hỏa diễm chi kiếm, thì ra là quan khải cảnh quan tang lễ. Lạc Anh núi là ngoại trừ trung tâm thành phố Kỳ Phong nổi lên Linh Sơn bên ngoài, toàn bộ thành phố điểm cao. Từ nơi này giữa sườn núi nhìn xuống đi, vừa vặn đem đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, tràn ngập nhân gian khói lửa thành thị thu hết vào mắt. Giữa sườn núi bên trên có một tòa liệt sĩ lăng viên, vô số tại quá khứ trăm năm thai ách trong ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, hy sinh quý giá tánh mạng anh linh, ngủ say ở chỗ này, vĩnh viễn nhìn ra xa cùng thủ hộ lấy nhà của bọn hắn. Ba ngày trước, thành phố hội nghị vừa mới phê chuẩn, quan khải cảnh quan đem dùng nhị cấp liên minh anh liệt thân phận, an táng tại đây phiến nghĩa trang bên trong. Đây là thành phố một cấp hội nghị, có thể xác định cao nhất liệt sĩ cấp bậc. Tang lễ bằng cao quy cách cử hành, vượt qua 300 tên cảnh quan chạy đến vì bọn họ cùng bảo tiễn đưa, Đông Hải đại khu cảnh sát sảnh cao tầng tự mình chủ trì. Mà vô số chịu đủ tên điên linh hiểu phong thuốc viện mạng lưới độc hại người bị hại và gia thuộc người nhà, nghe nói quan khải cảnh quan một mực phụ trách linh hiểu phong bản án, cuối cùng vậy mà cùng linh hiểu phong đồng quy vu tận. Tất cả đều tự phát chạy đến vi quan khải cảnh quan tiễn đưa. Còn chúng theo Lạc Anh núi giữa sườn núi một đường sắp xếp đã đến nội thành, hai bên đường đều lách vào được chật như nêm tối, trang nghiêm túc mục hào khí xông thẳng lên trời, quả thực cả thiên không bên trong mây đen đều muốn chịu ngưng kết. Sở ca trước kia chỉ ở TV cùng sách vở bên trên đã từng gặp 10 dặm đưa tiễn cảnh tượng như vậy, lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Đặt mình trong như vậy hào khí, người hội sinh ra rất nhiều mới lạ cảm xúc, nghĩ đến rất nhiều chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Nói ví dụ, sau khi chết vấn đề, sở ca năm nay vừa mới đầy 20, đúng là tiên y hề nộ mã hoàng kim tuyết nguyệt, trước kia, hắn thầm nghĩ hảo hảo còn sống, thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sau khi chết vấn đề. Hôm nay, nhìn thấy vô số quần chúng tự phát chạy đến, nguyên một đám trên mặt thật sự rõ ràng buồn bã thảm thiết chi tình, lại làm hắn ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến, không biết mình sẽ là như thế nào cái chết kiểu này, chính mình sau khi chết, lại sẽ có bao nhiêu người nhớ rõ chính mình. Vì chính mình cảm động hoặc là thương tâm. Người, vốn có lúc chết. Sở ca trong đầu quanh quẩn như vậy thanh âm. Lần nữa hiện ra hỏa diễm chi kiếm lừng lấy hy sinh hình ảnh. Hỏa diễm chi kiếm, quan khải cảnh quan hy sinh về sau, sở ca cũng thông qua Triệu Thiết Sơn cảnh quan, hiểu được một ít quá khứ của hắn. Hắn tuy nhiên là đặc công tiểu đội quan chỉ huy, nhưng sinh hoạt cũng không tính là dư giả, công tác cũng không phải đặc biệt hài lòng. Đoạn thời gian trước vừa mới cuốn vào phong ba, bị tạm thời cách chức tỉnh lại. Triệu Thiết Sơn đã nói với Sở Ca, quan khải cảnh quan địa chỉ, đó là một mảnh có chút sạch sẽ già trẻ khu, lại cùng xa hoa nhà trọ hoặc là biệt thự, kém cách xa vạn dặm. Dùng quan khải cảnh quan năng lực, nếu như hắn nguyện ý truy cầu thế tục thành tựu, nhất định có rất nhiều biện pháp a. dù là tạm thời cách chức tỉnh lại, dứt khoát tiểu vô bản không làm rồi, rộng lớn thiên địa, ở đâu không thể tái tạo một phen sự nghiệp. Nhưng hắn vẫn lựa chọn dùng hỏa diễm chi kiếm danh nghĩa, tiếp tục đi làm những này. Cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Sở Ca rất khó lý giải ý nghĩ của hắn. Chỉ là, chứng kiến mười dặm đưa tiện đám người, đột nhiên cảm giác được chính mình một mực ước mơ tiền tài, biệt thự cùng mỹ nữ cái gì, có chút đần độn vô vị. Được rồi, mỹ nữ hay vẫn là không đần độn vô vị, nhưng tiền tài cùng biệt thự, tựa hồ không biết đánh bạc hết thẻ theo đuổi. Tiền cái đồ vật này, hoặc nhiều hoặc ít đều có cái hạn độ, kiếm được tiền mấy ngàn vạn, một hai cái ức, tiểu đủ tiêu xái cả đời, lo lắng hết lòng đi kiếm mười mấy cái ức, mấy trăm ức, kiếm được tóc bạc, cũng không hao phí nhiều như vậy à. Biệt thự đạo lý, cũng giống như vậy, phòng ở lại đại, người còn không cũng chỉ có thể ngủ một giường lớn. Giống như vương bài hồng mũ bảo hiểm vân tòng hồ như vậy, là có một gian biệt thự, nhưng ba ngày hai đầu ở bên ngoài liều mạng, lại có bao nhiêu thời gian có thể trở về ra ngủ đâu. Cho nên, Sở Ca nghĩ nghĩ, hắn có lẽ hướng quan khải cảnh quan học tập, thoáng giảm xuống mình ở vật chất bên trên dục vọng. Cái gì lương một năm mấy trăm tỷ, toàn cầu các nơi đều có biệt thự. Như vậy mục tiêu, thật sự quá ngây thơ. Hắn quyết định, lương một năm có 1-2 ngàn vạn là đủ rồi, thật sự không được, 300-500 vạn cũng có thể được thông qua, biệt thự cũng không mua, tương lai tranh thủ tại Linh Sơn Thị, Thiên Hải thành phố, Giang Hộ Thành, Mới Kim Sơn, Mới London những địia phương này trung tâm thành phố, có 100-200-300 phương đại bình tầng, hoặc là chừng 100 phương 3 thất lượng sảnh là đủ rồi, làm người không thể lòng tham không đáy, có chút tiểu nhân ấm áp mà. Dư thừa thời gian cùng tinh lực, hay vẫn là nhiều hồi báo xã hội a, không cầu sau khi chết có thể có quan khải cảnh quan như vậy phong quang đại chôn cất, chỉ cầu còn sống lúc không thẹn với lương tâm, thời gian trôi qua con đường thực tế. Quan khải cảnh quan bao trùm lấy liên minh địa cầu cái kia mặt vàng óng ánh cùng nhiệt huyết giao hòa dưới chiến kỳ chôn cất. Trên bia mộ đơn giản tuyên khắc chữ danh chữ cùng sinh tuất thời đại. Phía trên huy hiệu cảnh sát lại không giống người thường, chung quanh lượn lờ lấy một vòng kim sắc hỏa diễm một đường hướng lên, vượt qua huy hiệu cảnh sát dây dưa đã đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh. Hỏa diễm chi kiếm. Sở Ca tiếu rồi. Đương cục làm việc, cũng không phải toàn bộ không nhân tình vị, cuối cùng nhất, hay vẫn là đưa cho hỏa diễm chi kiếm, nhất định được thừa nhận. Bất quá, quan khải cảnh quan, có lẽ không quan tâm những A này. Thừa nhận không thừa nhận, danh dự mất danh dự, có phải hay không phong quang đại trốn cất, căn bản không có quan hệ. Tại đem tánh mạng hóa thành hừng hực liệt diễm, cùng tên điên linh hiểu phong đồng quy vu tận thời điểm, trong đầu hắn khẳng định không có chút nào nghĩ đến qua những vật này. Chính như mai táng ở chỗ này sở hữu anh linh, tại tánh mạng cuối cùng, khẳng định cũng không có nghĩ qua những vật này. Như vậy, bọn hắn tại hy sinh ngay mắt, đến tột cùng hội nghĩ đến cái gì đâu. Sở Ca ánh mắt, theo từng dãy trên bia mộ sẽ qua, quang hướng thay đổi bất ngờ thiên khung, cùng với thiên khung phía dưới nhân gian. Chương 337, Triệu Thiết Sơn bực tức. Sở Ca, hôm nay ngươi thật sự là quá nể tình rồi, thật sự, thật không nghĩ tới ngươi vừa gọi sẽ tới, đến đến, đẩy vào, đẩy vào. Không lớn trong phòng khách, tràn đầy Triệu Thiết Sơn cởi mở tiếng cười, cái này cả ngày mệt mỏi lão cảnh sát hình sự, hôm nay nhưng lại mặt mày hường hào, tựa như đánh nữa thắng trận lớn, tại lão bà nhi tử trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực. Ban ngày tại hỏa diễm chi kiếm, quan khải cảnh quan lễ truy điệu bên trên, Triệu Thiết Sơn vừa vặn gặp được Sở Ca, hướng hắn nhắc tới, con của mình vừa lên tiểu học không lâu, đặc biệt sùng bái những có được này siêu năng lực những anh hùng, đứng mũi chịu sào tiểu là Sở Ca rồi. Triệu Thiết Sơn rất không có ý tứ nói, mình bình thường bể buộn nhiều việc công tác, cũng không có quá nhiều thời gian cùng tại nhi tử bên người, lần trước nhi tử cùng tiểu đồng bọn chơi đùa, dập đầu phá đầu, đưa đến bệnh viện khâu vết thương, mình cũng không có trở về, cảm thấy rất thực xin lỗi nhi tử. Tiểu hỏi Sở Ca buổi tối có thời gian hay không, có thể hay không đi nhà hắn ăn một bữa cơm, cho con của hắn ký cái tên cái gì. Sở Ca cùng Triệu Thiết Sơn cảnh quan từ khi tại Viêm La án trong nhận thức, cũng cùng một chỗ hợp tác qua rất nhiều lần. Kể cả gió thu hành động ở bên trong, Triệu Thiết Sơn vì bắt dân gian anh hùng, đem cánh tay đều ngã gãy rồi, loại này dám đánh dám liều đích tinh thần, Sở Ca cũng là rất bội phục. Hơn nữa, hắn và Hỏa Diễm Chi Kiếm hay vẫn là lao chiến hữu, Sở Ca cũng rất muốn thông qua hắn hiểu rõ thêm một ít Hỏa Diễm Chi Kiếm chuyện cũ, lập tức gật đầu đáp ứng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ăn cơm rau dưa, chưa từng nghĩ Triệu Thiết Sơn lão bà nhi tử lại đem hắn đến trở thành lòng trọng ngày lễ, làm tràn đầy cả bàn rượu và thức ăn không nói. Triệu Thiết Sơn ra khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu gia hỏa vừa thấy được Sở Ca còn hét dầm lên, tròn căng trong mắt to tràn đầy sùng bái ánh sao sáng, khiến cho Sở Ca rất không có ý tứ. Cái này có cái gì có cho hay không mặt mũi, ta cũng không phải cái gì thiên hoàng siêu sao. Sở Ca nhịn không được cười nói, Triệu cảnh quan ngươi ngàn vạn đường khách khí, ngươi một khách khí khiến cho ta cũng không biết nói cái gì cho phải, ai, cả ngày cảnh quan kêu khó đọc, ngươi tập thể nhiều như vậy, ta bảo ngươi một tiếng Triệu đại ca à, đến, uống rượu, chúc mừng chúng ta đem tên điên Linh Hiểu Phong cái kia nhóm người một mẹ hốt gọn. Triệu Thiết Sơn trở thành Sở ca đại ca, càng phát mặt đỏ tới mang thai, bưng chén rượu lên tư trượt một ngụm, a một tiếng thích dí thở dài, lại đi trong miệng ném đi một khỏa củ lạc, nhai được có tư có vị. Triệu Thiết Sơn nhi tử gọi Triệu Kỳ Trí, tiểu gia hỏa nhưng lại nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Sở ca, vô luận Sở ca kẹp một đũa thức ăn, hay vẫn là ăn hết một mảnh thịt, hay hoặc là uống một hớp rượu, hắn đều phát ra chật chật sợ hai thán phục, một bộ trước đây chưa từng gặp bộ dạng. Sở ca làm cái mặt quỷ, nói, tiểu gia hỏa, ngươi xem như vậy chăm chú làm gì, ta trên mặt có thứ đổ vật. Không có, ta chính là chưa từng khoảng cách gần như vậy nhìn thấy qua một cái siêu cấp anh hùng. Tiểu gia hỏa vừa mới lên tiểu học, cũng đã nhanh mồm nhanh miệng, nguyên lai ngươi cũng giống chúng ta người bình thường đồng dạng ăn cái gì à, thật lợi hại. Sở ca nhịn không được vừa muốn cười, ta đây không như vậy ăn cái gì, ta ứng làm như thế nào ăn à. Ta còn tưởng rằng, là như bà Vương Long đồng dạng, phong quyển tàn vân, hồ ăn biển nhét đấy. Tiểu gia hỏa nói, Sở ca trong lòng tự nhủ, mình ở phi thường hiệp hội trong phòng ăn ngược lại là như vậy ăn kia mà. Đã đến người ta trong nhà để làm khách. Đương nhiên hay vẫn là rụt rè lấy một chút rồi, không thể tại tiểu bằng hữu trước mặt, cho siêu cấp anh hùng mất mặt mà. Siêu cấp anh hùng cũng là người bình thường biến đó a. Sở ca nói, không đúng, phải nói siêu cấp anh hùng tiểu là người bình thường, đơn giản so với người bình thường khí lực đại một chút, hoặc là biết phóng điện, biết bay, vậy cũng không có gì không dạy nổi, ngươi cứ như vậy sùng bái siêu cấp anh hùng. Đó là đương nhiên rồi. Vừa nghe đến siêu cấp anh hùng, tiểu gia hỏa hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, mở núi phá đá. Phóng hỏa phóng điện, cảnh ác trừng phạt gian, quả thực thật lợi hại. Đặc biệt là ngài, vô luận lần trước tại 8 vạn người sân thể dục kịch chiến, hay vẫn là lần này gió thu hành động, hoa, quả thực xoáy phát nổ. Chúng ta tiểu học có thật nhiều người đều dùng ngươi vi thần tượng, thật không nghĩ tới, cha ta còn nhận thức ngài lợi hại như vậy bằng hữu. Ngày mai ta đem ngươi ký tên còn có chụp ảnh chung cầm tới trường học đi, nhất định hành động toàn trường. Cái này, cũng không phải ta một người công lao. Sở ca không muốn tại Triệu Thiết Sơn trước mặt đồ mặt dày, nói, mà là dựa vào ba ba của ngươi ở bên trong, mọi người cùng nhau cố gắng, mới có thể đem người xấu đều bắt lấy, muốn nói siêu cấp anh hùng lời nói, ba ba của ngươi mới thật sự là siêu cấp anh hùng, ngươi cùng hắn sùng bái ta, còn không bằng trực tiếp sùng bái ba ba của ngươi đấy. Hắn, tiểu gia hỏa giả làm cái mặt quỷ, ta mới không cần đâu rồi, hắn liền siêu năng lực đều không có, liền phóng hỏa phóng điện cũng sẽ không. Liền một căn cây tăm cũng không thể cách không di động, mẹ của ta đều thường xuyên níu lấy lỗ thai nói cho hắn biết, thực gặp được có siêu năng lực người xấu, hay vẫn là tranh thủ thời gian quay đầu bỏ chạy, trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn, lại chậm rãi chờ các ngươi giác tỉnh giả đến trợ giúp a. Một câu nói được Sở ca nhịn không được dò dỉ ra tiếng cười. Triệu Thiết Sơn lão bà nhưng lại theo quay hàm một đường hồng đã đến lỗ thai càn, giơ lên chiếc đũa hướng nhi tử trên đầu đánh một cái. Triệu Thiết Sơn uống đã nửa say không say, vỗ bàn, dựng râu trừng mắt. Cái gì quay đầu bỏ chạy, ngươi lão tử lợi hại lắm, lần trước gặp được một cái biết bay tiểu tử, còn không phải ngạnh xanh xanh bị lão tử túm ra rồi. Cái này khẽ động làm, lại đã quên trên tay thương, bởi vì cái gọi là thương gân động cốt 100 ngày, cái này còn chưa khỏe lưu loát đâu rồi, lại bị cái bản chấn đắc gần ẩn làm đau, lập tức tại lao bà nhi tử trước mặt, nhe răng trợn mắt. Triệu đại ca, ngươi thương còn không có dưỡng tốt đâu rồi, kiềm chế một chút. Sở ca ngừng lại một chút, nói, chị dâu. Lời nói tháo ly không tháo, siêu năng lực tội phạm cùng bình thường phạm tội phần tử bất đồng, cũng không phải đầu góc nóng lên sông đi lên liều mạng thì có dùng, như lần trước sự tình, nếu cái kia dân gian anh hùng lại phịch thoáng một phát cánh, phi được rất cao chút ít, lại té xuống, hậu quả tiểu nghiêm trọng rồi. Có chuyện, ta không biết nên không nên hỏi, ngươi sẽ không nghĩ tới. Tu luyện thoáng một phát, thử xem trùng kích thức tỉnh. Ta biết rõ, cảnh sát hệ thống bên trong tu luyện, là có sung túc tài nguyên ủng hộ. Gen dược tề cùng tu luyện công pháp đều là miễn phí cung cấp, kể cả phi thường hiệp hội vô cùng nhiều huấn luyện viên, cũng sẽ đến tuyến đầu cơ sở đồn công an cung cấp chỉ đạo. Nếu như ngươi muốn tu luyện, nhưng không được phương pháp, lại không chê ta cũng là sơ học chợt luyện lời nói, kỳ thật ta cũng có thể thường xuyên đến cùng ngươi luận bản, trao đổi lẫn nhau học tập A. Triệu Thiết Sơn người này không tệ. Sở ca không muốn xem đến hắn cũng như hỏa diễm chi kiếm như vậy, dùng tánh mạng ngăn cản phạm tội phần tử. Ai, tu luyện, thức tỉnh, ai không muốn? Đáng tiếc không có lúc kia a. Triệu Thiết Sơn thở dài một tiếng, lau một cái bờ môi, giận dữ nói, từ khi linh khí sống lại đến nay, các loại trị an vấn đề cùng ác tính vụ án số lượng quả thực lật ra 10 phiên, theo đặc công đại đội trưởng đến đội cảnh sát hình sự, lại đến một đường đồn công an, cái nào không phải 24 tiếng đồng hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ngày đêm mỏ mẫm bề bộn, mệt mỏi, liền ngồi xuống chính nhi bắt kinh ăn bữa cơm thời gian đều không có, tốt đi một chút nhi tiểu canteen, bình thường tự mì. Ăn liền, A thị đều muốn đập vào bề ngoài, cái đó đến lúc tu luyện. Không nói gạt ngươi, Sở lão đệ, hôm nay đều xem như cho mượn ngươi còn có quan khải quang, mới có thể phóng nửa ngày nghỉ, về nhà thư thư phục phục ăn bữa cơm, con đường thực tế ngủ mở giấc, cũng đã lâu không có về nhà, Tố Phân, ta bao lâu không có ở ra. Triệu Thiết Sơn hỏi lão bà. Hắn lao bà phun hắn một ngụm, túi đầu đới ra cơm, che khuất chính mình đỏ lên hốc mắt. Triệu Thiết Sơn mở ra máy hát, giống như là muốn mượn rượu kình, đem nội tâm bực tức hết thể phát tiết đi ra, đúng vậy à, ai không muốn đi tới đi lui, dương cánh bay lượn, hô phong hoán vũ, cách không ngự vật cái gì hay sao. Ít nhất, giao thân sắc làm tốt, lại đi khổ luyện một hồi thương pháp, đúng không, gặp được giác tỉnh giả, ta chạy cũng có thể chạy trốn lưu loát một chút, hay vẫn là câu nói kia, thời gian đâu. Ta ngược lại là muốn mời tầm 5-3 tháng ngày nghỉ, đi bế quan tu luyện một hồi, ta có thể cứ như vậy đi tìm đội trưởng của chúng ta xin phép nghỉ ấy ư, xem hắn không đem đầu của ta gõ phá. Thật sự, đã làm hơn 10-20 năm cảnh sát hình sự, người nào không biết cái này nghề nhất ngao người, toàn thân đều là bệnh, bệnh bao tử cùng các đốt ngón tay đau đớn xem như tốt, trường kỳ ngày đêm điên đảo, không chừng lúc nào cho ngươi bạo khỏa đại lôi, nói khó nghe điểm, thân thể của chúng ta tố chết, còn không có bình thường dân đi làm tốt đâu rồi, tu luyện. Tu cái quỷ. Đáng giận nhất là cái gì các ngươi biết không? Đáng giận nhất là hiện tại cảnh sát hệ thống làm ưu hóa cải cách, nói cái gì linh khí sống lại rồi, tương lai cảnh sát đội ngũ đều muốn hướng phía toàn diện linh khí hóa, tranh thủ mỗi người thức tỉnh phương hướng phát triển, tất cả mọi người muốn tham dự đến tu luyện chính giữa, nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, tất cả mọi người đến tu luyện, ai đi làm ăn đâu. Kết quả là cái gì? Các ngươi biết không? Kết quả chính là thượng diện những rõ ràng hợp lý kia náo náo, ngồi ở cao cấp trong văn phòng những người kia. Dù sao có rất nhiều thời gian cùng sung túc tài nguyên, người ta ngược lại là cả đám đều làm như có thật địa tu luyện, nhao nhao đã thức tỉnh. Chúng ta những tại này tuyến đầu sờ bò lăn đánh chính là khổ ha ha đâu rồi, thật sự là phong thấp cốt đau nhức xa dạ dày, dính gối đầu tiểu muốn ngủ, ngược lại biến thành tu luyện rất lại phía sau phần tử á. Chương 338, mới vụ án. Triệu Thiết Sơn vừa uống rượu một bên lại nhải, con của hắn ước chừng nghe quen phụ thân phàn nàn, đem miệng nít lên, cha. Ngươi cả ngày nói làm cảnh sát cái này không tốt cái kia không tốt, vất vả nguy hiểm không nói, còn thường xuyên không có thời gian theo giúp ta cùng mụ mụ, vậy ngươi vì sao còn muốn làm đâu? Một câu đem Triệu Thiết Sơn hỏi được con mắt đăm đăm, tư lưu lại tới hai phần rượu, đùi vỗ, đây không phải, rơi trong hầm, tiểu bò không đi ra, thói quen. Sở ca không biết nên nói cái gì tốt, chỉ có thể nâng cốc chén dơ lên, Triệu đại ca, ngươi nói vấn đề này, ta mấy ngày nay cũng thường xuyên tại cân nhắc, theo đạo lý nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ban thưởng cùng vinh dự cũng có thể lớn nhất, tựa hồ có lẽ cho các ngươi những đặc biệt này vất vả, đặc biệt dốc sức liều mạng một đường quân cảnh, trước cung ứng các ngươi đại lượng tài nguyên, tăng cường các ngươi tu luyện, cho các ngươi người sớm giác ngộ tỉnh, đúng không? Nhưng sự thật chính giữa, tu luyện là muốn đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, muốn thử đi thử lại sai, bất kể thành phẩm mới có thể thành công. Kết quả, tiêu biến thành tại một đường tân tân khổ khổ, cẩn trọng công tác cảnh sát, chiến sĩ, giáo sư, kỹ sư. Các ngành các nghề lao động phần tử tích cực A, căn bản không có thời gian cũng không có tinh lực đi tu luyện, có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện đây này, ngược lại là phía sau, cao tầng những người khác, còn có những chơi bời lêu lông kia lại có tiền ra hỏa, kết quả, những người này tu luyện thành công về sau đâu rồi, tiểu vĩnh viễn có thể đương lãnh đạo, có quyền, có tiền có thế. Người, ai, chuyện này là có chút không hợp lý A. Cái này không có biện pháp. Triệu Thiết Sơn nhếch miệng cười cười, nhiều năm như vậy. Ta xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, kỳ thật không quan tâm có hay không linh khí sống lại cái này việc sự tình, lãnh đạo tiểu là lãnh đạo, tiểu binh tiểu là tiểu binh, nhất định, cách khác ta cái này số tính tình vừa thối lại vừa cứng, chỉ biết pha án cái khác cái gì cũng không biết, ta có thể đương lãnh đạo sao. Tiểu tính toán linh khí không còn nữa tô, làm đến về hưu cũng không đảm đương nổi. Mà những trời sinh kia thì có tiềm lực đương lãnh đạo đây này, tiểu tính toán không có linh khí sống lại, người ta làm theo có thể bắt tiên quá hải, đều lộ ra thần thông. Tìm kiếm nghị cách đi sưu tập tài nguyên hướng bên trên bò. Chuyện này, đừng muốn, suy nghĩ cũng không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, dù sao ta tiểu yên lặn. Dê kính dâng A, ha ha ha ha. Sở ca hướng lên cổ, một ly độ cao rượu uống một hơi cạn sạch, lại từ từ rót một ly, động tình nói, Triệu đại ca, thật tốt, ta mời ngươi một ly, người khác lý không hiểu, có nhận hay không có thể, ta không biết, dù sao, ta hiện tại thật sự rất lý giải cùng tán thành các ngươi, vô luận ngươi như vậy cảnh sát hình sự. Còn là nhà chúng ta cửa ra vào đồn công an cảnh giác, đều không dễ dàng, thật sự, phi thường không dễ dàng. Nếu là không có các ngươi tại tuyến đầu hết ngày dài lại đêm thâu trả giá, xã hội trị an ở đâu có thể như vậy ổn định, ta như vậy giác tỉnh giả, lại ở đâu ra thời gian cùng tài nguyên hảo hảo tu luyện. Tiểu đã từng nói qua đi hơn nửa tháng, ta lại vốn tại phi thường hiệp hội thư thư phục phục địa tu luyện một hồi, sức chiến đấu đã có nho nhỏ tăng lên, nhưng ngươi đâu rồi, khẳng định lại rằng có hơn nửa tháng A. Ngày mai ta nếu đi ra ngoài, tại trước công chúng hạ trảo cái xuyên việt giả, bắt bớ cái linh thú yêu thú cái gì, tin tức báo chí còn có diễn đàn khẳng định vừa muốn một trận thêm mắm thêm muối nói khoác, nhưng ai có thể nhớ kỹ các ngươi cống hiến, biết rõ tại lực chiến đấu của ta tăng phúc ở bên trong, còn có ủng hộ của các ngươi đâu. Ta mới vừa nói, đều là thật tâm lời nói, ta là chân tâm thật ý đem các ngươi trở thành so với ta càng thêm lợi hại siêu cấp anh hùng, không có các ngươi tại phía trước ta che gió che mưa, lại ở phía sau giúp ta thu thập tàn cuộc, ta có thể dù thế nào. Cho nên, Tiểu Kỳ, ngươi thực đừng sùng bái ta, nhiều sùng bái ba ba của ngươi, ngươi có một cái toàn bộ thế giới lợi hại nhất ba ba, có lẽ cùng hắn nhiều hơn học tập. Đừng, ngàn vạn đừng. Triệu Thiết Sơn nghe xong, hốc mắt cũng có chút hiện hồng, cùng Sở Ca đụng phải một ly, nhưng lại cố ý nói, lao ra nhà chúng ta từ năm đó cũng là cảnh sát, rơi vào tay ta ở đây, xem như ăn đủ chén cơm này khổ rồi, con của ta nếu lại hướng ta học tập, làm cảnh sát lời nói, ta đánh gãy chân của hắn. Ta mới không có thèm đấy. Tiểu gia hỏa xông phụ thân quyết miệng le lưới, ta muốn thức tỉnh siêu năng lực, sau đó đương. Siêu năng cảnh sát. Triệu Thiết Sơn làm bộ muốn đánh, tiểu gia hỏa nhắm Sở Ca trong ngực toàn, bữa cơm này ăn được vui vẻ hòa thuận, ôn hòa hương khi ở bên trong, đều là an tâm cùng thoải mái hương vị. Đúng lúc này, Triệu Thiết Sơn điện thoại vang lên. Triệu Thiết Sơn kích hoạt màn hình, nhìn thoáng qua, lông mày tiểu nhíu chặt. Không nghe. Hắn lao bả mắt liếc thấy hắn. Triệu Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hết sức xin lỗi mà nhìn xem lão bà. Thiếp A, ta còn không biết ngươi. Hắn lao bà thở dài, lại xông Sở Ca miễn cưỡng cười cười. Triệu Thiết Sơn tiếp gây ra dòng điện lời nói, ân, ân hai tiếng, quẳng xuống điện thoại, chịu một trương ẩm ướt khăn tay, tỉ mỉ lau một cái mặt. Lại có bản án. Sở Ca hỏi. Ân. Triệu Thiết Sơn gật đầu, lại cảm thấy có tất yếu đối với lao bà nhi tử còn có Sở Ca giải thích thoáng một phát, vốn là đã nói phóng nửa ngày nghỉ. Bất quá, vừa mới đã xảy ra cùng một chỗ tính chất phi thường ác liệt hung sát án, liên quan đến tư pháp hệ thống người bên trong sĩ, địa điểm ngay tại phố đối diện Thiên Bình cư xá, hôm nay đại bộ phận tiểu nhị đều thả giả, ta đây không phải, cách này nhi gần đây nha, ta trước, hãy đi trước nhìn xem, tranh thủ buổi tối trở lại, Sở lao đệ ngươi. Lại uống một lát, ai cũng biết, hắn chuyến đi này, buổi tối khẳng định không về được, không biết còn muốn bận việc mấy túc. Nhưng hắn lao bả cùng nhi tử đều không có ngăn cản. Chỉ là trầm mặc xuống, phảng phất tập mãi thành thói quen. Không liên quan đến cái gì cơ mật lời nói, ta cùng đi với ngươi a. Sở Ca gặp Triệu Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy hãy náy, vừa vội mọi nơi lý nhiệm vụ bộ dáng, lại nghĩ tới hỏa diễm chi kiếm, nhịn không được nói, nói không chừng còn khả năng giúp đỡ bên trên gấp cái gì. Cái này, nếu như là bình thường hình sự vụ án lời nói, cái kia cũng không cần rồi, cũng không hợp quy củ. Triệu Thiết Sơn đang nói, điện thoại lại nhẹ nhàng chấn động lên, là một đầu tin tức. Hắn nhìn lướt qua, lông mi dây dưa được càng phát lợi hại, nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, vậy thì đã làm phiền ngươi. Nên phải đấy. Sở Ca trong lòng tự nhủ, tám thành lại phát hiện mới chứng cứ, khả năng cùng siêu hiện tượng tự nhiên có quan hệ. Cái này liên quan đến siêu hiện tượng tự nhiên vụ án, nếu như dùng phi thường hiệp hội viên thân phận, hiệp trợ cảnh sát đi phá hoạch lời nói, cũng có tương ứng ban thưởng. Ban thưởng bao nhiêu, ngược lại là không sao cả, hôm nay bữa cơm này ăn được tương đương thoải mái. Cũng không thể bạch làm cho chị dâu vất vả nấu cơm, cũng không thể nói không tiểu gia hỏa lãng phí nhiều như vậy sùng bái ánh mắt. Hung án phát sinh hiện trường, ngay tại Triệu Thiết Sơn ra không xa Thiên Bình cư xá. Đây là một chỗ hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, vẻ ngoài thấp điều, lại bên trong có càn khôn giá cao cư xá. Trên thực tế, cái này một mảnh nguyên vốn là quân công dạy người sĩ tụ cư khu vực, rất nhiều liên minh nhân viên chính phủ đều ưa thích ở chỗ này ăn ra. Thiên Bình cư xá chợt nhìn đi cùng những có chút kia đầu năm già trẻ khu không có quá lớn khác nhau, chỉ là bên ngoài cây xanh râm mát, nơi ở trên lầu đều bao trùm lấy dây thường xuân, lộ ra có chút nội tình bộ dạng. Sở Ca cẩn thận dò xét, lại phát hiện cái này khu cư xá bảo an biện pháp cực kỳ nghiêm mật, tường ngoài ở trên là giam khống phương tiện, cửa ra vào bảo an thần sắc cũng có chút tháo vát, nhìn ra được, thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trong khu cư xá đã xảy ra hung án, bên ngoài lại gió êm sóng lặng, cũng không có người vây xem tụ tập. Cho thấy vật nghiệp công ty có được chắc tuyệt trình độ. Triệu Thiết Sơn nói cho Sở Ca, lúc trước khai phát Thiên Bình cư xá khai phát thường, tại Linh Sơn thị cũng mánh khóe thông thiên nhân vật, rất nhiều liên minh chỗ hiểm ngành nhân sĩ, đều ưa thích ở chỗ này ăn ra, lần này ngộ hại gia đình nữ chủ nhân, tự là một gã quan tòa. Thiên Bình cư xá vật nghiệp quản lý, do năm đó khai phát thương bất kể thành phẩm địa tự mình thao đao, mà ngay cả bình thường nhất bảo an, đều là lương cao thuê xuất ngũ binh đến hành động, kể cả toàn cầu tiên tiến nhất 24 tiếng đồng hồ không góc chết giam khống hệ thống, cùng với tiến vào thang lầu cùng khẩn cấp chạy trốn thông đạo đều cần vân tay giải khóa, nói nước rội không tiên có lẽ quá khoa trương, nhưng tuyệt đối so với cư dân cư xá, thậm chí rất nhiều giá cao biểu đình bán hoặc cho thuê, đều muốn chu đáo chặt chẽ nhiều lắm. Đặc biệt là gần đây một cái giai đoạn, theo linh khí sống lại, rất nhiều phạm tội phần tử cùng có phạm tội trước khoa biên giới nhân sĩ, nhao nhao thức tỉnh siêu năng lực, rất nhiều người mưu đồ làm loạn, hoặc là muốn trả thù ngày xưa đưa bọn chúng bắt, thẩm phán nhân viên chính phủ, cho nên, khai phát thương còn đặc biệt tăng cường tại đây bảo an biện pháp, cảnh sát hệ thống bên trong, đã ở bốn phía an bài càng thêm chu đáo chặt chẽ tuần tra. Không nghĩ tới, thảm án hay vẫn là đã xảy ra. Một gã nữ quan tòa con một, dưới ban ngày ban mặt, chết tại vị ở 17 lầu trong nhà mình, nghe nói hiện trường vô cùng thê thảm, sơ bộ đoán chừng là có người hướng nữ quan tòa trả thù. Vấn đề là, hiện trường là bị tan tầm về nhà nữ quan tòa tự mình phát hiện, pháp y xem xét kết quả, khoảng cách người bị hại tử vong đã vượt qua 4 giờ. Nói cách khác, hung thủ là thần không biết quỷ không hay chạy vào chỗ này để phòng xâm nghiêm cư xá, hoàn thành trả thù về sau, nói không chừng vừa giống như khói nhẹ đồng dạng bay đi, lại không tại bảo an trong mắt hoặc là cả mạ giặt giám sát quan sát ở bên trong, lưu lại nửa điểm tung tích. Chương 339, kín đáo cùng điên cuồng. Sở Ca đi theo Triệu Thiết Sơn tiến vào Thiên Bình cư xá. Tại đây không có xa hoa nhà trọ tư gia hội sở, nhiệt độ bình thường bể bơi các loại phương tiện. Bất quá gieo trồng tại trong đình viện vài cọng long chảo hòe, rất có rồng bay phượng múa có tư thế, hơn nữa độc đáo đình viện thiết kế, hẳn là thỉnh phong thủy đại sư tỉ mỉ bài bố, vừa tiến vào trong đó, tiêu khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái, bởi vậy có thể nhìn ra khai phát thương thực lực, cùng nơi đây hộ gia đình thấp điều trong để lộ ra quyền thế. Đã có hơn 10 chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương, đứng ở trong đình viện, không ít võ trang đầy đủ đặc công đều tại bốn phía tuần tra, thủ vệ. Ngoại trừ cảnh sát bên ngoài, Sở Ca còn chứng kiến không ít đặc biệt cục điều tra tinh binh cường tướng, dùng cảnh giác ánh mắt, đánh giá chung quanh từng cái chi tiết. Không phải nói, hôm nay cảnh sát hệ thống nội rất nhiều người đều đi tham gia hỏa diễm chi kiếm, quan khải cảnh quan tang lễ sao. Sở Ca nói khẽ với Triệu Thiết Sơn nói, không nghĩ tới thoáng cái có thể tụ lại nhiều người như vậy, xem ra vụ án tính chất, đủ ác liệt. Không sai. Triệu Thiết Sơn cũng nhỏ giọng cắn Sở Ca lỗ tai, người bị hại trong nhà nữ chủ nhân họ Phương, là ở vốn là nhậm chức thật lâu kim bài quan tòa, dùng thiết diện vô tư, công chính tài quyết mà lấy sưng, vô số siêu cấp tội phạm đều là tại tay nàng dưới đáy định tội, tự nhiên đối với nàng hận thấu xương, trước kia thậm chí phát sinh qua có siêu cấp tội phạm vượt ngục về sau, đến tìm nàng chuyện phiền phức. Là dùng, phương pháp quan mới đặc biệt đem đến cái này phiến phòng ngự xâm nghiêm Thiên Bình cư xá đến ở lại, không nghĩ tới, thảm kịch hay vẫn là phát sinh, nàng con một, cuối cùng là gặp không may độc thủ. Chuyện này tính chất cực kỳ ác liệt. Quả thực là công nhiên hướng liên minh công quyền lực hệ thống khiêu khích, thẳng nếu không thể đem hung thủ đem ra công lý, những siêu cấp này tội phạm khí diễm nhất định càng thêm hung hăng càng quái, mà chúng ta công quyền ngành tại giữ gìn pháp luật uy nghiêm lúc, chắc chắn lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi rồi. Sở Ca gật đầu, nhìn xem bốn phía, trách không được đến rồi nhiều như vậy là công. Bọn hắn hoài nghi, nghi phạm không có trốn rời hiện trường, như cũ ẩn nút tại trong khu cư xá một loại chỗ, cho nên, đang tại nghiêm mật điều tra. Triệu Thiết Sơn nói, Thiên Bình cư xá giam khống hệ thống là do quân đội bối cảnh chăm mắt bảo an công ty lắp đặt, được xưng sử dụng gần kề lạc hậu hơn quân đội một đời tiên tiến kỹ thuật, không có giam khống góc chết, độ chính xác cực cao, ngay cả mặt mũi bộ chi tiết đều có thể quan sát được thanh thanh sở sở. Dù vậy, như trước không thể quan sát đến người bị tình nghi thân ảnh, đừng nói ngũ quan, liền cái đuôi cũng không thấy, cho nên, vật nghiệp công ty bảo an quản lý lời thể son sát. Người bị tình nghi không có chạy đi khả năng. Sở Ca nhìn xem chu vi trên tường ca mạ giặt giám sát, ánh mắt quấn một vòng, lại nhớ tới trong cư xá. Hắn lại phát hiện ít nhất 36 cái trên đèn đường ca mạ giặt giám sát, cùng 17 cái dấu ở lòng chảo hẹ còn có trong bụi cỏ bí mật ca mạ giặt. Thậm chí liền thùng rác thùng đắp lên, đều cất giấu mấy cái bí mật ca mạ giặt. Sở Ca nghĩ nghĩ, hỏi, những ca mạ giặt này vị trí, hộ gia đình cũng biết sao? Cái này, nên cũng biết, dù sao cũng là phục vụ hộ gia đình, mà không phải giám thị bọn hắn. Triệu Thiết Sơn nói, hộ gia đình nhóm đều phi thường lý giải hơn nữa ủng hộ loại làm này, là lái qua chủ sĩ nghiệp đại hội, nhất trí biểu quyết thông qua, cho phép vật nghiệp công ty làm như vậy, thời kỳ phi thường, an toàn đệ nhất mà. Nói cách khác, cả mạ giặt vị trí, chí ít có mấy ngàn người biết rõ, cũng không phải bí mật gì. Sở Ca trầm ngâm. Lúc này thời điểm, Triệu Thiết Sơn bị thượng cấp gọi đi, tiến vào phạm tội hiện trường điều tra. Tạm thời còn không xác định, vụ án đến tột cùng có hay không siêu tự nhiên lực lượng tham gia, nếu như là thông thường tình tiết vụ án lời nói, sẽ không có Sở Ca tham dự trong đó tất yếu, cho nên, hắn không có lên lầu, như cũ tại trong khu cư xá đi dạo. Theo lý thuyết, cái này không quá hợp quy củ. Bất quá Sở Ca hiện tại thế nhưng mà Linh Sơn thị đại danh người, tại gió thu hành động ở bên trong, đã từng cùng không ít quân cảnh còn có đặc biệt điều tra viên kề vai chiến đấu, mọi người đều biết, có thể bắt ở tên điên Linh Hiểu Phong còn có nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, hắn và Hỏa Diễm Chi Kiếm đều không thể bỏ qua công lao, tự nhiên không có người ngăn cản hắn. Sở Ca vẫn còn đặc công chính giữa, đã tìm được một người quen. Cảnh sát hệ thống cũng có chính mình giác tỉnh giả, bọn hắn cùng phi thường hiệp hội nghiệp vụ trao đổi phi thường nhiều lần, vị này đặc công ở bên trong giác tỉnh giả, đồng thời cũng là phi thường hiệp hội huấn luyện viên, am hiểu nhất khinh thân để tùng chi pháp, nói là thăng cấp bản chạy khốc cũng có thể khá, có thể ở vài giây đồng hồ ở trong, nhảy lên bên trên một tòa mấy chục tầng cao ốc. Sở Ca đồng dạng am hiểu đạo này, hai người tại phi thường hiệp hội thường xuyên luận bàn, quan hệ cũng xem là tốt. Tôn huấn luyện viên. Sở Ca tiến lên hướng người này đặc công bộ đội quan chỉ huy chào hỏi, ngài cũng ở nơi đây. Sở Ca, tới rồi. Cái này Tôn huấn luyện viên, có một ngoại hiệu gọi Thiết Hầu Tử, nói là thân hình hắn linh động, nhanh nhẹn đến cực điểm, ngược lại không giống Hầu Tử như vậy kiệt ngao bất tuần, cả ngày cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn vốn là chính ngẩng lên cổ, quan sát trong tiểu khu một tòa 22 tầng cao tầng nơi ở lâu, gặp Sở Ca xuất hiện, cũng không kỳ quái, cười tủm tỉm đánh nữa cái bắt chuyện, tiếp tục gốn éo qua cổ, cẩn thận nghiên cứu cao ốc. Ngài đang nhìn cái gì? Hiện trường phát hiện án tiểu ở phía trên. Sở Ca cùng hắn vai sóng vai, cùng nhau nghiên cứu. Không sai, tại 19 lâu. Tôn huấn luyện viên nói, nhà này lâu xem như trong khu cư xá vị trí tốt nhất mấy tòa nhà một trong, dưới lầu còn có một độc lập nhập hộ đại sảnh, trong đại sảnh có hai gã bảo an, tiến vào thang máy về sau muốn dùng vân tay giải khóa, thang máy vận hành hệ thống ở bên trong lục vào chủ xí nghiệp thân phận tin tức, mỗi một gã chủ xí nghiệp chỉ có thể đến chỗ ở mình tầng trệt. Chạy trốn thông đạo dưới bình thường tình huống là phong bế, chỉ có cháy, địa chấn, mất điện chờ khẩn cấp tình huống, hoặc là vật nghiệp nhân công mới có thể mở ra. Đương chạy trốn thông đạo bị mở ra lúc, chạy trốn trong thông đạo cả mạ giật giám sát, đem ở vào ưu tiên giam khống danh sách, bảo an hội trước tiên quan sát chạy trốn thông đạo, xác nhận đến tột cùng là tình huống gì, có cần hay không duy trì trật tự. Hiện tại, phụ trách nhà này lâu hai gã bảo an đều lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa thần trí thanh tỉnh, lời thề son sắt cùng ngày tuyệt đối không có khả nghi nhân sĩ tiến vào, hoàn toàn chính xác, nếu như thực sự khả nghi nhân sĩ, sớm đã bị cổng bảo vệ cùng tuần tra đội phát hiện. Làm sao có thể một đường nên ngang, đi đến nơi đây? Có đạo lý, tội phạm, hoàn toàn chính xác không dễ dàng theo đại môn còn có thang lầu tiến vào. Sở Ca nói, nhưng hiện tại linh khí sống lại, hết thể cũng có thể, vạn nhất tội phạm biết bay đâu. Vấn đề này, vật nghiệp công ty cũng sớm có cân nhắc. Tôn huấn luyện viên nói, hiện tại sườn sinh hai cánh, có thể tự do phi hành giác tỉnh giả thì rất nhiều, vì đề phòng những cái thứ này, vật nghiệp công ty chuyên môn tăng cường nhằm vào không trung cảnh giới. Tại vài tòa nhà nơi ở lâu trên sân thượng, đều trang bị thêm hiểu rõ nhìn qua cương vị, thuê phòng không bộ đội xuất ngũ binh, phong phú đội cảnh sát ngũ thực lực, cùng ngay thì có một gã như vậy liêu vọng viên, tại sân thượng tuần tra, cũng không có phát hiện khác thường. Cụ thể ở đâu tòa nhà trên lầu tuần tra? Sở Ca hỏi. 17 tòa nhà, chính là chỗ đó. Tôn huấn luyện viên chỉ cho Sở Ca xem. Sở Ca phát hiện, 17 tòa nhà tiểu lần lượt hung án phát sinh 18 tòa nhà, là thiên bình cư xá cao nhất một tòa lâu. Khoảng chừng 25 tầng, khó trách lựa chọn chỗ đó, thiết trí không trùng liếu vọng cương vị. Bất quá, theo 17 tòa nhà sân thượng, hướng 18 tòa nhà nhìn qua, là tồn tại góc chết, toàn bộ 18 tòa nhà mặt sau, tất cả đều nhìn không thấy rồi. Sở Ca ánh mắt, theo 18 tòa nhà phía dưới, một đường leo đi lên, thẳng đến hung án phát sinh 19 lâu. Sở Ca nheo mắt lại nghĩ một lát nhì, nói, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp rồi. Ngươi nói là, trực tiếp theo kiến trúc bên ngoài mặt chính leo đi lên. Tôn huấn luyện viên cười nói, thiên bình cư xá kiến trúc bên ngoài mặt chính, chọn dùng khối lớn nhôm hợp kim bản không khe hở liên tiếp trang trí, bề ngoài chân nhắn như kính, cơ hồ không có bất kỳ nhô lên, muốn từ nơi này bỏ lên trên 19 lâu, chỉ sợ không rất dễ dàng. Hơn nữa, mỗi cách vài phút, sẽ có tuần tra đội lại tới đây, cả mạ giặt giám sát càng là 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn địa quan sát bốn phía, hơn nữa lúc ấy là ban ngày ban mặt, nếu như cái khác hộ gia đình tại trên ban công gạt phơi quần áo, hoặc là đẩy ra cửa sổ hít thở mới mẻ không khí, rất dễ dàng liền phát hiện đối diện kiến trúc bên ngoài mặt chính bên trên, như vậy dễ làm người khác chú ý một cái đại người sống. Nếu như người bị tình nghi quả nhiên như ngươi đoán muốn, là trực tiếp theo tường ngoài leo đi lên, vậy hắn đến tột cùng thay đổi cái gì ảo thuật, mới có thể đào thoát tuần tra đội cùng cả mạ giặt giám sát quan sát, lại dựa vào cái gì kết luận, ban ngày ban mặt, nhất định không có hộ gia đình sẽ phát hiện hắn, đâu chỉ to gan lớn mật, quả thực điên cuồng đến cực điểm. Như thế, cái khác nhân tố, cũng có thể sớm cân nhắc, nhưng hắn dựa vào cái gì kết luận giữa ban ngày hội không có người chứng kiến hắn đâu. Sở ca thì thào tự nói, Minh Tư khổ tưởng, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, đợi một chút, ta biết rõ hắn tại sao phải lựa chọn hôm nay ban ngày hạ thủ. Tôn huấn luyện viên nao nao, nói, vì cái gì? Bởi vì, ở tại Thiên Bình cư xá đại bộ phận là liên minh quân công dạy người sĩ, giờ làm việc cố định, ban ngày đều không ở nhà. Sở ca nói, cái này, không trở thành lý do A, quân công dạy người sĩ cũng có nghỉ ngơi. Tôn huấn luyện viên nói, không sai, bình thường tất cả mọi người hội nghỉ ngơi, nhưng hôm nay là quan khải cảnh quan tăng lễ, trên cơ bản toàn thành sở hữu công quyền ngành nhân sĩ, chỉ cần không lo lớp, đều đi vi quan khải cảnh quan tống hành. Sở ca nhìn xem tôn huấn luyện viên, nói, như vậy, ban ngày trong nhà có người xác suất tiêu hàng đến thấp nhất, tuy nhiên không phải nhất định không hội bị người phát hiện, cũng đã đủ làm cho nghi phạm buông tay đánh cược một lần. Tôn huấn luyện viên ánh mắt, dần dần cứng lại, lẩm bẩm nói, có đạo lý, quả thật như lời ngươi nói, cái này tên hung phạm thật sự là đã tâm tư kín đáo, lại điên cuồng đến cực điểm. Chương 340, tình tiết vụ án tái diễn. Hai người đang tại thương nghị tình tiết vụ án lúc, Triệu Thiết Sơn đã cùng vài tên cảnh sát hình sự theo trong đại lâu đi ra, mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Mà lúc này, Sở ca cũng nhận được du hội trưởng điện thoại. Sở ca, tại nơi nào đâu rồi, có một bản án, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú du hội trưởng thanh âm, nghe cũng có chút nôn nóng. Sở ca trong nội tâm khẽ động, nói, không phải là Thiên Bình cư xá hung sát án A. Lúc này, đến phiên du hội trưởng kinh ngạc không thôi, làm sao ngươi biết? Ta ở này nhi, cùng đội cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn cảnh quan cùng lên, vừa rồi chúng ta uống rượu kia mà. Sở ca nói, vậy mà có thể làm cho du đại tỷ tự mình chú ý, xem ra, bản án không đơn giản a. Giản không đơn giản, tạm thời bất luận, ảnh hưởng hoàn toàn chính xác rất lớn. Du hội trưởng nói, hiện tại tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân tuy nhiên đã nhận tội đền tội, trước nghị viên Trịnh Văn Đông lại bị giết người diệt khẩu. Thành phố hội nghị bên trong khẳng định còn ẩn núp lấy một con cá lớn. Đúng lúc vào lúc đó, một gã nữ quan tòa con một lại bị người mưu sát, xem hiện trường bố trí rất giống là trả thù giết người, chuyện này nếu không thể thích đáng giải quyết, chúng ta đây tại gió thu hành động trong trả giá hết thể cố gắng, vừa mới dựng thẳng đứng lên quyền uy, đều muốn nước chảy về biển đông. Nếu như một gã có được siêu năng lực siêu cấp tội phạm tại trả thù tư pháp nhân viên về sau, vậy mà có thể nhận nhân ngoài vòng pháp luật, thế tất đem kích thích thêm nữa siêu cấp tội phạm báo thù cùng may mắn tâm lý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, hiện tại người bị hại gia thuộc người nhà, kể cả tư pháp hệ thống cùng thành phố hội nghị, đều phi thường coi trọng cái này khởi vụ án, cũng khai ra kết sù treo giải thưởng, bái nhờ chúng ta phi thường hiệp hội hiệp trợ điều tra, đã ngươi đã đang ở hiện trường, vậy thì không thể tốt hơn, có hứng thú hay không? Hứng thú đương nhiên là có, bất quá ngài biết rõ, ta cũng không am hiểu phá án. Sở ca có tự mình hiểu lấy, làm cho hắn tu cái máy đào móc, hoặc là đánh cho người cái gì, hắn còn có thể, phá án tiểu miễn đi. Nhiều như vậy cảnh sát hình sự cùng đặc biệt điều tra viên ở đây, phá án đương nhiên không cần dùng ngươi. Du hội trưởng nói, ngươi chỉ cần hiệp trợ bọn hắn, theo một gã giác tỉnh giả chuyên nghiệp góc độ, đưa ra một ít hợp lý hóa đề nghị là được rồi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Về tình về lý, Sở ca đều không có đập bờ mông rời đi khả năng. Lập tức thoải mái nhanh đáp ứng. Cúp điện thoại. Sông Triệu Thiết Sơn cười cười, Triệu cảnh quan, ta đã tiếp nhận phi thường hiệp hội nhiệm vụ, hiện tại, có thể đi lên xem xét phạm tội hiện trường đi à nha. Đã xử lý công vụ, Sở ca càng làm xưng hô theo Triệu đại ca đổi thành rồi Triệu cảnh quan. Triệu Thiết Sơn cũng khôi phục công tác bên trong chuyên chú cùng nghiêm túc, mà ngay cả vừa rồi uống đến hơi say rượu mặt đỏ tới mang thai, đều biến thành một mảnh tái nhợt, gật đầu nói, có thể, bất quá, có thể hay không chớ đi thang máy cùng chạy trốn thông đạo. Sở ca nao nao, có ý tứ gì? Chúng ta khảo sát bị điện giật bậc thang cùng chạy trốn thông đạo tình huống, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu, chạy trốn thông đạo thật lâu không có người sử dụng, mặt đất cùng trên tường đều rơi đầy cho bụi, lại không có dù là một tia nhẹ nhất hơi cạo sát, trừ phi người bị tình nghi là một đầu ưu linh, nếu không, hắn hẳn không phải là theo thang máy hoặc là chạy trốn thông đạo leo đến 19 lâu đi. Triệu Thiết Sơn giải thích nói, làm chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải, tự là người bị tình nghi như thế nào dưới ban ngày ban mặt, lẻn vào người bị hại trong nhà, đây cũng là chúng ta phỏng đoán, đây là siêu năng lực phạm tội một trong những nguyên nhân. Bởi vậy, hiện tại ta muốn mời ngươi cùng Tôn đội trưởng, theo giác tỉnh giả góc độ xuất phát, đem mình thay vào đến người bị tình nghi thân phận, tưởng tượng thoáng một phát, nếu như là các ngươi muốn đột phá lớp lớp vòng vây, lặng yên không một tiếng động lẻn vào ở vào trong tiểu khu 18 tòa nhà 19 lâu, phải nên làm như thế nào? Tôn đội trưởng tiểu là thiết hầu tử tôn huấn luyện viên. Hắn và Sở Ca đều am hiểu leo lên kiến trúc từ ngoài, hơn nữa thông qua vừa rồi sơ bộ thăm dò, hai người cũng đều kết luận, người bị tình nghi nhất định là như thạch sùng đồng dạng, trực tiếp leo đi lên. Nhưng, cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Sở Ca cùng tôn huấn luyện viên túi đầu thương nghị một hồi. Hai người quyết định sắm vai người bị tình nghi cùng bảo an nhân vật, thân thân nếm thử thoáng một phát. Tôn huấn luyện viên đầu tiên sắm vai người bị tình nghi, đi cư xá bên ngoài. Sở Ca tắc lai đến vật nghiệp trung tâm bảo an phòng quan sát giam khống hình ảnh. Cảnh sát tản ra bốn phía, trong cư xá bảo an dựa theo bình thường tiết tấu tuần tra. Ba ba ba ba. Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng quán chú đến trong hai mắt, đáy mắt lập tức tách ra lưỡng đạo kim mang, đem mấy chục bức giam khống hình ảnh thu hết vào mắt. Nghĩ nghĩ, hắn lại triệt hồi khiếp sợ năng lượng, cố ý rủi rủi mắt con ngươi, tận lực buông lỏng. Dù sao, lúc ấy ngồi ở phòng quan sát ở bên trong, chỉ là bình thường bảo an. Tiêu tính toán suất ngũ quân nhân chú ý lực, cũng không có khả năng cùng khiếp sợ năng lượng ra chỉ hắn so sánh với. Nhìn xem không ngừng di động giam khống hình ảnh, Sở Ca trong đầu dần dần buộc vòng quanh một bộ trải rộng toàn bộ cư xá giam khống khu vực đồ. Cả mạ giặt giám sát bao trùm phạm vi, tăng thêm tuần tra đội tuần tra lộ tuyến, cơ hồ được xưng tụng không chê vào đâu được, nhưng là chỉ là cơ hồ. Tuy nhiên còn không có tại giam khống trong tấm hình phát hiện tôn huấn luyện viên bóng dáng, Sở Ca trực giác lại nói cho hắn biết, tôn huấn luyện viên đã xâm nhập. Có lẽ là ngọn cây rung rung, có lẽ là sủng vật cẩu chó sủa, có lẽ là không cách nào dùng bút mực hình dung nguy hiểm khí tức. Tóm lại, Sở Ca cảm giác đến, tôn huấn luyện viên khoảng cách 18 tòa nhà càng ngày càng gần. Lúc này thời điểm, Sở Ca phát hiện cả mạ giặt giám sát một cái chỗ thiếu hụt. Tuy nhiên được xưng 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn không góc chết, kỳ thật vẫn có góc chết. Cả mạ giặt giám sát gần kề chú ý mặt đất con đường cùng cư xá rào chắn, kể cả rừng cây cùng hoa viên cũng bị chiếu cố, cũng rất ít quan sát kiến trúc bên ngoài mặt chính. Cũng thế, trộm vật móc túi phạm tội phân tử, khẳng định đều trên mặt đất đi đường, ai hội ở giữa không trung đằng chuyển rời. Nói cách khác, người bị tình nghi chỉ cần có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào 18 tòa nhà, lại leo lên đến 1-2 chục mét độ cao, cơ bản tiểu cũng không bị cả mạ giặt giám sát phát hiện. Như vậy, tôn huấn luyện viên sẽ thành công sao? Sở Ca gắt gao chầm chầm vào giam khống, không buông tha từng cái chi tiết, đặc biệt là vây quanh 18 tòa nhà sở hữu giam khống hình ảnh. Một giây đồng hồ, hai giây chung, ba giây đồng hồ. Hắn lông mày khi thì chăm chú khóa lại, khi thì giãn ra, khi thì lại tràn ngập hoang mang. Đồng nhiên, một đạo bóng đen theo hình ảnh góc dưới bên trái chợt lóe lên. Sở Ca vội vàng định dạng, đảo ngược, phóng đại, soi sáng tôn huấn luyện viên bên mặt. Đập đã đến. Sở Ca tại tần số truyền tin ở bên trong, đối với tôn huấn luyện viên nói. Vậy sao? Tôn huấn luyện viên sửng sốt một chút, thả chậm tốc độ, xông cả mạ giặt giám sát ngoác, xem ra, trực tiếp thông qua mặt đất lẻn vào, lại leo đến 19 lâu đi, tựa hồ là không thể nào. Cái này cũng chưa chắc. Sở Ca cùng Triệu Thiết Sơn, tôn huấn luyện viên bọn người tụ tập tại phòng quan sát ở bên trong, đối với bọn họ nói, sở dĩ có thể phát hiện tôn huấn luyện viên, một mặt là ta đã có chuẩn bị tâm lý, biết rõ tôn huấn luyện viên nhất định sẽ tại vài phút ở trong lẻn vào trong đó. Một mặt khác là ta biết rõ tôn huấn luyện viên mục tiêu tại 18 tòa nhà, ta chỉ muốn một mực chú ý chung quanh mấy cái giam khống là được rồi. Kẻ thứ ba mặt, tôn huấn luyện viên tại ngắn ngủn vài phút nội, tất lại. Vô pháp đem sở hữu cả mạ giặt giám sát đều nghiên cứu thấu triệt. Nhưng đối với nghi phạm mà nói, cái này ba cái vấn đề, chưa hẳn tồn tại. Đầu tiên, tuy nhiên vật nghiệp công ty đã đề cao cảnh giác, nhưng tại đây cuối cùng là bình thường nơi ở cư xá mà không phải đề phòng xâm nghiêm quân sự cấm địa, càng không người biết rõ. Lúc nào sẽ có người thông qua phương thức gì, đối với nơi này hộ gia đình ra tay. Mà người bị tình nghi đã sớm tập trung mục tiêu, đương nhiên là có rất nhiều thời gian đến nghiên cứu giam khống cùng tuần tra đội lộ tuyến, hắn hoàn toàn có thể ngụy trang thành đưa nước công, thợ máy hoặc là bưu kiện viên, tiêu tính toán không có biện pháp tiến vào trong cư xá bộ, cũng có thể dùng không người máy đến không trung điều tra. Đầu năm nay, dân dụng không người máy thao tác vô cùng đơn giản, 7-8 tuổi hài tử đều có thể học hội. Hơn nữa, ta còn có một suy đoán, đợi lát nữa mới có thể chứng minh là đúng. Sở Ca bỗng nhiên đứng dậy, hoạt động thủ đoạn cùng cổ chân. Sở Ca, ngay cả ta đều không được, ngươi tiểu tự tin có thể đột phá lớp lớp vòng đây. Tôn huấn luyện viên cười nói. Thử xem đi. Sở Ca cười cười. Vì vậy, đổi thành Sở Ca sắm vai người bị tình nghi nhân vật, tôn huấn luyện viên, Triệu Thiết Sơn mang theo một đám cảnh sát hình sự cùng đặc điều viên, ở lại phòng quan sát nội. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, muốn lặp lại phạm tội hiện trường, thật sự chính phạm tội càng thêm khó khăn, nguyên nhân chính như Sở Ca vừa rồi nói, phòng quan sát nội tất cả mọi người đã có chuẩn bị. Nhưng Sở Ca lại tràn đầy tự tin. Không là vì thân thủ của hắn so Thiết Hầu Tử Tôn huấn luyện viên càng nhanh nhẹn, mà là vì hắn tựa hồ phát hiện một tia sơ hở. Nếu như suy đoán của hắn không sai. Sở Ca mỉm cười, dùng cả tay chân, như một đầu nhanh nhẹn thằn lằn, vô thanh vô tức chui lên thiên bình cư xá tường vây. Tường vây phía trên lắp đặt lấy phi thường mẫn cảm trọng lực cảm ứng chim, nếu có người leo tường lúc theo như ở phía trên sẽ phát ra cảnh báo. Sở Ca lại đem cái eo gấp thành cầu hình vòm hình dạng, nhẹ nhàng vô cùng địa trở mình tới. Trung quanh 3-4 cá mạ giặt giám sát chậm rãi xoay tròn, lập tức muốn quan sát đến trên người của hắn. Sở Ca mũi chân tại tường vây bên trên nhẹ nhẹ một chút, cả người phảng phất trái với vật lý pháp tắc, bay bổng địa lướt ngang đi ra ngoài. Chương 341, một khối băng dính. Bốn phía sở hữu ca mạ giặt giam không phạm vi, đều tại trước mắt hắn rõ ràng hiện ra. Thanh từng mảnh hình quạt khu vực giao thoa cùng trọng điểm, cũng tại chính giữa xuất hiện một tia cực kỳ bé nhỏ khe hở. Hai chi bảo an tiểu đội tuần tra lộ tuyến, một trước một sau, cũng có 5 giây thời gian, không cách nào bận tâm đến cái này đầu khe hở. Đối với sở ca cao thủ như vậy mà nói, 5 giây, đã nhiều lắm. Tại hai miếng cá mạ giặt giám sát không có triệt để thiên quay tới trước khi, hắn đã chui vào tiểu hoa viên, cũng theo long chảo hẹ bên trên nhảy lên mà qua, một cái bước xa thoát ra hơn tháng 10 năm 20M. Đương một chi tuần tra đội vừa mới theo 18 tòa nhà chuyển qua loan đi lúc, sở ca liền giống như một vòng ngũ hồn giống như dán chặt lấy 18 tòa nhà bên ngoài mặt chính. Cuối cùng tên kia bảo an đưa lưng về phía hắn, song phương gần kề cách xa nhau 3-5m, đối phương chỉ cần vừa nghiêng đầu có thể phát hiện hắn. Nhưng sở ca đem thanh âm, hô hấp thậm chí chính mình nhiệt độ cơ thể đều khống chế đến tinh diệu tuyệt luân, mặc dù đối phương biết rõ lập tức có địch nhân xâm lấn, như trước không có hoài nghi. Hít sâu một hơi, sở ca lắc lắc tứ chi, dùng siêu cao nhanh chóng chấn động làm cho mỗi một nhúm sợi cơ nhục đều hưng phấn lên. Sau đó, hắn bắt đầu leo lên. Nhìn như không chê vào đâu được nhôm hợp kim bản bên ngoài mặt chính, đang liều tiếp cùng lắp đặt lúc, tổng hội lưu lại một chút ít rất nhỏ khe hở. Tiêu tính toán thật không có khe hở. Bởi vì nhôm hợp kim tài liệu tính chất bản thân tiên nhuyễn, dù là dùng một thanh dao cắt móng tay, đều có thể dễ dàng địa cắt ra từng đạo vết cắt. Mảnh như sợi tóc từng đạo vết cắt, cũng đủ để làm cho sở ca 10 ngón mượn lực, như thạch sùng như du long hướng lên leo lên. Một hơi bò lên trên hơn 10 tầng lầu độ cao, sở ca đầu ngón tay tựa hồ nhẹ nhàng va chạm vào cái gì đó, sắc mặt hơi đổi, tinh tế lục lọi, một xé, một gãy, hắn theo 30-40m độ cao nhảy xuống tới. Đổi thành nửa tháng trước, cao như vậy độ hắn còn muốn hơi chần chờ cùng chuẩn bị một chút. Nhưng thu nạp hai miếng bom hẹn giờ ở bên trong ngũ cấp gen dược tề, cường hóa không chỉ là hai cái cánh tay kỳ lân, còn có toàn thân mềm dẻo. Hiện tại sở ca, có được mèo con giống như linh hoạt, theo 30-40m độ cao nhảy xuống, thân thể đều có thể phản xạ có điều kiện giống như bảo trì cân đối, cũng dựa vào tứ chi cơ bắp có giãn đến giảm sóc. Đặc biệt là song trưởng của hắn, cơ bắp khống chế năng lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi, tại rơi xuống đất ngáy mắt, lòng bàn tay cao cao nhô lên. Tiểu như mèo còn tròn vo đệm thịt. Hắn tại bên tường nhẹ nhàng nhấn một cái, liền từ thẳng đứng hạ thấp biến thành lướt ngang đi ra ngoài, hai chân một điểm, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Liên tiếp hành vân lưu thủy hoa lệ động tác, tại sở ca chỉ là thông thường thao tác, kích thích phần đông bảo an cùng đặc công khiếp sợ, vô số khiếp sợ năng lượng lượn lờ quanh thân, hắn cũng tập mãi thành thói quen, nhưng lại nhìn xem lòng bàn tay thứ đồ vật, lại nheo mắt lại chằm chằm vào 19 tầng lầu độ cao, trầm mặc không nói. Triệu Thiết Sơn cùng Tôn huấn luyện viên bọn người xuống tới. Sở ca, thực lực của ngươi lại tăng lên, vậy mà có thể vô thanh vô tức né tránh sở hữu cả mạ giặt giám sát cùng tuần tra đội. Tôn huấn luyện viên trên óc, khiếp sợ hỏa hoa long lánh, hắn chợt chợt sợ hai thán phục, nghe nói ngươi gần đây đang bế quan tu luyện, quả nhiên, so về ta lần trước chứng kiến ngươi, ngươi chạy nước rút tốc độ tối thiểu tăng lên 5%, cực hạn khiêu dược năng lực ít nhất tăng lên 7%, tuyệt đối lực lượng chỉ sợ tăng lên 10% đều không chỉ, lúc này mới vài ngày, đáng sợ, thật sự đáng sợ. Tuy nhiên sở ca thành công rồi, nhưng ta ngược lại hoài nghi, người bị tình nghi đi không phải con đường này. Triệu Thiết Sơn lại cười nói, đạo lý rất đơn giản, giống như chúng ta sở ca như vậy quái vật, đó là vạn trong không một tồn tại, người bị tình nghi làm sao có thể như hắn cường hãn. Triệu Cảnh Quan, điểm này ngài thật đúng là nói sai rồi. Sở ca cười khổ nói, người bị tình nghi thật đúng là cái quái vật, làm không tốt so ta còn cường hãn hơn, ta có thể khẳng định, hắn tiểu là theo ta vừa rồi con đường này. Trực tiếp bò lên trên 18 tòa nhà, 19 lâu. A, vì cái gì? Triệu Thiết Sơn cùng Tôn huấn luyện viên liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc. Xem xét phạm tội phần tử tiến ra đường đi, là dấu vết học chuyên gia lĩnh vực, theo bọn hắn biết, Sở Ca có lẽ không có thụ qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng xem hắn lời thề son sắt bộ dạng, hoặc như là đã tìm được chứng cứ xác thực, điểm này làm cho Triệu Thiết Sơn cùng Tôn huấn luyện viên đều đại cảm thấy hứng thú. Hành động kiến trúc bên ngoài mặt chính nôn hợp kim bản, hoàn toàn chính xác bóng loáng như kính, rất khó tìm được khe hở, mặc dù là có được siêu năng lực leo núi cao thủ, nhưng nếu không có phản trọng lực dị năng, hoặc là bàn tay không cách nào bài tiết chất nhầy, không thể sinh ra siêu cường hấp lực lời nói, tay không tấc sát, đều là rất khó leo đi lên. Sở Ca nheo mắt lại nhìn xem kiến trúc bên ngoài mặt chính, nói, muốn tại trong thời gian ngắn nhảy lên mà lên, chúng ta cần muốn nhờ một ít công cụ, như lời của ta, chỉ dùng để một thanh dao cắt móng tay, tại nôm hợp kim tài liệu bên trên cắt ra từng đạo vết cắt, lại gậy ở những vết cắt này đến leo. Nhưng ta tại leo trong quá trình, lại phát hiện đi một tí rất có ý tứ thứ đồ vật, tự là cái này. Sở Ca mở ra lòng bàn tay, hướng Triệu Thiết Sơn cùng Tôn Cảnh Quan biểu hiện ra hắn phát hiện. Triệu Thiết Sơn nhặt lên Sở Ca lòng bàn tay thứ đồ vật, quơ quơ, lại nghe nghe, còn Sở Trường chỉ thử một chút, hồ nghi nói, đây là nào đó. Dính tính băng dính. Đúng vậy. Sở Ca tiến hành bảo hành sửa chữa bài tập lúc, thường xuyên muốn dùng đến vậy loại vật phẩm. Hắn phi thường khẳng định, đây là ngũ kim cửa hàng rất thông thường khoa điện công băng dính, bình thường đều là màu đen, nhưng loại này màu xám trắng cũng không hiếm thấy. Ta tại leo lúc, trong lúc vô tình mò tới một ít khối khoa điện công băng dính, đính vào kiến trúc bên ngoài mặt chính bên trên, ngay từ đầu còn không có đa tưởng, nhưng rất nhanh lại mò tới khối thứ hai, sau đó là thứ ba khối. Hơn nữa mỗi một khối khoa điện công băng dính ở giữa khoảng cách đều phi thường đều đều, ước chừng cách xa nhau 1.3 mệ đến 1.5 mệ tầm đó. Ta muốn, nếu như các ngươi phái dấu vết xem xét học chuyên gia, lên tàu thang mây, một đường chậm rãi tìm kiếm lời nói, nhất định sẽ phát hiện càng nhiều nữa khoa điện công băng dính, theo kiến trúc tầng dưới chốt nhất một đường hướng lên, kéo dài đến 19 lâu. Cái này, đây là ý gì? Triệu Thiết Sơn vẻ sợ hãi cả kinh, ngươi sẽ không phải là nói. Người bị tình nghi gần kề dựa vào một chương móng tay che lớn nhỏ khoa điện công băng dính, có thể, có thể. Đúng vậy, cho nên ta mới nói, người bị tình nghi có khả năng là một cái so với ta càng thêm cường hãn quái vật. Sở Ca tỉnh táo nói, một miếng móng tay che lớn nhỏ khoa điện công băng dính, đính vào nhôm hợp kim trên bảng, nó biên giới nhô lên tối đa nửa ly, hơn nữa có thể thừa nhận lực lượng tuyệt sẽ không rất cường. Nhưng người bị tình nghi có thể gậy ở cái này nửa ly biên giới, một đường để tung, phi tốc hướng lên. Tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, tự hoàn thành 19 tầng lầu cao leo bài tập. Ta đoán chừng, thằng này tại không có thức tỉnh siêu năng lực trước khi, muốn không phải là chuyên nghiệp cực hạn vận động viên, bằng không thì có quân đội hoặc là lính đánh thuê bối cảnh, nếu không, dù là siêu năng lực cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Hoàn thành trả thù về sau, hắn lại đường cũ phản hồi, mỗi cách 1.5 mễ tiểu dính dán một trường khoa điện công băng dính, tiểu biến thành hắn thang mây, mặc dù không vạch trần mất đều không sao cả. Khoa điện công băng dính nguyên vốn là màu xám trắng, lại chỉ có móng tay che lớn nhỏ, đính vào nhôm hợp kim bản bên ngoài mặt chính bên trên, không để sát vào phân biệt, căn bản nhìn không ra. Triệu Thiết Sơn cùng Tôn huấn luyện viên sửng sốt tốt một hồi. Hai người đều tại lẫn nhau con mắt ở chỗ sâu trong, chứng kiến một gã quái vật giống như người bị tình nghi, dựa vào chính là một cuốn khoa điện công băng dính, leo lên bóng loáng như kính kiến trúc bên ngoài mặt chính, như thế không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh. Không khỏi thật sâu dùng mình một cái. Mặc dù hắn thật sự là từ nơi này leo đi lên, ngươi lại thế nào xác định, hắn là theo vây bên ngoài tường một đường trở mình vào. Triệu Thiết Sơn hỏi, có không có khả năng, là trong cư xá bộ nhân sĩ ra tay, hoặc là bưu kiện, bảo mẫu, điện nước công, thậm chí bảo an. Triệu Thiết Sơn hay vẫn là hy vọng đem mục tiêu tập trung tại trong cư xá bộ nhân sĩ, ít nhất là cùng cư xá có quan hệ thân nhân bên trên, như vậy loại bỏ tương đối dễ dàng. Nếu như là từ bên ngoài đến hung thủ, một kích đắc thủ, sớm đã viễn độn ngàn dặm. Nói không chừng ly khai Linh Sơn Thị, vậy thì xấu hổ rồi. Sở Ca lời nói, lại nát bấy hắn tưởng tượng. Ta phi thường khẳng định, người bị tình nghi là từ vây bên ngoài tường nhảy vào, hắn lộ tuyến, chính là ta vừa rồi đi cái kia đầu. Sở Ca nói, trên thực tế, ta sở dĩ có thể thành công lẻn vào, cũng không phải bởi vì ta so Tôn huấn luyện viên cường, mà là ta so ngài nhiều quan sát một chút thời gian giam khống hình ảnh, sau đó, phát hiện người bị tình nghi lưu lại sơ hở. Nói cách khác, là ở người bị tình nghi dưới sự trợ giúp, ta mới có thể may mắn thành công. Những lời này, càng là làm cho Triệu Thiết Sơn cùng Tôn huấn luyện viên đều không hiểu chút nào, có ý tứ gì. Chẳng lẽ các ngươi không biết là thật kỳ quái sao? Sở Ca nói, bộ này do Trăm Mắt Bảo An công ty cung cấp giam khống hệ thống, được xưng 24 tiếng đồng hồ mọi thời tiết không góc chết, tại ta hiểu nội, không góc chết ý tứ, tự là lẻn vào người tốc độ mau nữa, động tác lại ẩn nấp, đều bị phát hiện. Đương nhiên, sự thật chính giữa, thao tác giam khống hệ thống dù sao cũng là người, tiêu tính toán xuất ngũ quân nhân, tại thời gian dài hành động bảo an, lại không có gặp được tình huống ngoài ý muốn lúc, cảnh giác cũng sẽ thư giãn, nói không chừng không để ý đến trong tấm hình chợt lóe lên thân ảnh. Nhưng cảnh sát nghiên cứu thu hình lại cất đi, có lẽ cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, đúng không? Nếu không các ngươi tiểu cũng không như vậy đau đầu rồi, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ đối phương như thấu minh hiệp đồng dạng, hội ẩn hình sao? Chương 342, là cái ngon nhân. Ẩn hình. Lý Thiết Sơn cùng Tôn huấn luyện viên, kể cả vài tên đặc công cùng đặc biệt điều tra viên, lông mày một cái so một cái nhăn nhanh. Ẩn hình lại nói tiếp cũng không phải đặc biệt lợi hại siêu năng lực. Nhưng nếu như cùng cái khác siêu năng lực kết hợp đến cùng một chỗ, hoặc là có được nên năng lực người, nguyên vốn là thân thủ bất phàm quân nhân, sát thủ các loại, cái kia chính là một cộng một lớn hơn hai, như hổ thêm cánh. Yên tâm, hiểm nghi người chắc có lẽ không ẩn hình, mà là thay đổi cái khác ảo thuật. Sở ca cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức công bố đáp án, ta tại phòng quan sát ở bên trong quan sát hình ảnh thời điểm, chú ý tới một kiện chuyện rất kỳ quái tình, có mấy miếng cố định cả mạ giặt giam không phạm vi. Giống như cùng con đường tầm đó có một cái rất nhỏ cái góc, nói đúng là, chạy hướng con đường đại khái 1% bộ dạng. Vốn là, liền nhau hai miếng ca mạ giác, giam khống phạm vi vừa vận trọng điệp cùng một chỗ, có thể không khe hở dính liền. Nhưng lẫn nhau đều hướng ra phía ngoài độ lệch 1%, chẳng phải là chính giữa liền có hơn một đường nhỏ khe hở. Còn có mấy miếng 360 độ xoay tròn ca mạ giặt giám sát đâu rồi, trong đó một miếng, hắn vận tốc quay cũng so mặt khác mấy miếng thoáng chậm ước chừng 1%. Thế cho nên theo không kịp tuần tra đội tiết ấu, sẽ xuất hiện vài giây đồng hồ không đương. Tại đây vài giây đồng hồ ở bên trong, tuần tra đội cũng không cách nào bận tâm, cả mạ giặt cũng không có chuyển tới, vừa vặn có thể đánh nhau cái thời gian chênh lệch. Đương nhiên, như vậy độ lệch cùng lùi lại, chỉ là cực kỳ bé nhỏ, người bình thường dựa vào mắt thường căn bản không cách nào phân biệt, ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện, còn tưởng rằng là thiết kế cùng lắp đặt bên trên vấn đề. Bất quá, đương ta tự mình dùng người bị tình nghi thân phận, theo tường ngoài lẹn vào lúc. Lại nhớ lại những cả mạ giặt giám sát này dị thường, lại chợt phát hiện, sở hữu độ lệch cùng lùi lại, đều chính xác chỉ hướng một đầu mảnh như sợi tóc con đường, thật giống như có một cổ lực lượng thần bí khống chế, làm cho trên đường đi cả mạ giặt giám sát đều lách mình tránh ra, các ngươi cảm thấy, cái này ý vị như thế nào? Triệu Thiết Sơn biến sắc, ngươi nói là, người bị tình nghi tại bộ phận cả mạ giặt giám sát bên trên động tay chân. Tôn huấn luyện viên cũng trầm ngâm, điều này sao có thể, chăm mắt bảo an công ty cung cấp bộ này giam khống thiết bị. Sử dụng quân đội kỹ thuật là 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn, người bị tình nghi lúc nào động tay chân. Cái này, muốn hỏi vật nghiệp công ty tương quan người phụ trách rồi. Sở ca nói, gần đây 2 ngày này, có cái gì không dị thường? Hỏi thăm kết quả, đương nhiên là có. Bởi vì Linh Sơn thị lâm vào linh triệu buộc phát nguyên nhân, các loại thiên tai nhân họa tầng tầng lớp lớp, thường xuyên có quy mô nhỏ địa chấn cùng lòng đất linh mạch phún dũng làm cho đoạn thủy, cắt điện cùng nghiêm trọng cái nhiễu. Thiên Bình cư xá là giá cao nơi ở. Bảo an hệ thống đương nhiên là có chính mình hậu bị nguồn điện. Nhưng theo công cộng lưới điện hoán đổi đến hậu bị nguồn điện, cần thời gian nhất định. Hơn nữa, phụ cận có linh mạch phún dũng, đối với điện tử thiết bị sinh ra nghiêm trọng quấy nhiễu, đây là hậu bị nguồn điện đều khó có khả năng giải quyết vấn đề. Đi qua trong 3 ngày, bọn hắn tiểu đã tao ngộ ít nhất 2 lần đại quy mô mất điện, không thể không hoán đổi đến cư xá chính mình hậu bị nguồn điện. Còn có một lần linh mạch phún dũng mang đến siêu cường quấy nhiễu, dài đến 5 phút đồng hồ trong thời gian giam khống hình ảnh đều là một mảnh bông tuyết, trước sau nửa giờ thời gian, quấy nhiễu đều vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, khi đó khoảng cách hung án phát sinh, còn có một đoạn thời gian rất dài, liền người bị hại lúc ấy đều không ở nhà, là dùng, ngay từ đầu vật nghiệp người phụ trách không nghĩ. Cái kia là được rồi. Sở ca nghĩ nghĩ, nói, hiện tại toàn thành linh triều bộc phát, mất điện cùng quấy nhiễu là đại khái suất sự kiện, nếu như ta là người bị tình nghi, hoàn toàn có thể kiên nhẫn tại cư xá bên ngoài chờ đợi. Đợi đến lúc trong không khí linh năng chấn động dị thường, quấy nhiều phát sinh lúc, trước lẻn vào đi vào, đối với cả mạ giặt giám sát động một phen nho nhỏ tay chân, lại ẩn nút trong góc, chờ đợi người bị hại về nhà. Lúc này thời điểm, cảnh sát dấu vết xem xét chuyên gia cũng đuổi tới hiện trường. Triệu Thiết Sơn cùng đi hắn đối với mấy miếng cả mạ giặt giám sát đã tiến hành kiểm tra, quả nhiên phát hiện rất nhỏ cạo vết rạch dấu vết. Còn có một miếng cả mạ giặt giám sát bảo hành sửa chữa tấm tre, gần đây bị người vạch trần. Bên trong xoay tròn ổ trục cùng bánh răng, tựa hồ bị người nhẹ nhàng kích thích qua, thấp xuống vận tốc quay. Mà vật nghiệp người phụ trách lại sưng, gần đây nửa tháng, bọn hắn cũng không có đối với giam khống hệ thống, tiến hành qua bất luận cái gì bảo hành sửa chữa bài tập. Là người bị tình nghi làm. Triệu Thiết Sơn rất là hưng phấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền phát hiện người bị tình nghi dấu vết để lại. Chỉ tiếc người bị tình nghi làm việc phi thường cẩn thận, ngoại trừ không thể tránh khỏi cạo vết rạch dấu vết bên ngoài, không có để lại bất luận cái gì vân tay cùng dấu chân. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, cảnh sát không thể phỏng đoán ra thêm nữa thứ đồ vật. Thoạt nhìn, người bị tình nghi đối với bộ này giam khống hệ thống vận hành phương thức, phi thường quen thuộc A, hắn biết như thế nào động tay chân, đã sẽ không bị phòng quan sát nội bảo an phát hiện, thực sự có thể sẽ mở một đầu cực kỳ bé nhỏ lỗ hổng, làm cho chính mình thần không biết quỷ không hay địa lèn vào. Triệu Thiết Sơn tìm đọc lấy giam khống hệ thống tư liệu, bộ này giam khống hệ thống, 23 năm về trước hay vẫn là quân đội chế thức trang bị rộng khắp hữu ích, thiết thực tại tất cả đại căn cứ quân sự, về sau quân đội cải tiến kỹ thuật, đổi lại càng thêm tiên tiến đời sau giam khống hệ thống. Bộ này giam khống hệ thống tiểu chảy vào số ít có quân đội bối cảnh bảo an công ty trong tay, hữu ích, thiết thực tại một ít cảnh giới cấp bậc không quá cao chính thức cơ cấu, cỡ lớn công cộng. Phương tiện, kể cả thiên bình cư xá như vậy cư dân khu. Theo lý thuyết, tiêu tính toán tại những địa phương này hành động qua bảo an, tối đa cũng chỉ quen thuộc bộ này hệ thống thao tác, mà có thể biết như thế nào bảo hành sửa chữa, điều chỉnh, động tay chân, nhất định đối với bộ này hệ thống có phi thường khắc sâu nhận thức, nói không chừng có quân đội bối cảnh. Tôn huấn luyện viên bổ sung nói, bộ này hệ thống 23 năm về trước tiểu thối lui ra khỏi hệ dịch, cho nên, người bị tình nghi vô cùng có khả năng là ở 23 năm về trước, tại trong quân đội đợi qua. Hiện tại, có thể sơ bộ buộc vòng quanh người bị tình nghi phát họa. Triệu Thiết Sơn nói, thứ nhất, người bị tình nghi cường tráng, nhanh nhẹn, có thể dựa vào mấy miếng khoa điện công băng dính, cơ hồ tay không leo không hề khe hở cao ốc bên ngoài mặt chính, vài giây đồng hồ ở trong, bò lên trên tiếp cận 20 tầng cao ốc. Hư hư thực thực tiếp nhận qua chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện, còn đã thức tỉnh cùng thể năng tương quan siêu năng lực. Tôn huấn luyện viên nói, thứ hai, người bị tình nghi tinh thông điện nước công tác nghiệp cùng với giam khống bảo hành sửa chữa bài tập, nói không chừng làm cùng điện nước tương quan công tác, ta cuối cùng có loại cảm giác, đối phương sở dĩ lựa chọn khoa điện công băng dính coi như án công cụ, cũng không phải là tận lực chịu, chỉ là tiện tay cầm bên người thứ đồ vật. Triệu Thiết Sơn nói, thứ ba, người bị tình nghi vô cùng có khả năng tại 23 năm về trước tiêu tiếp xúc qua quân đội giam khống hệ thống, hơn nữa điều thứ nhất, hắn vô cùng có khả năng là một người trung niên xuất ngũ quân nhân. Tôn huấn luyện viên nói, thứ tư, người bị tình nghi tâm tư cực kỳ kín đáo, đồng thời lại to gan lớn mật, hoặc là nói, đối với kế hoạch của mình có mãnh liệt tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt sẽ không bị người phát hiện, lúc này mới dám ở ban ngày ban mặt, cơ hồ cùng tuần tra đội còn có cả mạ giặt giám sát sát bên người mà qua, lẻn vào gây án hiện trường. Tỉnh táo cùng can dỡ, kín đáo cùng bị điên. Hắn giống như đồng thời có được lưỡng trương gương mặt, có chút nhân cách phân liệt. Đợi một chút, có lẽ hắn cũng không phải tự tin, chính mình tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Sở Ca bỗng nhiên chen miệng nói. Có ý tứ gì? Triệu Thiết Sơn cùng Tôn huấn luyện viên hỏi. Đương nhiên, hắn khẳng định độ cao tự tin, nhưng chưa chắc là tự tin không hội bị người phát hiện. Sở Ca ngừng lại một chút, giải thích nói, mà là tự tin, tiêu tính toán bị người phát hiện, hắn cũng có thể giết sạch tất cả mọi người, toàn thân trở ra. Triệu Thiết Sơn cùng Tôn huấn luyện viên một hồi trầm mặc. Cũng hoặc là, hắn và người bị hại cùng với người bị hại gia thuộc người nhà tâm đó, có khác cốt minh tâm cửu hận, dù là thật sự bị người phát hiện, đều sẽ không tiếc. Sở Ca gõ chính mình huyệt thái dương, bởi vì cái gọi là vật chất quyết định ý thức, giác tỉnh giả bị linh khí xâm nhập đại não, theo thân thể sinh ra các loại biến dị, tinh thần cũng sẽ dần dần vặn mẹo, rất nhiều nghĩ cách, không thể lẽ thường kế. Triệu Thiết Sơn thở dốc một hơi, hướng Sở Ca cùng Tôn huấn luyện viên phát ra mời. Đi lên xem một chút. Sở Ca cùng Tôn huấn luyện viên liếc nhau, gật đầu, tốt. Đương nhiên, hai người là sẽ không dò điện bậc thang hoặc là chạy trốn thông đạo. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau đáy mắt hỏa hoa. Sở Ca đem chính mình vừa rồi dùng dao cắt móng tay ném cho Tôn huấn luyện viên. Huấn luyện viên, khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Tôn huấn luyện viên nhe răng cười cười, ta dùng dao cắt móng tay, ngươi dùng cái gì? Sở Ca trên ngón tay, xuất hiện một cuốn theo vật nghiệp trước sân khấu lấy ra khoa điện công bằng dính. Xoẹt xẹt. Hắn kéo ra khoa điện công băng dính, dùng móng tay nhẹ nhàng vẽ một cái, kéo lên mấy chục miếng móng tay che lớn nhỏ băng dính mảnh vỡ, nhẹ nhàng dính tại trên cánh tay của mình. Lại xé mở 7 cái, coi như băng dán cá nhân như vậy, quấn quanh tại đầu ngón tay của mình, gia tăng dính tính cùng lực ma sát. Tay phải ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa lại không có dán, bảo đảm tính linh hoạt. Lên đi. Sở Ca cùng Tôn huấn luyện viên, đứng tại 18 tòa nhà bên ngoài mặt chính phía dưới, nhảy lên mà lên. Hai người nghẹn lấy một cố kỉnh, cơ hồ lẻn đến hơn 10 thước độ cao, mới bắt đầu lần thứ nhất tìm kiếm lấy lực điểm. Chương 343, trả thù. Sở Ca đầu ngón tay một khúc, bắn ra, đem đệ nhất mai khoa điện công băng dính đã đến trên vách tường. Tôn huấn luyện viên ngón giữa cũng lóe ra một đạo bạch quang, dùng dao cắt móng tay tại trên tường nhẹ nhàng tìm một đạo. Nhìn như mảnh như sợi tóc, liền chính thức thạch sùng đều chưa hẳn có thể mượn đến lực hai đạo dấu vết, lại làm cho hai người thân hình như đại bằng dương cánh, lần nữa hướng bên trên một tung. Sau đó, Sở Ca vung ra thứ hai miếng khoa điện công băng dính, Tôn huấn luyện viên cũng kéo lê đạo thứ hai dao cắt móng tay vết chảy. Ngay từ đầu, Tôn huấn luyện viên hơn một chút, đặt ở Sở Ca đỉnh đầu. Nhưng theo dưới đáy đặc công cùng đặc biệt điều tra viên chật chật sợ hãi thán phục, Sở Ca rất nhanh phát lực, cái sau vượt cái trước. Hai người ngươi truy ta đuổi, lòng bàn tay cùng mũi chân phảng phất có được đặc thù dính tính cùng hấp lực, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, tiểu lẻn đến 10 tầng đã ngoài. Lúc này thời điểm, hai người thân hình bỗng nhiên quỷ dị chuyển hướng, ngang di động. Vừa rồi ở dưới mặt, vì né tránh cả mạ giặt giám sát cùng tuần tra đội ánh mắt, bọn hắn không thể không lựa chọn cao ốc không có cửa sổ, không rất dễ dàng bị người quan sát đến một mặt. Mà tới được 10 tầng đã ngoài, bọn hắn tự nhiên có thể buông tay buông chân, theo có thông gió cửa sổ cùng sân thượng một mặt, triển khai leo. Tốc độ tự nhiên lại tăng lên một cái bậc thang. Rất nhanh, hai người sánh vai cùng, tổng cộng tốn thời gian không đến 10 giây, tiểu trèo lên 19 lầu. Thiên Bình cư xá hộ gia đình trên ban công, đều lắp đặt lấy trong suốt ánh mặt trời phòng cùng báo cảnh hệ thống, cũng không dễ dàng xâm nhập. Nhưng buồng vệ sinh hướng ra phía ngoài mở ra thông gió cửa sổ, lại có lưu một đường nhỏ kẽ hở. Độ rộng ước chừng chỉ có chỉ một quyền đầu. Cái này không làm khó được Sở Ca cùng Tôn huấn luyện viên. Hai người cốt cách một hồi lốp ba lốp bút bạo hưởng, theo lá phổi trong cuối cùng một hơi chậm rãi nổ ra, cả người thoáng cái khô quắt xuống dưới, đặc biệt là lồng ngực cùng lưng tâm đó, quả thực mỏng như cánh ve. Tay chân của bọn hắn quỷ dị luật động, theo thạch sùng biến thành hai cái mãng xà, vô thanh vô tức, liền từ thông gió cửa sổ chui đi vào. Hiện trường phát hiện án. Đương nhiên là có rất nhiều cảnh sát hình sự cùng đặc biệt điều tra viên đang tại thăm dò, bọn hắn đã sớm đã nhận được phía dưới tin tức, biết rõ hai người đang sở sắp xếp phạm tội quy tích. Đối với hai người nhanh như vậy tiểu bò lên, thực sự lại càng hoảng sợ. Lưỡng người hoạt động các đốt ngón tay, phân giai đoạn một ngụm nhỏ hấp khí, cẩn thận từng ly từng tí địa khuyết trương lá phổi, nhìn nhau cười cười. Sở Ca, lần tới ngươi không cần phải đến coi trọng ta khóa. Tôn huấn luyện viên nói, ta đã không có cái gì đó, có thể dạy ngươi á. Làm sao lại như vậy? Sở Ca biết rõ chính mình là đã chiếm khiếp sợ năng lượng tiện nghi, luận kinh nghiệm, Tôn huấn luyện viên như trước so với chính mình phong phú gấp trăm lần, về sau có thời gian, còn muốn tiếp tục đi theo Tôn huấn luyện viên học tập, cùng ngươi hảo hảo luận bàn. Nói xong, hai người nheo mắt lại, cẩn thận dò xét bốn phía. Bọn hắn đem chính mình thay vào đến người bị tình nghi thân phận, suy tư nếu như mình xâm nhập đến nơi này, ứng làm như thế nào khống chế được người bị hại. Một cái so sánh ổn thỏa phương thức là lặng yên không một tiếng động ẩn nút trong phòng vệ sinh, chờ đợi người bị hại đến đi về đốt cờ. Nhưng người bị tình nghi hiển nhiên không có như vậy kiên nhẫn, hắn tại trên tường ước chừng 2m độ cao lưu lại một điểm nhàn nhạt hài ấn, dấu dày, chỉ dùng một bước, tiểu thoát ra buồng vệ sinh. Sở Ca cùng Tôn huấn luyện viên đụng lên đi, nghiên cứu người bị tình nghi hài ấn, dấu dày. Nói là hài ấn, dấu dày, kỳ thật chỉ là ngón cái lớn nhỏ một điểm nhàn nhạt vết rạch, nếu không có dấu vết xem xét chuyên gia chuyên môn vòng đi ra. Sở Ca khẳng định xem nhẹ đi qua. Mà ngoại trừ cửa sổ hơi chút có một chút cạo sát xuống vật liệu may mặc sợi bên ngoài, người bị tình nghi trong phòng vệ sinh, tiểu lưu lại như vậy một miếng hài ấn, dấu dày. Hài ấn, dấu dày thật sự quá nhỏ quá nhạt, căn bản phân không rõ là cái gì loại dày. Sở Ca cùng Tôn huấn luyện viên, lại từ đó phân tích ra thêm nữa thứ đồ vật. Phát lực phi thường ổn định cùng đều, chưa từng có phân nặng nhẹ hiện tượng, sở hữu lõm chỗ cơ hồ là giống nhau độ cao. Tôn huấn luyện viên meo mắt lại, nhìn hồi lâu, nói, thằng này vận động cơ năng, thật sự là phát đạt đến khủng bố. Không sai, nhưng hắn là vừa mới tránh qua, tránh né sở hữu tuần tra đội cùng ca mạ giặt giám sát, lại một hơi bỏ lên trên 19 lâu. Sở Ca cũng âm thầm tắc lưu hới, chẳng lẽ, hắn cũng sẽ không mệt nhọc, cũng không cần thở sao. Hai người đồng thời nhắm mắt, tại trong đầu buộc vòng quanh như vậy một bức tranh mặt. Tối đen như mực người bị tình nghi giống như là mãng xà từ phòng vệ sinh thông gió cửa sổ trong khe hở chui đi vào, thậm chí không có như bọn hắn đồng dạng hoạt động các đốt ngón tay cùng khuyết trương lá phổi động tác, trực tiếp nhảy xuống, tại trên tường nhẹ nhẹ một chút, cả người tiểu thoát ra buồng vệ sinh. Ngoài phòng vệ sinh mặt, đúng là phòng khách. Giờ phút này, trong phòng khách một mảnh đống bừa bộn, trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh. 7-8 tên cảnh sát, pháp y cùng dấu vết xem xét chuyên gia đang tại bận rộn, hiện trường vô cùng thê thảm. Trên ghế salon bốn ngã chỏng vó nằm một cái hoàn toàn thay đổi người trẻ tuổi, quanh thân mỗi một tấc các đốt ngón tay cơ hồ bị sống sờ sờ địa bắp vỡ. Toái gai xương rách ra ra, máu tươi cơ hồ chảy khô, thấm vào cả trường ghế sofa, lại trên sàn nhà biến thành khô cạn dấu vết. Hắn đối diện không gian 3 chiều hình chiếu TV bên cạnh, tiếp nhận lấy một đài mới nhất loại máy chơi game, hình ảnh cứng lại tại trò chơi nhân vật chính tử vong ngáy mắt. Sở ca nhìn một chút loại, là ngoại trừ siêu thần hai đời giả thuyết học tập hệ thống bên ngoài, tiên tiến nhất máy chơi game, đồng dạng có thể cung cấp người lạc vào cảnh giới kỳ lạ kích thích cảm thụ, làm cho người không để ý đến quanh mình dị động. Xem ra, người bị hại là một mình ngồi trong nhà chơi trò chơi, bị người lặng lẽ theo toilet lấy ra đến, trực tiếp khống chế được, lại dùng tàn bạo nhất thủ pháp, tươi sống tra tấn chí tử. Điển hình trả thù giết người. Thủ đoạn quá mức hung tàn, không ít cảnh sát hình sự nhìn đều liên tục nhíu mày. Sở ca lại đụng lên đi, tỉ mỉ quan sát người bị hại phá thành mảnh nhỏ thi thể, không có chút nào để ý. Hay nói giỡn, nhưng hắn là tiếp nhận qua hồng nón trụ bộ đội chuyên nghiệp huấn luyện, tại phòng cháy cứu hỏa trong khi huấn luyện, không ít bái kiến các loại đốt bị phỏng cùng bạo tạc thương. Đặc biệt là liên quan đến hóa chất nguyên liệu cùng các loại dính tính kịch độc tài liệu bỏng, nhìn quen như vậy vô cùng thê thảm thương thế, hung sát án thi thể, trong mắt hắn, đều xem như lông mày xanh đôi mắt đẹp rồi. Người này người chết tương đương tuổi trẻ, có lẽ còn chưa trưởng thành hoặc là vừa mới trưởng thành, vẫn còn lên cấp 3 bộ dạng. Khi còn sống có lẽ là cái coi như thiếu niên anh tuấn, trong trường học cũng có phần được hoan nghênh, đáng tiếc hiện tại, cả khuôn mặt lại vặn vẹo đến cằm đều chật khớp trình độ. Hung thủ chẳng những từng bước bóp nát hắn các đốt ngón tay, còn phát rồ tại trên người hắn thiết cắt ra răng khắp nơi mấy trăm đạo miệng vết thương, không giống như là dùng lưỡi dao sắc bén thiết cắt đi ra, mặt cắt bóng loáng cái chủng loại kia, giống như là dùng phi thường trì độn cùng thô giáp công cụ, tiến thêm một bước tăng cường người chết thống khổ. Sở ca ánh mắt, rơi xuống người chết trong tay trái. Tuy nhiên người chết toàn thân đều có thể dùng vết thương chồng chất để hình dung, nhưng tay trái thương thế nhất nhìn thấy mà giật mình, là mặt chữ trên ý nghĩa bị người một ly, nghiết được nát bấy, sau đó lại đem năm ngón tay đều cắt bỏ, nhét vào trong miệng. Tựa hồ là nào đó cho hạ giận nghi thức. Xem ra hung thủ cùng người bị hại gia đình, hoàn toàn chính xác có thủ không đợi trời chung. Sở ca. Triệu Thiết Sơn lên tàu thang máy lên lầu, đối với Sở ca nói, đa tạ xuất thủ của ngươi, có thể tính giúp chúng ta đại ân. Dấu vết xem xét chuyên gia đã tập trung vào người bị tình nghi ra vào lộ tuyến, vất vả ngươi rồi. Sở ca mặc kệ pha án, chỉ để ý cung cấp kỹ thuật ủng hộ, cùng lúc khi tối hậu trọng yếu, phát ra vũ lực. Vụ án pha án và bắt giam quá trình, tự nhiên có hình trinh thám lĩnh vực chuyên gia đi tiến hành. Tạm thời mà nói, nhiệm vụ của hắn tiểu đã qua một đoạn thời gian. Nhưng sở ca như trước chầm chầm vào người chết không trọn vẹn không được đầy đủ tay trái, như có điều suy nghĩ. Triệu cảnh quan, các ngươi mới vừa nói. Cái này khởi vụ án rất có thể là hung thủ trả thù người chết mẫu thân. Sở ca trầm ngâm hồi lâu, hay vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Không sai, người chết tên là Chu Thiên Thụy, là Linh Sơn thị thứ 2 trung học học sinh, theo mẫu thân cùng nhân viên nhà trường phản hồi đến xem, là cái phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt, không có quá mức phức tạp quan hệ giữa người với người, tiêu tính toán ngẫu nhiên cùng người phát sinh ma sát, có lẽ cũng không trở thành, có sâu như vậy thù đại hận a. Triệu Thiết Sơn nhìn thi thể liếc, tiếp tục nói. Về phần nhập thất cướp bóc giết người, hung thủ gây án quỹ tích cùng thủ pháp, ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy sẽ là nhập thất cướp bóc giết người sao? Sở ca lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, tiêu tính toán gây án hiện trường là vì nói dối cảnh sát mà cố ý làm thành như vậy, nhưng hung thủ vô cùng cao minh vận động cơ năng cùng kín đáo gây án thủ pháp, đều không giống như là nhập thất cướp bóc phạm. Nhọc lòng lẻn vào tại đây đến cướp bóc, cũng quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Chu Thiên Thụy mẫu thân, là vốn là kim bài chấp pháp giả. Qua nhiều năm như vậy chồng trên tay nàng tội phạm vô số kể, cũng không có thiếu người hết hạn tù phóng thích về sau, như trước gian ngoan mất linh, hướng nàng phát ra tử vong uy hiếp, lần nữa bị cảnh sát bắt quy án. Triệu Thiết Sơn nói, hiện tại linh khí sống lại rồi, những hết hạn tù này phóng thích phạm ở bên trong, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện mấy cái giác tỉnh giả, thật sự sắp chết vong uy hiếp thay đổi áp dụng. Mặc dù không có chứng cứ xác thực trước khi, không thể võ đoán địa kết luận, nhưng chúng ta đang chuẩn bị coi đây là đột phá khẩu. DC cha sở hữu đưa tại Chu Thiên Thụy mẫu thân trong tay phạm tội phần tử. Như thế nào, nhìn ngươi như có điều suy nghĩ bộ dạng, ngươi phát hiện cái gì? Chương 344, tay trái. Không có gì, ta chỉ là muốn không thông. Sở ca nói, hung thủ tại sao phải đặc biệt trà đạp người chết tay trái? Triệu Thiết Sơn sửng sốt một hồi, nói, hung thủ cố ý đem người chết trà đạp thành cái dạng này, là vì kích phát mẹ hắn thân thống khổ, đạt tới chính mình trả thù mục đích ta. Đúng. Ta đồng ý đây là một lần trả thù giết người vụ án, nhưng ngươi không biết là, người chết tay trái bị thương đặc biệt nghiêm trọng ấy ư, nếu không sở hữu xương cốt đều niết cái nát bấy, năm ngón tay còn bị cắt xuống đến nhét vào trong miệng, cái này, có tất yếu sao? Sở ca cao mày nói, nếu như là kích phát mâu thân thống khổ, cái kia toàn thân cao thấp vô cùng thê thảm thương thế, đã có thể đạt tới mục đích, vì cái gì tại tạo thành như vậy thương tổn nghiêm trọng về sau, còn muốn đem tay trái khiến cho thảm như vậy, có cái gì đặc biệt dụng ý sao? Triệu Thiết Sơn trầm ngâm nói, ý của ngươi là, ta không biết, ta không phải chuyên nghiệp. Sở ca nói, ta chỉ là cảm thấy, cái này như là nào đó nghi thức, hoặc là hung thủ truyền lại nào đó tín hiệu, cùng tay trái có quan hệ tín hiệu, có ý tứ gì, người chết tay trái, trêu chọc hung thủ. Có phải hay không là như vậy? Triệu Thiết Sơn nghĩ nghĩ, nói, người chết mâu thân là quan tòa, đương nhiên hội cầm trong tay pháp chủ y, nếu như hung thủ thật sự là đã từng bị nàng thẩm phán qua tội phạm, thật sâu nhớ kỹ nàng giải quyết dứt khoát lập tức, ngay tiếp theo ghi hận tay của nàng. Đã quan tòa bản thân ở vào nghiêm mật bảo hộ ở bên trong, hoặc là hung thủ cảm thấy giết chết quan tòa không bằng giết chết quan tòa con một, có thể cho quan tòa mang đến càng lớn thống khổ, cho nên, hắn mới tìm người chết ra tay, gồm người chết tay làm thành như vậy, cố ý hướng quan tòa cùng cảnh sát thị uy. Như thế có thể bộ phận giải thích, như thế cổ quái nghi thức. Sở ca nhẹ nhàng gật đầu, như trước ở vào hoang mang ở bên trong, nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là tay trái đâu rồi, người bình thường tiểu tính toán cầm lấy pháp chủ y, cũng là dùng tay phải so sánh thói quen A. Vị này quan tòa là thuận tay trái sao, nàng tại tòa án bên trên, chỉ dùng để tay trái vung vẩy pháp chủ y sao. Triệu Thiết Sơn cũng không có tùy tiện trả lời vấn đề này, mà là lập tức triển khai điều tra. Điều tra kết quả, quan tòa cũng không phải thuận tay trái, công tác lúc, pháp chủ y một mực bày ở bên tay phải. Hơn nữa, cùng rất nhiều TV trong phim ảnh tòa án đùa giỡn bất đồng, hiện tại địa cầu liên minh chọn dùng pháp hệ ở bên trong, pháp chủ y chỉ là phát ra nổi giữ gìn tòa án trật tự tác dụng, tại tài quyết cùng tuyên án lúc, cũng không cần cái gì giải quyết dứt khoát như vậy hí kịch tính hiệu quả. Nói cách khác, tội phạm rất không có khả năng đem pháp chủ y trở thành tài quyết biểu tượng, tiến tới ghi hận quan tòa tay, đặc biệt là tay trái. Cái này nói không thông rồi. Sở ca nheo mắt lại, tiếp tục đánh giá người chết vết thương trên người, nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta cuối cùng có một loại cảm giác, người chết vết thương trên người tuy nhiên mất trật tự cùng tàn nhẫn, nhưng ra tay độ mạnh yếu cùng đúng mực, đều phi thường tỉnh táo, cảm giác, cảm thấy, hung thủ không giống như là dưới cơn thịnh nộ trả thù, giống như là một cỗ tinh vi máy móc. Thẳng đến tay trái, ngươi xem, tay trái đoạn chỉ chỗ, miệng vết thương gập ghềnh, không giống như là chặt đứt. Giống như là ngạnh xanh xanh bẻ gây sau đó sẽ rách xuống, hơn nữa phát lực cũng không ổn định, biểu hiện hung thủ ở vào vô cùng kích động trong trạng thái. Cái này nói không thông rồi. Phải biết rằng, hung thủ một đường đều là phi thường tỉnh táo, dù là vừa mới leo lên bên trên 19 tầng lầu, như cũ bảo trì nhất chính xác hô hấp cùng cơ bắp khống chế. Về so đối với người chết tra tấn, đồng dạng lạnh như băng, ổn định, tàn khốc, như là giải phẫu một cỗ không có có sinh mạng thi thể. Hết lần này tới lần khác đến cuối cùng. Dày vò chết người tay trái lúc, hung thủ thoáng cái đánh mất tỉnh táo, trở nên điên cuồng lên, vì cái gì? Nếu như hung thủ chỉ là vì hướng người chết mẫu thân báo thù, hắn và người chết hẳn là vốn không quen biết, có lẽ hắn sẽ không đem cái chết người trở thành một người, chỉ là trả thù công cụ. Vậy tại sao, hắn mấy có lẽ đã hoàn thành trả thù, thiên đại toán khí cũng nên thổ lộ được không sai biệt lắm, cũng tại một bước cuối cùng, đặc thù nào đó nghi thức bên trên, triệt để đánh mất lý trí đâu. Triệu Thiết Sơn phi thường coi trọng Sở ca trực giác. Dù sao, như vậy trực giác, mới vừa vặn trợ giúp cảnh sát bắt lấy tên điên Linh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân. Triệu Thiết Sơn ngồi xổm xuống, dùng kính lúp tinh tế xem xét người chết tay trái đoạn chỉ miệng vết thương, lại cùng trên người nơi khác miệng vết thương tiến hành so với. Hoàn toàn chính xác, một chỗ thô ráp, một chỗ chính xác, một chỗ điên cuồng, một chỗ tỉnh táo. Triệu Thiết Sơn nói, ngươi cảm thấy, đây là vì cái gì? Ta cảm giác, cảm thấy, cái này không quá giống là cùng một chỗ đơn thuần trả thù, ít nhất không hoàn toàn đúng nhằm vào người chết mẫu thân trả thù. Sở ca chỉ vào người chết trên người đại bộ phận miệng vết thương nói, những này, không phải là vì trả thù làm ra đến. Triệu Thiết Sơn nói, không phải trả thù, có cần gì phải đem cái chết người trả đạp được như vậy vô cùng thê thảm, mặc dù thực sự thâm cửu đại hận, một đao chí mạng không phải càng thêm gọn gàng. Làm gì kéo dài thời gian dài như vậy, trông nom việc nhà ở bên trong khiến cho loạn thất bát tao, thật lớn gia tăng lên bị người phát hiện tỷ lệ. Khảo vấn. Sở ca nói, không phải trả thù, mà là khảo vấn, hung thủ muốn từ người chết trong miệng hỏi ra mấy thứ gì đó, cho nên mới áp dụng thời gian dài tra tấn, ít nhất, tại ngoại trừ tay trái bên ngoài bộ vị, là như thế này. Mà khi hắn một đường làm nhục đã đến người chết tay trái lúc, có lẽ là khảo vấn đã có kết quả, có lẽ là người chết tay trái cùng hắn có thật lớn liên quan, hắn thoáng cái đã mất đi khống chế. Xem, theo lẻn vào thiên bình cư xá bắt đầu, hung thủ vẫn là kín đáo mà coi chừng. Hắn liền một miếng nguyên vẹn dấu chân đều không bỏ được lưu cho cảnh sát, nhưng lưu lại rồi tay trái năm ngón tay kéo đứt, nhét vào trong miệng như vậy tràn ngập nghi thức cảm giác chứng cứ. Chẳng lẽ hắn không biết, như vậy chứng cứ vô cùng có khả năng bị cảnh sát coi trọng, tiến tới đào ra lai lịch của hắn sao? Rất hiển nhiên, hắn khẳng định biết đến. Biết rõ như thế, như trước muốn làm, nói rõ cái này nghi thức đối với hắn rất quan trọng yếu, thậm chí tiểu là đem ra sử dụng hắn trả thù giết người hạch tâm động cơ, giải quyết tay trái bí mật, có lẽ có thể tìm được hung thủ. Triệu Thiết Sơn gắt gao chằm chằm vào Sở Ca nhìn thật lâu. Sở Ca bị hắn thấy có chút không có ý tứ, gãi ra đầu nói, Triệu cảnh quan, ngươi vì cái gì như thế khiếp sợ? Chẳng lẽ ta không nên khiếp sợ sao? Triệu Thiết Sơn cười khổ nói, ngừng lại một chút, khiếp sợ năng lượng đơn vị thời gian phún dũng lượng, thoáng cái tăng lên mấy lần, hắn trừng to mắt nói, đợi một chút, làm sao ngươi biết ta phi thường khiếp sợ? Sở Ca hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, trực giác. Chúng ta cảnh sát cũng không có thiếu giác tình giả, như thế nào bọn hắn đều không có ngươi kinh người như vậy trực giác. Triệu Thiết Sơn chật chật sợ hãi thán phục, huống chi, vừa rồi liên tiếp đặc sắc tuyệt luân suy luận, không chỉ có riêng là trực giác hai chữ có thể giải thích, nếu không có ban ngày ta từ đầu tới đuôi cùng ngươi cùng một chỗ, ta quả thực muốn hoài nghi, ngươi ngay ở chỗ này, thấy tận mắt chứng nhận hung thủ động tác. Sở Ca trong lòng tự nhủ, cái này là khiếp sợ năng lượng thoải mái đại náo công lao rồi. Không, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Phải nói, đi qua nửa năm, chính mình đã trải qua liên tiếp không thể tưởng tượng nổi lại kinh tâm động phách sự tình, mấy lần bị tơ nhện ngược lại sâu tại địa ngục chi môn trên không, không thể không ép khô mỗi một giọt tế bào nào ở chỗ sâu trong trí tuệ, cùng nhất cùng hung cực các phạm tội phần tử đấu trí đấu dũng. Tiêu tính toán tư chất bình thường đồ đần, cũng có thể thoáng đánh bóng ra một ít vầng sáng, huống chi hắn vốn là tiểu đại trí giả ngu, thâm tàng bất lộ, thiên phú dị bẩm, tinh hoa nội liêm đâu. Hiện tại, hắn trí nhớ đạt được cực đại khai phát. Đã không phải hôm qua cái kia 5 giây cũng sẽ bị dung chuyển một lần tam quan chức trường học sinh ra. Đương nhiên, Sở Ca đối với hung thủ hành vi phát họa, cũng chỉ là phỏng đoán. Cảnh sát phá án, cuối cùng muốn giảng chứng cứ. Đúng lúc này thời điểm, theo 17 lầu, phát hiện đầu mối mới. Sở Ca cùng Triệu Thiết Sơn hạ đến 17 lầu nhìn lúc, nhìn thấy vài tên cảnh quan, vây quanh một cái quần áo hợp thời, tóc bôi được bóng loáng, khuôn mặt lạnh lùng mà xa cách vóc dáng nhỏ nam nhân. Hắn là cái này một nhà chủ nhân. Cùng hung án hiện trường tiểu cách 2 tầng lâu. Tư liệu biểu hiện, cái này vóc dáng nhỏ nam nhân dĩ nhiên là một gã tại phi thường hiệp hội đăng ký giác tỉnh giả, hơn nữa hắn thức tỉnh siêu năng lực, tiểu là về thị giác cùng thính giác. Mặc dù không có thiên lý nhãn, thuận phong nhị khoa trương như vậy, nhưng ngũ giác tuyệt đối so với người bình thường càng thêm nhạy cảm. Càng xảo chính là, đương cảnh sát tìm tới cửa đi, hướng người này nam tử hỏi thăm tình huống lúc, hắn thừa nhận, cùng ngay hắn thỉnh nghỉ bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Một mực không có ly khai qua. Nói cách khác, đương hung thủ tại 2 tầng trên lầu đại khai sát giới lúc, người này có được vô cùng cao minh ngũ giác tỉnh giả, có lẽ tiểu trong nhà. Bất quá, đương cảnh sát tiến thêm một bước hướng hắn hỏi thăm lúc, hắn lại đại giao động đầu của nó, phủ nhận chính mình nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Không có, ta lúc ấy bệnh được rất nghiêm trọng, một mực đau đầu, tiểu che tại trong chăn ngủ, không có cái gì nghe được. Vóc dáng nhỏ nam tử lạnh như băng nói, một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài thái độ. Hắn đang nói xạo. Sở Ca cùng Triệu Thiết Sơn đồng thời nhìn ra. Người này vóc dáng nhỏ nam nhân thật sự không quá giỏi về quản lý bộ mặt hơi biểu lộ. Nói dối trước khi, con mắt tổng hội không tự chủ được hướng bên trên chuyển một chuyến, hơi chút học qua một ít đọc bộ mặt chi tiết người, đều có thể nhìn ra, như thế nào gạt được Triệu Thiết Sơn như vậy thâm niên cảnh sát hình sự. Chương 345, bò bò giữ mình. Triệu Thiết Sơn theo đồng sự trong tay tiếp nhận vóc dáng nhỏ chủ hộ tư liệu, nhanh chóng nhìn lướt qua. Lông mày chăm chú khóa. Hắn bước nhanh đến phía trước, xù mặt nói, đem hắn mới vừa nói những lời này nhớ kỹ, hắn xác định chính mình lúc ấy đang ngủ, cái gì đều không nghe thấy, sau đó làm cho hắn ký tên, vì chính mình lời chứng phụ trách. Ngừng lại một chút, lại quay đầu, dùng lợi hại vô cùng ánh mắt, chằm chằm vào vóc dáng nhỏ nam nhân. Giải thích thoáng một phát, trên lầu đã xảy ra nghiêm trọng hình sự vụ án, vốn là cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nếu như ngươi giả bộ chứng nhận, nhiễu loạn chúng ta điều tra phương hướng. Đồng dạng là có tội, bao che tội, hiểu chưa? Triệu Thiết Sơn run rẩy vóc dáng nhỏ chủ hộ tư liệu, ngươi tại 2 tháng trước, thông qua Thiên Bình lộ đồn công an, hướng phi thường hiệp hội trình báo, chính mình có được siêu cấp cảm giác năng lực, ngươi thị giác, thính giác cùng khứu giác đều đã nhận được trên diện rộng tăng lên, thính giác so thường nhân cường hóa 3 năm lần, tập trung chú ý lực lúc, thậm chí có thể nghe được lá khô rụng địa thanh âm, khứu giác chi nhạy cảm, càng là có thể ở mấy trăm mét bên ngoài, nghe thấy được các loại rắc rối phức tạp khí tức. Tại phi thường hiệp hội xác nhận ngươi siêu năng lực về sau, ngươi cầm chứng minh, tìm được đơn vị, yêu cầu đơn vị vi ngươi thêm một cấp tiền lương, còn có giác tỉnh giả đặc biệt trợ cấp, những này đơn vị dựa theo tương quan chính sách, đều nhất nhất thỏa mãn. Nhưng bây giờ ngươi lại đối với chúng ta nói, gần kề cách xa nhau một tầng lầu hung án hiện trường, động tĩnh lớn như vậy, ngươi cái gì đều không nghe thấy. Tiểu tính toán không nghe thấy, mùi đâu? Nhắc nhở ngươi thoáng một phát, hiện trường có lẽ có phi thường đầm đặc mùi máu tươi truyền tới, ngươi thật sự cái gì đều không có nghe thấy được. Tốt, nếu như ngươi kiên trì chính mình cái gì đều không nghe thấy, cái gì đều không có nghe thấy được, thỉnh ngươi tại đây phần ghi chép bên trên ký tên, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng đến lúc đó, cảnh sát còn ngươi nữa đơn vị, khẳng định còn muốn triển khai xâm nhập điều tra. Triệu Thiết Sơn liên tiếp cật vấn, như súng máy viên đạn giống như kín không kẽ hở, đánh cho vóc dáng nhỏ nam nhân không thở nổi. Hắn vô ý thức rút lui hai bước, con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, tựa hồ tại chật vật địa suy tư. Được rồi. Hắn mở ra hai tay, làm cái đầu hàng tư thế, ta lúc ấy thiêu đắc đầu tráng váng nao trướng, thần chí không rõ, mơ hồ chính giữa, có lẽ là nghe lên trên lầu chuyển đến một ít thanh âm. Thanh âm gì? Triệu Thiết Sơn theo dõi hắn. Rất khó nói. Tiếng va chạm, tiếng rên rỉ, ghế sofa di động thanh âm, loạn thất bát ao. Vóc dáng nhỏ nam nhân hàm hồ suy đoán. Còn có, mùi đâu? Triệu Thiết Sơn tiếp tục hỏi. Vâng, đại khái là có một ít mùi máu tươi, ta không biết, ta sinh bệnh rồi, nghẹn mũi, nước mũi lưu không ngừng, siêu năng lực không nhạy rồi. Vóc dáng nhỏ nam nhân cố gắng giả ra nghẹn mũi cùng đau đầu bộ dạng. Triệu Thiết Sơn theo dõi hắn nhìn thật lâu, nói, đã ngươi phát hiện trên lầu truyền đến dị tiếng nổ, còn có đầm đặc mùi máu tươi, vậy ngươi có hay không hái lấy vật gì đến tiếp sau động tác? Đến tiếp sau động tác? Vóc dáng nhỏ nam nhân cười cười, cái gì đến tiếp sau động tác? Ngươi tổng không có thể muốn ta đi ra ngoài thấy việc nghĩa hăng hái làm a? Ta thức tỉnh chính là phụ trợ tiểu siêu năng lực, không có nửa điểm sức chiến đấu, tiêu tính toán thực sự hung án phát sinh, ta xông đi lên không phải không công muốn chết sao? Nói sau, hiện tại chúng ta đương cục không phải không đề sướng thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Linh Miêu, Lôi Quyền, Thấu Minh Hiệp. Nhiều như vậy dân gian anh hùng đều bị các ngươi cảnh sát bắt lại, tiếp nhận tái giáo dục đi, ta hay vẫn là phục tùng đương cục hiệu triệu, thành thành thật thật đợi trong nhà, đừng đi ra cho đương cục thêm phiền đi à nha. Ngươi, Triệu Thiết Sơn khó thở, cọ sát cả buổi hàm răng, hít sâu một hơi, nói, tốt, ta cũng đồng ý, với tư cách một gã phụ trợ hình giác tỉnh giả, ngươi hoàn toàn chính xác không có lẽ xúc động chạy lên đi mạo hiểm, nhưng ít ra, phát hiện khác thường. Ngươi có thể kịp thời báo cảnh, hoặc là hướng vật nghiệp công ty báo cáo a. Đều nói, ta lúc ấy bệnh được rất nặng, ý thức không rõ lắm tỉnh, không biết có phải hay không là chính mình sinh ra ảo giác. Vóc dáng nhỏ nam nhân cẩn thận nói, không có làm tinh tường tình huống, tiêu tùy tiện báo cảnh, không phải lãng phí chúng ta quý giá cảnh lực sao. Hiện tại linh triều bộc phát, khắp nơi giật gấu và vai, vạn nhất cho các ngươi cảnh sát còn có vị này quan phương anh hùng sở ca đều một chuyến tay không, vậy làm sao không biết xấu hổ. Về phần vật nghiệp công ty, các ngươi xác định trên lầu phát sinh hung án, tìm vật nghiệp bảo an đến hữu dụng. Đừng hung thủ không có bắt lấy, lại bồi bên trên vật nghiệp công ty bảo an bọn tiểu tử mấy cái tánh mạng, người ta một tháng mới cầm bao nhiêu tiền lương, không đáng. Triệu Thiết Sơn bị thằng này phản bác, nói được á khẩu không trả lời được, dở khóc dở cười. Cái kia, tiêu tính toán ngươi nói đều có lý, nhưng hung án đi qua đều đã lâu như vậy, chúng ta cảnh sát đều đi tới hiện trường, ngươi còn không chịu chủ động ra tới tìm chúng ta. Không nên chúng ta chắt lọc hộ gia đình tin tức, phát hiện ngươi giác tỉnh giả thân phận, chủ động đến cửa tìm ngươi, ngươi đều ấp úng, không chịu nói lời nói thật, đây là ý gì? Triệu Thiết Sơn dựng râu trừng mắt, ngươi như vậy giấu giếm không báo hành vi phi thường khả nghi, ta hoàn toàn có thể hoài nghi ngươi là cố ý bao che hung thủ, thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Cái gì bao che hung thủ, các ngươi cảnh sát không thể như vậy vu oan hãm hại. Vóc dáng nhỏ nam nhân có chút kéo căng không thể, trên mặt mụn từng khỏa trở nên đỏ tươi. Ta căn bản chưa thấy qua hung thủ, cùng trên lầu phát sinh bản án không có chút nào quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì, lại không thấy chủ động báo cảnh, ngay từ đầu cũng không muốn nói lời nói thật. Triệu Thiết Sơn từng bước ép sát, tiêu tính toán chúng ta truy vấn, ngươi đều ấp úng, có chỗ giấu giếm. Ta không có gì có thể giấu giếm, ngươi bây giờ hỏi, ta có thể chẳng phải bây giờ nói sao. Vóc dáng nhỏ nam nhân tâm phiền ý loạn, không lựa lời nói, lúc ấy báo cảnh lời nói, vạn nhất bị hung thủ biết là ta xấu hắn chuyện tốt. Hắn trả thù ta làm sao bây giờ? Triệu Thiết Sơn sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, vóc dáng nhỏ nam nhân cũng có chút hối hận. Nhưng nước đổ khó hốt, hắn dứt khoát bất cứ giá nào, ngươi đã nghe được, ta sợ hai hung thủ trả thù, đây cũng là nhân chi thường tình, ai gọi các ngươi cảnh sát cùng phi thường hiệp hội, đều như vậy không để cho lực đâu. Ngươi! Triệu Thiết Sơn trầm giọng nói, chúng ta cảnh sát, tuyệt đối sẽ cam đoan toàn thể thị dân tánh mạng tài sản an toàn. Dù là hy sinh chúng ta tánh mạng của mình, các ngươi hy sinh trị số tinh thần được khâm phục, chỉ tiếc, trên thế giới không là chuyện gì, cũng có thể dùng hy sinh tinh thần đến giải quyết. Vóc dáng nhỏ nam nhân nhếch miệng nói, nếu như hy sinh tinh thần thật sự như vậy có tác dụng, các ngươi cảnh sát vừa lại thật thà không gì làm không được, cái kia trên lầu hung án lại là chuyện gì xảy ra. Nếu như ta nhớ không lầm, trên lầu 2 tầng nữ chủ hộ, hẳn là một gã quan tòa A. Các ngươi liền quan tòa đều không thể bảo hộ, ta lại thế nào tin tưởng, các ngươi có thể bảo hộ ta. Ta, tự chính mình ngược lại không sao cả, nhưng ta còn có lao bà nhi nữ, cũng nên vì bọn họ ngẫm lại. Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp, thiên bình cư xá phòng ngự như thế sâm nghiêm, đều bị hung thủ vô thanh vô tức lẻn vào tiền đến, hắn đã có thể tới một lần, tự nhiên cũng có thể đến lần thứ hai, cũng hoặc là tìm đến vợ của ta nhi nữ công tác đơn vị cùng trường học, dù là thừa dịp bọn hắn cao thấp lớp, cao thấp tiết học chọc bọn hắn một đau đầu. Ta bước lên không dậy nổi cái này phong hiểm. Cho nên, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao dám báo cảnh, đối phương phát rổ, còn có siêu năng lực. Triệu Thiết Sơn hai mắt, lập tức hiện đầy tơ máu, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Vóc dáng nhỏ nam nhân như là đánh nữa cái thắng trận lớn, trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Nhưng hắn rất nhanh tiểu hiểu rõ ràng trong đó lợi hại, đem vẻ đắc ý thu trở về, túi đầu nói, đương nhiên, chủ nếu không phải nguyên nhân này, chủ yếu hay vẫn là ta lúc ấy bệnh đến lợi hại, thật sự choáng váng thêm nghiêm trọng ủ thai, cái mũi cũng nhét được kín không kẽ hở, cho nên nghe không đúng cắt cũng nghe thấy không đúng cắt, mới không có kịp thời báo cảnh, đây là thật lời nói, các ngươi có thể đi tìm đọc bệnh của ta lệ, ta buổi sáng vừa mới đi qua bệnh viện, đích thật là lại bị cảm thêm sốt nhẹ, cho nên, hung án phát sinh toàn bộ quá trình, ta đều nằm ở trên giường ngủ, thật sự đã đến tòa án bên trên, ta cũng là lời này. Triệu Thiết Sơn như là đấu bại gà trống, vô lực địa phất phất tay, lui đi ra. Hắn liền nhìn, đều lười được lại nhìn cái này vóc dáng nhỏ nam nhân liếc. Cho ngươi chế dễ ước. Tại trong hành lang, Triệu Thiết Sơn lấy ra một điếu thuốc, nghĩ tới đây là giá cao cư xá, toàn bộ khu vực cầm yên, còn có phi thường nhạy cảm máy truyền cảm, lại hầm hực địa đút trở về. Đối với Sở Ca nói, hiện tại rất nhiều người chính là như vậy, việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, bo bo giữ mình đạo lý so với ai khác đều minh bạch, hết cách rồi, cái này đầu manh mối lại đã đoạn. Sở Ca tiếu cười, người ta nói chưa hẳn không có đạo lý, bởi vì cái gọi là đè xuống hồ lô hiện lên hồ lô, hiện tại đương cục đối với dân gian anh hùng thái độ như vậy nghiêm khắc, kể cả chúng ta quan phương anh hùng đều tổ chức nhiều lần bắt dân gian anh hùng hành động, là, dân gian anh hùng cố tình làm bậy bầu không khí tạm thời là đánh rơi xuống, có thể ngay tiếp theo, cũng không có nhiều người nguyện ý đi ra thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dùng siêu năng lực thấy việc nghĩa hăng hái làm, chẳng những không có công lao, làm không tốt còn muốn bồi thường tiền, còn cũng bị bắt lại tiếp nhận tái giáo dục. Chuyện này, dù ai trên người chịu được, ta cũng chịu không được. Cho nên nói, chúng ta đương cục cái này thống trị mạch suy nghĩ, thật sự phải nghĩ biện pháp sửa lại rồi, còn có đương cục bộ tuyên truyền môn, cũng rất không cho lực à, ta xem đi một tí đương cục tuyên truyền tài liệu, đều là làm ẩu, qua loa cho xong thứ đồ vật, một bộ cao cao tại thượng, ngươi thích tin hay không thái độ, căn bản bất dụng tâm nha, khó trách vừa rồi vị này thị dân, không tín nhiệm đương cục quyền uy rồi. Triệu Thiết Sơn dùng thập phần ánh mắt cổ quái, chằm chằm vào Sở Ca. Như thế nào, ta nói sai. Sở Ca bị hắn chằm chằm được trong nội tâm sợ hãi, hay vẫn là, không nên tại trước mặt ngươi nói những này. Không phải, ta đồng ý ngươi nói, phi thường có đạo lý. Triệu Thiết Sơn quơ quơ trong tay chủ hộ tin tức, chỉ có điều, vừa rồi vị này không tín nhiệm đương cục quyền uy, lựa chọn bo bo giữ mình thị dân, bản thân tiểu là thành phố hội nghị hạ hạt tuyên truyền cục nhân viên công tác. Chương 346, biết dễ đi khó. Một hồi trầm mặc. Trong dự liệu, không phải sao? Triệu Thiết Sơn nói. Cũng thế. Sở Ca nghĩ nghĩ, không phải không thừa nhận, lại tổng có nhiều thứ, không nói ra không thoải mái. Ngươi biết không, Triệu đại ca, trước kia nhìn thấy dân gian anh hùng, kể cả hỏa diễm chi kiếm còn có thấu minh hiệp như vậy chính thức nhân viên công tác, ta cuối cùng kỳ quái bọn họ vì cái gì không tín nhiệm sau lưng mình đứng cụ, không nên làm theo ý mình, bí quá hóa liều. Nhưng chậm rãi tiếp xúc đến một sự tình, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người, ta hiện tại ngược lại cảm thấy, lựa chọn của bọn hắn một chút cũng không kỳ quái, ngược lại là lựa chọn của ngươi so sánh kỳ quái. Ngươi nói, ngươi như thế nào còn như vậy chịu mệt nhọc, làm trâu làm ngựa đương một cái tiểu cảnh sát, còn không có tìm khối vải rách che mặt, đi ra ngoài đường dân gian anh hùng đâu. Đây không phải. Triệu Thiết Sơn cười nói, ta còn không có thức tỉnh nha, nói không chừng ngày nào đó đã thức tỉnh siêu năng lực, ta cũng như hỏa diễm chi kiếm đồng dạng, không cùng đám này điều nhân bực bội, chính mình làm chính mình. Bởi vì cái gọi là, đầy tớ nhỏ không đủ để mưu. Hai người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ địa cười rộ lên. Người thì sao? Triệu Thiết Sơn hỏi, quan phương anh hùng đương được coi như vui vẻ, không muốn đi qua đường dân gian anh hùng, bí mật hành hiệp trượng nghĩa. Dĩ nhiên muốn qua, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao, quan phương anh hùng tiểu ý nghĩa nuôi cơm anh hùng, chính thức cho nuôi cơm mà. Sở Ca ghé vào hành lang cửa sổ, nhìn phía dưới phong cảnh cùng xa xa vạn gia đăng hỏa, nói, ta nhớ được, sớm nhất đối với chính thức sinh ra cảm giác không tín nhiệm, tiểu là tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, nghe thượng tá Ninh Liệt giảng thuật chuyện xưa của hắn, đó là ta lần thứ nhất nhận thức đến, nguyên đến liên minh địa cầu cũng không phải 100% thuần khiết, quang minh cùng chính nghĩa, mà là tự nhiên mình chỗ bẩn, kể cả rất nhiều không cách nào sát trừ hắc ám. Đó là ta lần thứ nhất sinh ra thật sâu hoài nghi, nghĩ tới phải đi đến liên minh mặt đối lập đi, ít nhất, thừa nhận liên minh chưa hẳn chính xác, liên minh mặt đối lập cũng chưa chắc sai lầm. Thế nhưng mà về sau, kinh nghiệm sự tình càng nhiều, nhìn thấy hắc ám càng nhiều, ngài đoán dù thế nào, ta vậy mà sinh ra một loại khoản nợ nhiều không lo, sắt nhiều không ngứa cảm giác, hoặc là nói, một khi đã tiếp nhận liên minh địa cầu cũng không phải là 100% chính nghĩa cùng quang minh thiết lập, tựa hồ hết thảy đều không có gì lớn. Đại khái là gần đây một thời gian ngắn, ta tiếp nhận kích thích thật sự quá cường liệt, đầu óc đều có chút chết lặng, như hôm nay cái này tuyên truyền cục nhân viên công tác lời nói và việc làm, đã dao động không được ta đi à nha. Tâm tình của ngươi, ngược lại là cùng ta vừa mới tham gia công tác lúc ấy có chút giống, lúc ấy ta cũng là cái tập trung tinh thần xông về phía trước, cái gì đều không quan tâm, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa lăng đầu thanh. Triệu Thiết Sơn cười nói, về sau, chúng ta trong cục có một lão tiền bối nói cho ta biết, cái này làm cảnh sát công tác ca, cùng kết hôn là một cái bộ dáng. Sở Ca lòng hiếu kỳ nhấc lên, cái gì ý tứ, cái gì gọi là làm cảnh sát công tác cùng kết hôn là một cái bộ dáng. Vị này lao tiền bồi nói, vừa mới làm cảnh sát công tác, trên đầu đeo non lá, ngực đừng lấy huy hiệu cảnh sát, phần eo xử lấy trường thương đoạn pháo, trong nội tâm tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, tổng cảm giác mình làm lấy một phần chủ trì chính nghĩa công tác, là tuyệt đối không thể đánh chết khấu. Thật giống như vừa mới kết hôn thanh niên nam nữ, đối với hôn nhân sinh hoạt còn có ước mơ, cảm giác, cảm thấy 100% tình yêu, là không thể đánh chết khấu đồng dạng. Nhưng sinh hoạt nào có đơn giản như vậy cùng lý tưởng hóa, tổng hội gặp gềnh, luôn luôn các loại mâu thuẫn, thậm chí hội chứng kiến lẫn nhau đáy lòng âm u cùng xấu xí, phát hiện mình thề muốn đi thực hiện lý tưởng, chỉ là ngây thơ tưởng tượng. Trên cái thế giới này chưa bao giờ qua tuyệt đối sẽ không cãi nhau vợ chồng, cũng không có 100% tất rách nát án mạng. Tiêu tính toán thật sự cắn chặt răng đánh bạc tánh mạng đi phá 100 cái cọc bản án, lập tức còn sẽ có đệ 101 cái cọc xuất hiện. Vợ chồng vì giữ gìn gia đình sự hòa thuận, thường thường đều muốn thả vứt bỏ nguyên tắc thậm chí mở một mắt nhắm một mắt, cảnh sát vì hoàn thành bản chức công tác, nhiều khi cũng muốn chạy tại hắc bạch tầm đó, hoặc sẽ đối với một ít không hợp lý thậm chí không hợp pháp thứ đồ vật đều làm như không thấy. Đương nhiên, hội có rất nhiều người đại thụ kích thích, tín ngưỡng cùng lý tưởng song trọng sụp đổ. Không hề tin tưởng hôn nhân hoặc là ngực chiến huy thần thánh, có người hội ly hôn hoặc là hôn nội bên ngoài, cũng có cảnh sát hội tạm rời cương vị công tác hoặc là mục nát sa đoạn. Bất quá, chỉ cần sống qua cái này khó khăn nhất ngao giai đoạn, đã qua cùng xấu xí nhân tính ma hợp kỳ, ai, giống như cũng không phải khó như vậy ngao, cãi nhau quy cãi nhau, thời gian được thông qua lấy còn phải qua, bằng không thì đâu rồi, còn có thể ly hôn làm sao hay sao. Cho nên, liên minh địa cầu đương nhiên tồn tại rất nhiều vấn đề. Kể cả chúng ta chỗ thủ hộ trong đám người, cũng có rất nhiều giống như vừa rồi tên kia đồng dạng. Tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, thậm chí đối với chúng ta không hiểu, trắng trợn công kích bàn phím hiệp, nhưng nên thủ hộ thứ đồ vật, vẫn phải là được thông qua lấy thủ hộ, hết cách rồi, ai bảo chúng ta chỉ có cái này một cái địa cầu đâu. Sở Ca phốc phốc cười ra tiếng. Cái này rất ngộ, rất khác sâu a. Sở Ca nói, ta còn chưa kết hôn, không biết sau khi kết hôn có phải là thật hay không muốn được thông qua lấy sống. Bất quá nghe đi lên có chút đạo lý, ta hiện tại tâm tính tiểu có chút vững vàng, tỉnh táo, có thể được thông qua thủ hộ cứ tiếp tục thủ hộ lấy, ngàn vạn chớ đi cực đoan, đại khái là như vậy, giống như cũng chỉ có như vậy gom góp được thông qua hợp, lỏng loẹt suy sụp tâm tính, mới có thể ứng phó nối góp tới xã hội âm ấm diện, cùng với thiên nhân tổ chức đầu độc. Vị tiền bối này, nhất định từng có rất nhiều câu chuyện, thủ qua rất nhiều ủy khuất, có thể phát ra như vậy cảm xúc, có chút ý tứ, hắn là ai? Có cơ hội để cho ta cũng trông thấy, làm cho hắn giúp ta làm tâm lý massage. Buổi sáng, ngươi vừa mới bái kiến. Triệu Thiết Sơn đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ, hắn thành thị, hắn tiểu là quan khải, thì ra là hỏa diễm chi kiếm. Sở Ca dáng tươi cười cứng lại. Thật không nghĩ tới, quan khải cảnh quan có thể đem đạo lý nói được như vậy thấu triệt, nhưng mình rốt cuộc không thể nghĩ thông suốt. Sở Ca thở dài nói. Biết dễ đi khó, bản là như thế. Triệu Thiết Sơn nói, trong miệng nói ra được đạo lý. Cùng dưới lòng bàn chân đi tới đạo lý, nguyên vốn là hai việc khác nhau. Hai người trầm mặc, đồng thời đối với ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Lúc này thời điểm, có đồng sự ở phía sau gọi Triệu Thiết Sơn. Triệu Thiết Sơn tiến lên cùng Sở Ca nắm tay. Chuyện ngày hôm nay, đã tạ ngươi rồi. Triệu Thiết Sơn ngừng lại một chút, nói, vô luận là coi trọng ta ra uống rượu, hay vẫn là vừa rồi chuyên nghiệp phân tích, đều giúp cho ta đại ân, Sở Ca, đạt đến một trình độ nào đó. Chỗ nào lời nói, trợ giúp cảnh sát tiểu là trợ giúp tự chính mình. Sở Ca tiểu nói, chính là bởi vì cảnh sát đem 90% phiền toái tất cả đều ngăn cản mất, chúng ta những giác tỉnh giả này, mới có thể vốn tại phi thường hiệp hội, thư thư phục phục địa tu luyện A. Nếu sở hữu giác tỉnh giả, đều có người giác ngộ như vậy thì tốt rồi. Triệu Thiết Sơn thở dài, lại cảm thấy hôm nay bực tức đã phát được quá nhiều, kịp thời thu trở lại, hôm nay cứ như vậy đi, ta sẽ tại phi thường hiệp hội nhiệm vụ kết toán hệ thống ở bên trong, vì ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ, đánh cao nhất đánh giá, qua mấy ngày đã có đầu mối mới, còn muốn thỉnh ngươi nhiều hỗ trợ, nếu như chúng ta thật sự phát hiện hung thủ, nói không chừng, lại muốn tìm bọn các ngươi vũ lực trợ giúp. Không có vấn đề. Sở Ca miệng đầy đáp ứng, lại nghĩ tới hung thủ gọn gàng động tác cùng cực độ hung tàn thủ pháp, nói, ta cũng rất muốn biết một chút về, cái này tinh thông quân đội giam khống hệ thống, lại có thể dựa vào một cuốn khoa điện công băng dính, tiểu bò lên trên 19 tầng cao lâu ra hỏa. Sở Ca cùng Triệu Thiết Sơn cáo biệt, đang muốn ly khai Thiên Bình cư xá. Xuống lầu lúc, lại phát hiện tin tức đã truyền ra, trong khu cư xá không ít cư dân, đều tụ cùng một chỗ, nghị luận nhau nhau. Tại đây cư dân, phần lớn cùng chính thức có ngàn vạn lần quan hệ, thượng diện dù thế nào phong tỏa hiện trường, đều giấu giếm bất quá thai mắt của bọn hắn, ngược lại đem các loại tin tức nho nhỏ thêm mắm thêm muối, nói được mặt mày hớn hở. Sở Ca trong nội tâm khẽ động. Vừa rồi trên lầu nhìn ra xa, trong lúc vô tình chứng kiến cư xá hoa viên bên trái hành lang ở bên trong, có một đám 17-18 tuổi thiếu niên cũng tụ cùng một chỗ nghị luận, biểu lộ nhìn không ra hoảng sợ hoặc là buồn bã thảm thiết, ngược lại tương đương hưng phấn bộ dạng. Thằng nếu bọn họ đã biết người bị hại tin người chết, lại còn hưng phấn như vậy, tựa hồ không có gì đạo lý. Sở Ca còn đang xoắn suýt người chết tay trái. Có lẽ là bởi vì hắn không có xem qua người chết thân phận tư liệu, không có vào trước là chủ quan niệm, cũng không sắp chết người xem thành quan tòa con một, mà chỉ là một cái tên là Chu Thiên Thụy thiếu niên. Tụ tập ở chỗ này thiếu niên, cùng người chết tuổi tương tự, lẫn nhau lại ở tại một hoàn cảnh phong bế giá cao trong khu cư xá, hoặc nhiều hoặc ít, có lẽ có chút cùng xuất hiện. Nhân chi thường tình, người chết vi đại, gặp được chuyện như vậy, luôn luôn chút ít đau thương hoặc là lo lắng hãi hùng a. Bọn hắn hưng phấn như vậy, trừ phi, bọn hắn cùng người chết từng có xung đột. Trầm ngâm một lát, Sở Ca hai tay cắm ở trong túi áo, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hướng những thiếu niên này đi đến. Sở Ca. Những thiếu niên này rất nhanh phát hiện hắn đến, sửng sốt một chút, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Chương 347, bất truyền bí mật. Sở Ca phong độ phiên phiên, hướng phía các thiếu niên mỉm cười gật đầu, đi ra một bước ba dao động tác chậm, giống như là cổ xưa trong phim ảnh đổ thần. Nhờ có trước một đoạn chính thức tuyên truyền, đem hình tượng của hắn chế tạo được tương đương ngăn nắp, thực sự một ít không rõ chân tướng thanh thiếu niên, bị hắn đầu độc, xem như hắn mê đệ mê muội, đối với hắn có chút sùng bái. Thật là ngươi. Những thanh thiếu niên này thoáng cái xúm lại đi lên, kích động được không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? À, ngươi là tới điều tra Chu Đại Thiếu bản án, Chu Đại Thiếu thật đã chết rồi. Những thanh thiếu niên này, cách ăn mặc tương đương mốt, quần áo đều là Sở Ca gọi không ra danh tự nhãn hiệu, trên chân xuyên giày thể thao, không phải số lượng có hạn khoản chính là cái gì liên danh, trong nhà có lẽ cũng có chút bối cảnh, chống lại mặt đang tại điều tra bản án, vậy mà nhất thanh nhị sở. Sở Ca gật đầu, nói, các ngươi nói cái gì, Chu Đại Thiếu? Tiểu là Chu Thiên Thụy A. Cầm đầu một gã cạo lấy bản đầu đinh, hai bên da đầu lại trà sát được tái nhợt, cao lớn thu kệch thiếu niên cười nói, chúng ta đều như vậy gọi hắn thật đã chết rồi. Sở Ca cô ý nói, liên quan đến tình tiết vụ án chi tiết, ta không thể nói, nhưng ta xem phản ứng của các ngươi rất kỳ quái, giả thiết, ta nói là giả thiết Chu Thiên Thụy đồng học thật đã chết rồi, hắn là một gã quan tòa con một, lại là phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt, thân là bạn cùng lứa tuổi các ngươi, hoặc nhiều hoặc ít muốn bi thống một chút đi. Tiêu tính hòa hắn không có gì cảm tình, các ngươi bao nhiêu cũng muốn lo lắng hai hùng thoáng một phát mới đúng, nhưng ta xem các ngươi giống như rất nhẹ nhàng, phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt. Những thanh thiếu niên này hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám muốn cười lại không dám cười, muốn nói lại thôi bộ dáng. Tên kia cao lớn thu kịch bản đầu đinh nam sinh, càng là bĩu môi, làm một cái chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Như thế nào, các ngươi biết rõ nội tình, có thể giúp ta pha án. Sở Ca khỏe miệng nít lên, dùng tới phép khích tướng. Những không sợ trời không sợ đất này nửa đại tiểu tử, cũng không có vừa rồi tên kia thành phố hội nghị tuyên truyền cục nhân viên công tác lạnh lùng như vậy, thở nhỏ bị người nhà hảo hảo bảo hộ, còn không có gặp được qua ngăn trở Hòa Phong hiểm bọn hắn, không chút nào biết rõ bo bo giữ mình đạo lý. Có lẽ bọn hắn không thích cùng cảnh sát hợp tác, nhưng có cơ hội bằng trong truyền thuyết thành thị anh hùng Sở Ca giải quyết vấn đề, bọn hắn hay vẫn là kích động. Bản đầu Đinh Nam Sinh nói, có thể hay không giúp ngươi phá án không biết, nhưng muốn nói Chu đại thiếu phẩm học giỏi nhiều mặt, quả thực cười chết người rồi, bất quá, chuyện của chúng ta, cũng không thể đơn giản nói cho ngươi biết. A, Sở Ca nói, ngươi muốn thế nào? Như vậy, chúng ta làm giao dịch. Bản đầu Đinh Nam Sinh to gan lớn mật, bắt được cơ hội liền không muốn buông tha, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, xoa tay nói, Sở Ca, ngươi nói cho chúng ta biết thức tỉnh bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết thêm nữa về Chu Thiên Thụy sự tình, được không? Thức tỉnh bí mật. Sở Ca nhịn không được cười lên, các ngươi muốn biết, như thế nào mới có thể rất nhanh thức tỉnh sao? Không sai, không sai. Các thiếu niên xem xét có môn, tất cả đều kích động lên, nhao nhao kêu la lấy, Sở Ca, đến tột cùng như thế nào mới có thể thức tỉnh, giáo dạy cho chúng ta à, chúng ta cũng muốn như ngươi đồng dạng uy phong. Những thanh thiếu niên này, kỳ thật cùng Sở Ca cũng kém không được 1-2 tuổi. Hoặc là nói, nửa năm trước Sở Ca, tâm lý tuổi cũng chính là bọn họ cái này cấp độ, tối đa không có bọn hắn như vậy sống an nhàn sung sướng, hơi chút thành thục một chút mà thôi. Sở Ca tại trên người bọn họ thấy được đi qua bóng dáng của mình, mới đột nhiên giật mình, nửa năm thời gian, chính mình đến tột cùng phát triển bao nhiêu. Sở Ca chịu đựng cười, trịnh trọng chuyện lạ nói, được rồi, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết về Chu Thiên Thụy sự tình, ta sẽ nói cho các ngươi biết thức tỉnh bí mật. Thật sự, bản đầu Đinh Nam Sinh vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, ta dùng liên minh danh nghĩa thể. Sở Ca duỗi ra tay phải, giang rộng ra 5 ngón tay. 3. Bản đầu Đinh Nam Sinh cùng hắn trùng trùng điệp điệp một kích trưởng, thật tốt quá, ngươi muốn biết cái gì? Ta mới vừa nói, Chu Thiên Thụy là cái phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt, các ngươi đều cười rộ lên, như thế nào, chẳng lẽ không phải? Sở Ca hỏi. Đương nhiên không phải, tất cả mọi người tại nhị trung học bài, người nào không biết ai à? Bản đầu Đinh Nam Sinh khinh thường nói, Chu Thiên Thụy thành tích cố dù không sai, lại ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, là nổi danh hoa hoa đại thiếu, trường học bên ngoài cái nào quán ba không có lưu lại qua thân ảnh của hắn, cùng người xung đột cũng là chuyện thường ngày, chỉ bất quá hắn mẹ là quan tòa, thông qua quan hệ, lần lượt đều đè ép xuống dưới, hừ, đường ban đêm đi nhiều hơn, cuối cùng muốn gặp được quỷ, lần này đã trúng thiết bản đi à nha. Sở Ca nhìn mặt mà nói chuyện, nói, ngươi thật giống như rất đau hận Chu Thiên Thụy, đối với cái chết của hắn, đã không ngoài ý, cũng không thương tâm, ngược lại thật cao hứng, như thế nào, các ngươi có cửu án. Bản đầu Đinh Nam Sinh xấu hổ, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không sai, chúng ta thực sự có cửu án, dù sao cảnh sát thật sự điều tra, chuyện này nhất định sẽ bị điều tra ra, ta gọi Hạ Hổ, tại Chu Thiên Thụy lớp bên cạnh, thằng này đã đoạt bạn gái của ta, trước tuần lễ, chúng ta hung hăng đã làm một khung, ta lại ăn một chút thiệt thòi nhỏ, ta hận không thể tự tay làm thịt hắn. Bất quá, ta hôm nay đều cùng đồng học đợi cùng một chỗ, có ít nhất 20-30 con người làm ra ta làm chứng, ta cũng sẽ không thật sự giết người. Sở Ca gật đầu. Tiêu tính toán không có nhân chứng, hắn cũng tin tưởng thiếu niên này Hạ Hổ lời nói. Nhìn ra được, thiếu niên này là chưa thức tỉnh, tay trói gà không chặt người bình thường, đừng nói leo lên bóng loáng như kính cao ốc bên ngoài mặt chính cao như vậy độ khó động tác, tiêu tính toán một tấc bóp nát người các đốt ngón tay cùng cốt cách, đều không thể nào làm được. Ta tin tưởng ngươi, chuyện này ngươi chủ động nói ra đúng, nếu không, bị cảnh sát tìm tới tận cửa rồi loại bỏ, trong nhà các ngươi trên mặt cũng không nên xem. Sở Ca nói, nghe ý của ngươi, Chu Thiên Thụy cửu ra rất nhiều. Đó là đương nhiên. Cái này Hạ Hổ, đã thản trần chính mình cùng Chu Thiên Thụy mâu thuẫn, liền có chủ tâm kéo thêm một ít người xuống nước, một hơi báo ra hơn 10-20 người tên. Sở Ca vừa hỏi mới biết được, nhưng đã từng này cùng Chu Thiên Thụy phát sinh qua xung đột người, hoặc là cùng Chu Thiên Thụy đồng dạng, cũng là trong nhà bối cảnh thâm hậu nha nội, hoặc là tiểu là chiếm giữ tại từng cái quán bar, trong trò chơi cùng giải trí hội sở lưu manh, đương nhiên. Cũng có mấy cái dựa vào thành tích thi vào nhị trung, không có gì bối cảnh, người cũng so sánh trung thực đồng học. Ngay từ đầu, Sở Ca còn vui mừng quá đỗi, cho là mình vượt lên trước cảnh sát một bước đã tìm được manh mối. Nhưng tinh tế để ra nghi vấn phía dưới, lông mày nhưng dần dần nhăn khép. Theo Hạ Hổ bọn người miêu tả ở bên trong, Sở Ca nghe ra cái này Chu Thiên Thụy thì ra là bình thường nha nội đẳng cấp, không tính là cái gì đại gian đại ác thế hệ, cái gọi là cùng người xung đột. Nhiều nhất thì ra là uống say mọi người đánh một chầu, hoặc là đã đoạt người khác bạn gái, lại không thấy bay lên đến lợi ích xung đột, cũng không phải cái gì giết cha đoạt vợ mối hận. Dù sao cũng là không đến 20 người trẻ tuổi, mẫu thân lại là quan tòa, chính thức vi phạm pháp lệnh sự tình, hắn cũng không dính bên cạnh. Nếu như chỉ là đã đoạt bạn gái các loại xung đột, tựa hồ như thế nào cũng gây không đến người ta nhọc lòng lẹn vào tiền đến, dùng trọng thủ pháp đem hắn từng bước tra tân trí tử a. Cho nên nói, Chu Thiên Thụy tuy nhiên là cái hoa hoa đại thiếu, nhưng cùng người xung đột lúc, chưa từng có đưa người vào chỗ chết, cũng không có treo chọc những không nên dây vào kia người. Sở ca hỏi, cái kia, có lẽ không có. Hạ Hổ lắc đầu, Chu Thiên Thụy này một ít tiểu thông minh vẫn phải có, tối đa đem người đánh cho mặt mũi bầm dập, đúng rồi, năm trước hắn tại quán ba cùng người xung đột, đã cắt đứt người khác xương mũi, cái này tính toán nhất thương tổn nghiêm trọng đi à nha. Đưa người vào chỗ chết, hắn không có lá gan này. Về phần không nên treo chọc người, ta không biết, nghĩ đến cũng sẽ không a. Sở ca ngẫm lại, bề ngoài giống như cũng không muốn. Trong quán rượu có thể treo chọc đến không nên treo chọc người, nhiều nhất là không có thành tựu tên côn đồ cùng lưu manh đội, làm sao dám treo chọc một gã quan tòa con một, còn dùng như vậy hung tàn thủ pháp. Cho nên, cảnh sát ngay từ đầu sẽ đem hoài nghi đối tượng phóng tới quan tòa đã từng chế tài tội phạm bên trên, cũng không sai, cái này Chu Thiên Thụy thấy thế nào, đều không giống như là có thể treo chọc loại này tuyệt thế hung nhân ra hỏa. Được rồi, những vấn đề này, hay vẫn là giao cho cảnh sát đi đau đầu a. Sở ca hướng Hạ Hổ biểu đạt lòng biết ơn, nói cho thanh thiếu niên nhóm, bọn hắn lời chứng phi thường có giá trị, làm cho bọn hắn liên hệ đội cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn, đem vừa rồi lời nói này lại hướng Triệu cảnh quan nói một lần. Nói xong, Sở ca vô vô bờ mông, chuẩn bị rời đi. Ai? Hạ Hổ có chút há hốc mồm, ngài đừng đi vội vã à, ngài còn muốn dạy cho chúng ta thức tỉnh bí quyết đấy. Đúng nga, hơi kém đã quên. Sở ca vô cái hốc, xoay người lại, nghiêm mặt nói. Vánh thai nghe cẩn thận rồi, ta hiện tại tiểu dạy các ngươi như thế nào thức tỉnh. Phần đông thanh thiếu niên vui mừng quá đỗi, vội vàng nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Sở ca háng giọng một cái, trận tròn hai mắt, từng chữ nói ra nói, đầu tiên, ngủ sớm dậy sớm, chú ý rèn luyện, ba bữa cơm ẩm thực muốn hợp lý, chú ý ăn mặn tố phối hợp, không muốn rượu trẻ ăn uống quá độ, lại càng không muốn hút thuốc uống rượu. Sau đó, chăm chú làm tập thể dục theo đài cùng mắt vật lý trị liệu. Có điều kiện nói nhiều tham gia bên ngoài phong trào thể dục thể thao. Đồng thời, văn hóa khóa cũng ngàn vạn muốn đuổi kịp, muốn nhiều đọc sách, dùng học tập tri thức phương pháp mở ra phát trí nhớ, kích hoạt đại não tiềm năng. Cuối cùng, download phi thường hiệp hội app, bản hiệp hội có đại lượng mạng lưới chương trình học, các vị thanh thiếu niên bằng hữu có thể đi theo mạng lưới chương trình học đến viễn trình tu luyện, nhớ kỹ nhất định phải tiến hành theo chất lượng, khoa học, hợp lý, vừa phải, ngàn vạn không muốn nóng vội, càng không nên tin lai lịch không rõ đường ngang ngõ tắt. Tốt rồi, cơ bản cũng là như vậy. Một hồi trầm mặc, thanh thiếu niên nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Sở ca, ánh mắt rất phức tạp. Tiêu cái này. Hạ Hồ lắp bắp nói. Đương nhiên không chỉ, còn có một trọng yếu nhất, mấu chốt nhất yếu quyết không có giảng. Sở ca đứng chắp tay, nhất phái tuyệt thế cường giả không giận tự uy khí thế, hóa thành mây mù giống như thực chất lượn lờ tại quanh thân. Hắn thản nhiên nói, cái kia chính là dựng đứng chính xác tam quan cùng cao thượng lý niệm, hiểu được vì nhân dân, vì liên minh. Vì địa cầu mà tu luyện đạo lý, nếu như ngươi ra quyền mục đích, là vì toàn bộ địa cầu 7 tỷ dân chúng, cái kia quả đấm của ngươi thì có 7 tỷ người ra trì lực lượng, tự là vô kiên bất tồi thiên hạ mạnh nhất chi quyền. Đây chính là ta sở dĩ trong vòng nửa năm tiểu kỳ tích quật khởi, tung hoành linh sơn thị chưa gặp được địch thủ bất truyền bí mật, hôm nay mọi người hữu duyên, tiểu nói cho chư vị, hy vọng các ngươi khắc trong tâm khảm, dốc lòng tu luyện, một ngày kia, nhất định sẽ thức tỉnh. Cố gắng lên a, thiếu niên, ta xem trọng các ngươi. Sở ca nói xong, hất lên tóc, nhẹ lướt đi. Chỉ để lại 7-8 đạo thanh thiếu niên, ngây ra như phông thân ảnh. Chương 348, học tập lớp. Sở ca trở lại phi thường hiệp hội, đã là đèn rực rỡ mới lên thời gian. Hắn hiện tại đã sẽ không giống vừa mới thức tỉnh lúc ấy, hơi chút gặp được một chút người xấu chuyện xấu tiểu ngạc nhiên, tín ngưỡng sụp đổ cái gì. Dưới đời này người xấu là chảo không hết, tiêu tính toán dù thế nào nóng vội, cũng muốn trước ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo tu luyện nói sau. Thiên Bình cư xá hung sát án, tạm thời bị hắn ném đến tận sau đầu. Hắn quyết định trước rút ra thời gian, cùng một cùng tiểu cung chủ. Gần đây nửa tháng, vì tiêu hóa hấp thu gió thu hành động trong thu hoạch 10 vạn miếng điểm công hiến, Sở ca hết ngày dài lại đêm thâu địa điên cuồng tu luyện, thực lực tuy đột nhiên tăng mạnh, thực sự lạnh nhạt tiểu cung chủ. Sở ca đối với tiểu cung chủ ngược lại không có gì khác ý tứ, chủ yếu là cho tiểu cung chủ cùng ăn bồi uống cùng trò chuyện cùng chơi nhiệm vụ này, đã nhẹ nhõm, lại an toàn. Còn đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, trường kỳ hữu hiệu. Dễ dàng như vậy nhiệm vụ, đi đâu nhi tìm đây. Vạn nhất tiểu cung chủ dưới sự giận dữ thay người, rất đáng tiếc. Cho nên, hắn chuẩn bị đi tìm tiểu cung chủ hảo hảo giải thích thoáng một phát, mai kia không có việc gì nhi, cùng cùng tiểu cung chủ đi ra ngoài chơi một vòng, thuận tiện cho mình phóng cái giả, giảm bớt thoáng một phát điên cuồng tu luyện mệt nhọc. Đúng lúc tại phi thường hiệp hội cửa ra vào gặp Du hội trưởng. Xem phương hướng của nàng, là muốn đi canteen. Du hội trưởng vừa thấy được Sở Ca, quay đầu tiểu hướng trong văn phòng toàn. Nhưng lại không chịu nổi Sở Ca thân thủ nhanh nhẹn, vẫn là đem nàng đuổi theo, tốt xấu đến canteen cọ sát Du hội trưởng một chầu cơm tối. Một bên ăn như hổ đói, Sở Ca một bên hỏi thăm tiểu cung chủ tình hình gần đây, có hay không vì chính mình hai ngày này không có cùng nàng mà phiền não. Kết quả, Du hội trưởng nói cho Sở Ca, tiểu cung chủ có thể hội tự đắc hắn vui vẻ, Sở Ca không tại mấy ngày nay, nàng một mực tại khai giảng tập lớp, khiến cho chết đi được, nào có cái gì phiền não. Học tập lớp. Sở Ca rất là kinh ngạc, ẩn ẩn sinh ra một cỗ cảm giác mất mát, nàng một cái mới đến tiểu tiểu nha đầu, chữ giản thể đều không có nhận toàn bộ đâu rồi, mở cái gì học tập lớp. Tiểu là cho những vừa mới kêu bầy xuyên qua đến, trong rừng trốn hơn nửa tháng, gió thu hành động lúc chủ động đi ra đầu hàng tu tiên giả, khai giảng tập lớp A. Du hội trưởng hướng Sở Ca giải thích, gió thu hành động ngày đó không phải có một nhóm lớn tu tiên giả chủ động đi ra đầu hàng nhà, sau đó công tác thống kê, nhân số thậm chí có 2-30 cái. Hơn nữa Linh Triều buộc phát giai đoạn thứ 2, toàn bộ thành phố trong phạm vi khu vực khác, vụ vặt lẻ tẻ xuyên Việt tới tu tiên giả, tổng cộng hơn 100 người là có, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận xuyên Việt giả đều là tầng dưới chốt nhất luyện khí kỳ, lại cũng không thiếu một ít trúc cơ kỳ trong cao giai chuẩn cường giả. Nếu như cùng một chỗ phát tác, cũng một cô không thể khinh thường uy hiếp. Thượng cấp ý tứ, những tu tiên giả này đã chủ động đầu hàng, vừa rồi không có thiếu nợ hạ cái gì nợ máu, mọi người tốt nhất không muốn xung đột vũ trang, mà là tích cực triển khai văn hóa cùng thương mậu trao đổi lẫn nhau mấu chốt kỹ thuật, mượn này đối với tu tiên giới có càng sâu khắc rất hiểu rõ, vì tương lai tam giới toàn diện hòa bình đặt trụ cột. Nhưng mà, tại như thế nào phá băng vấn đề bên trên, ngay từ đầu lại phi thường gian nan. Tuy nhiên những xuyên Việt giả này chủ động đầu hàng, nhưng chỉ là bách tại liên minh địa cầu vũ lực chấn áp, đối với địa cầu người cũng không có bất kỳ tín nhiệm hòa hảo cảm giác đang nói. Dù là đi vào phi thường hiệp hội, bọn hắn cũng thường thường bày ra từ thứ nhập tàu doanh, không nói một lời thái độ, mở to hai mắt nhìn, chỉ nhìn không nói, thậm chí giả ra hoàn toàn nghe không hiểu tiếng phổ thông tư thái, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phi thường hiệp hội cũng tìm đi một tí lúc đầu tìm nơi nương tựa địa cầu tu tiên giả. Nói ví dụ phi thường chữa bệnh trung tâm Khương Đại Phu, với tư cách người trung gian, ý đồ lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Bất quá Khương Đại Phu tại tu tiên giới lúc, còn là một không có tiếng tăm gì tiểu nữ hoa, đi vào địa cầu thời gian thật sự quá dài, trên người tu tiên giới dấu vết rất nhạt rồi. Những bầy này xuyên tới tu tiên giả, một phương diện không tin Khương Đại Phu thật sự là tu tiên giả, còn tưởng rằng nàng là địa cầu người cải trang giả trang. Một phương diện khác, tiêu tính toán Khương Đại Phu thật sự là tu tiên giả. Cũng không thể nói rằng vấn đề gì, chỉ nói minh Khương Đại Phu sớm được người địa cầu tẩy não, đồng dạng không đáng tín nhiệm. Hơn nữa, Khương Đại Phu bản thân tính cách, cũng không thích hợp hành động khéo léo người trung gian. Nàng tại tu tiên giới lúc, cũng là bởi vì tông phái ở giữa ngươi lừa ta gạt, giúp nhau công phạt mà mất đi gia viên, bị ép lưu lạc dị giới. Nàng rất chướng mắt những tu tiên giả này cái gì cũng đều không hiểu, còn tự cho mình rất cao tư thái, đối với mấy cái này đổ nhà quê xỉ mũi coi thường. Đang lúc phi thường hiệp hội vô kế khả thi lúc, tiểu cung chủ chủ động xin đi giết giặc, nói vì cái gì không cho nàng đến thử một lần, có lẽ có thể thuyết phục tu tiên giả, cùng đương cục triển khai toàn diện hợp tác. Tư sự thể đại, đương nhiên là có lợi có tệ. Bất quá, Linh Triều buộc phát vẫn còn tiếp tục, đại lượng bụng dạ khó lường tu tiên giả xuyên Việt đến Linh Sơn thị đến, vô luận bản thổ thế lực như thế nào đối kháng, cuối cùng hội tạo thành đại lượng tổn thất. Thời khắc mấu chốt, nếu như có thể kéo lũng một đám tu tiên giả tới. Cản vệ Linh Sơn thị an toàn, vì Linh Sơn thị phát triển nhu cầu càng lớn lợi ích, dù là trả giá một ít một cái giá lớn hoặc là bước lên một ít phong hiểm, cũng chẳng quan tâm rồi. Cho nên, Du hội trưởng tự mình đánh nhịp, có cái gì trách nhiệm nàng một vai khiêng, thỉnh tiểu cung chủ mở một cái cuộc sống mới học tập lớp, chuyên môn giáo sư vừa mới xuyên Việt tới tu tiên giả, như thế nào thích ứng trên địa cầu cuộc sống hạnh phúc. Thân là Phượng Vũ Tiên Cung tiểu cung chủ, dù là xuyên Việt giả nhóm chưa từng nghe qua nàng phong tử quân danh tự. Nhưng phụ thân nàng Phượng Vũ Tiên cùng tôn chủ phong bên trên huyền đại danh đỉnh đỉnh, mọi người hay vẫn là như sấm bên tai. Tiểu cung chủ trên người, rất có một hai kiện Phượng Vũ Tiên cung tín vật, hơn nữa giả mạo nguyên anh chi nữ loại sự tình này, đoán chừng người địa cầu cũng không dám làm, bọn hắn đối với tiểu cung chủ thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa tiểu cung chủ rất có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, nói chuyện lại êm tai, lại hiểu được đứng tại tu tiên giả trên lập trường cân nhắc vấn đề, vẫn còn du hội trưởng ủng hộ xuống, đạt được quyền hạn. Phóng ra một đám trên địa cầu cấp bậc thấp kỹ thuật cho đám tu tiên giả. Vài ngày xuống, học tập của nàng lớp rất được hoan nghênh, có chút tranh thủ đi một tí tu tiên giả tín nhiệm, không ít tu tiên giả chỉ mặt gọi tên, không muốn cùng người khác đàm, phải nghe theo tiểu cung chủ nói sao. Nha đầu kia, rất có bản lĩnh a. Sở ca có chút vị chua nói, cái gì học tập lớp, có như vậy ma lực, ta có thể đi xem sao. Đương nhiên, học tập lớp là tiếp nhận giám sát cùng chỉ đạo, ta nơi này có nguyên bộ thu hình lại, chúng ta tự nhiên không có khả năng cho phép một ít tu tiên giả lén lút khai tiểu hội. Du hội trưởng nói, bất quá, bọn hắn còn giống như ở trên khóa, ngươi muốn hay không tự mình đến học tập trong lớp đi nhìn một chút, ta cho ngươi tương quan quyền hạn, xem như ghế khách lao sư à. Sở ca lòng hiếu kỳ nổi lên, thuần thục đới xong 3 năm 10 chén gạo cơm, cứ dựa theo du hội trưởng chỉ thị, hướng học tập lớp đi đến. Học tập lớp thiết trí tại phi thường hiệp hội chỗ sâu nhất một gian trong lều vải, chung quanh phòng ngự là minh tùng ám nhanh, mặt ngoài nhìn không tới nửa cái cảnh vệ, bày ra rộng thùng thình cùng tín nhiệm thái độ. Trên thực tế, tại phụ cận vài tòa che giấu trong lều vải, lại âm thầm bố trí vài tòa tiểu nhân cao pháo trận địa, phụ cận mấy tòa nhà lâu điểm cao ở bên trong, còn có binh sĩ mang theo vai khiêng thức đối với không đạn đạo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở ca đi đến lều vải khẩu, chợt nghe đến bên trong truyền đến một hồi cười vui âm thanh. Nghe đi lên, những tu tiên giả này đã thích ứng xuyên Việt tới thất kinh, ít nhất tinh thần đều so sánh buông lỏng. Thông qua lều vải khe hở nhìn qua đi vào, Sở ca phát hiện bên trong bảy biện cùng bình thường phòng học không có quá lớn khác biệt, bất quá cái bàn bài trí tương đối rộng rãi, hơn nữa trên bàn không có gì sách giáo khoa, chỉ có một chút cặp văn kiện cùng tư liệu, còn bày đi một tí hạt dưa, quả vỏ cứng ít nước, mức hoa quả cùng nước giải khát, giống như là khai tiệc trà bộ dạng. Tiểu cung chủ thay đổi một bộ trang phục. Áo sơ mi trắng, một bước váy, bình dép lê, chân tướng là một cái cẩn thận tỉ mỉ tiểu lao sư. Tại sau lưng nàng trên bảng đen, dùng rác rối phức tạp tu tiên giới văn tự, viết ba chữ hành, Sở ca đeo một bộ có thể tự động phân biệt cùng phiên dịch tinh thể lòng kính mắt, mới nhìn ra đến, ghi được là vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đây là ý gì? Sở ca không hiểu chút nào. Tiểu cung chủ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Sở ca đến. Trên mặt đẹp vui vẻ càng phát nồng đậm. Phần đông tu tiên giả cũng phát hiện Sở ca ở bên ngoài dự thính, nhưng bọn hắn lưu lạc địa cầu, vốn là mất đi chủ động, dù là biến thành tù nhân mặc người chém giết, cũng không lời nào để nói, dứt khoát đến làm như không thấy. Hôm nay là chúng ta cây xích tùng núi Hạc tiền bối lần thứ nhất tham gia học tập lớp, không biết vừa rồi vãn bối theo như lời, còn có cái gì không rõ tích địa phương, vô luận bất luận cái gì hoang mang, cứ nói đừng ngại. Tiểu cung chủ mặt mũi tràn đầy như tắm gió xuân dáng tươi cười. Giòn giòn dã dã nói ra. Dưới đáy ngồi tu tiên giả, hình dáng tướng mạo khác nhau, có rất ít người đã đổi lại trên địa cầu quần áo thoải mái, cũng có người lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ âu phục cà vạt, còn có người lựa chọn so sánh thoải mái kiểu Trung Quốc thân đối và tao áo, thậm chí có người một thân Lý Ninh An đạp đặc bước quý nhân điểu, đều là 22 thế kỷ trên địa cầu nhất mốt triều bài. Thực sự có vài tên tu tiên giả, như trước Khoan Bảo đại tụ, Phiêu Nhiên Dục Tiên, Kiên Trì Tiên Phong đạo cốt trấn ngã bản sắc. Trong đó một gã tu tiên giả trải lấy trùng thiên pháo đồng dạng búi tóc, cắm một chi biệt hiệu, tiểu hào, phi kiếm giống như bạch ngọc châm gài tóc, như thác nước thuận trượt hoa lệ đạo bào đằng sau, thêu lên một chỉ vũ cánh bay cao tiên hạc, chung quanh còn xuyết lấy một chùm đồng lông vũ, nhìn xem đã phô trương, vừa chân kê, nghĩ đến là tiểu cung chủ trong miệng Hạc tiền bối. Sở ca điều tiết thoáng một phát thai nghe bên trên tự động phiên dịch nhuyễn kiện, lại nghe hắn nhẹ nhàng một vỗ bàn, nhéo lông mày đầu nói, ta hay vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì chúng ta phải cứ cùng cái này địa cầu? Liên hệ. Chương 349, đem đại bổng phóng tới bệ bắn bên trên. Bởi vì chúng ta không có biện pháp ngăn cản linh khí tiếp tục sống lại. Tiểu cung chủ chỉ vào sau lưng vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn tám chữ, thản nhiên nói, chỉ cần linh khí tiếp tục sống lại, tu tiên giới, địa cầu cùng huyễn ma giới ở giữa khe hở không gian sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng vững chắc, thẳng đến cuối cùng. Hình thành hàng trăm hàng ngàn tòa kéo dài qua tam giới không gian chi tiểu, đến lúc đó, xuyên Việt tại tam giới tầm đó, tựa như tại cùng một cái trong thế giới ngự kiếm mà đi đơn giản như vậy, lẫn nhau nhân viên, vật, tư cùng kỹ thuật trao đổi càng ngày càng mật thiết, làm sao có thể không liên hệ. Hạc tiên bối, ngài là gần đây xuyên Việt đến Linh Sơn thị đến, thực lực mạnh nhất tu tiên giả một trong, đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, đang tại trùng kích kết đăng kỳ, nhưng tiểu tính toán thật sự xông lên kết đăng kỳ, thậm chí là cha ta như vậy nguyên anh kỳ. Muốn ngăn cản linh khí sống lại, ngạnh xanh xanh đóng cửa một đầu khe hở không gian, cũng không dễ dàng đâu. Thế giới thủy triều, hạo hạo đáng đáng, thuận chi người sương, nghịch chi người vòng, đã chúng ta không cách nào cải biến đại thế, đương nhiên chỉ có thể thuận thế mà đi rồi. Ai có thể càng sớm tỉnh ngộ đạo lý này, hoặc sẽ ở linh khí sống lại đại thời đại xuống, hoàn toàn mới cách sinh tồn, ai là có thể sống được so với quá khứ rất tốt, thậm chí trở thành thời đại mới chúa tể. Mặt khác, những dậm chân tại chỗ kia du mục đầu, chỉ có một con đường chết. Tiểu nói hiện tại, Linh Triều cũng không chỉ tại một tòa thành thị bộc phát, tiểu tính toán chúng ta không cùng người địa cầu hợp tác, tại những thành thị khác, làm theo có rất nhiều người nguyện ý cùng người địa cầu hợp tác, tiểu tính toán chúng ta không muốn nói ra tu luyện bí mật, tại những thành thị khác, làm theo có rất nhiều tu tiên giả nguyện ý dùng tu luyện bí pháp, đổi lấy trên địa cầu kỹ thuật, đây là một cái không cách nào phá giải kẻ tù tội khốn cảnh, chúng ta đã thân hãm nhà tù. Như cũ chết khiêng không nói cũng không hợp tác, lại có chỗ tốt gì. Thế nhưng mà, ta không tin được cái này lớp người địa cầu. Nghe được thân hãm nhà tù bốn chữ, Hạc Tiền Bối trên mặt hiện lên một đạo vẻ giận dữ, trầm giọng nói, Phong Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng bọn họ, là vì cái gì hòa bình mục đích mà đến? Chỉ là nhìn thiên tại rừng nhiệt đới trên không, bọn hắn bài xuất hỏa lực hung mãnh pháp bảo đại trận, cái gì phi cơ trực thăng công kích tụ quần đã biết rõ, người địa cầu tuyệt không phải hạng người lương thiện. Ngươi mấy ngày nay, không phải cũng mang đi một tí trên địa cầu sách lịch sử cho ta xem, nơi đây thổ dân tuy nhiên khuyết thiếu linh năng, không cách nào tu luyện, nhưng giúp nhau công phạt, lục đục với nhau, các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp huyết tinh chiến tranh, không thể so với tu tiên giới thiếu.